Hiện nay, Đặng Dật Phi cực quang đã tiến hóa đến pháp tắc cấp độ, áp chế lĩnh vực cảnh đỉnh phong hai vị võ đạo liên minh trưởng lão, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Chương 982, ngũ hành thi trận. Ra đi. Vũ Y Miểu đem 5 cỗ hành thi phóng ra. Cái này 5 cỗ hành thi, khí thế lâm liệt, toàn thân cao thấp đều bị kim loại đen bao khỏa đến kín không kẽ hở, ngược lại là rất có năm đó âm thi phái phong phạm. Đặng Dật Phi vẻn vẹn liếc một chút, liền nhìn ra 5 cỗ hành thi đều cực kỳ không đơn giản, toàn diện đều là lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực. Bao khỏa trên người bọn hắn kim loại, xem ra thì cực kỳ cứng rắn. Chắc hẳn lấy Vu Y Miểu thân phận, những cái kia áo giáp màu đen, hẳn là cũng không là phàm phẩm. Lâm Cầu Kiếm chừng Vu Y Miểu liếc một chút, Vu Y Miểu trầm mặt nói ra, "Lão Lâm, hiện tại đã không phải là ta muốn không muốn ra tay vấn đề, mà chính là Đặng Dật Phi thả hay là không thả ta đi vấn đề. Lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng Đặng Dật Phi đối thủ, nếu như chúng ta hai cái đồng loạt ra tay, cái kia còn có mấy phần cơ hội. Coi như ngươi muốn động thủ với ta, vậy ta cũng nhận." Vu Y Miểu vươn tay, hai tay trên mu bàn tay xuất hiện một đôi ngăm đen kim loại thiết chảo. Ám chi lĩnh vực, hủ độc lĩnh vực, bóng mở lĩnh vực. Thân là võ đạo liên minh trưởng lão, Vu Y Miểu thực lực đồng dạng không đơn giản. Tại Lâm Cầu Kiếm lĩnh ngộ được thiết cắt lĩnh vực trước đó, thực lực của hắn vững vàng đè ép Lâm Cầu Kiếm một đầu. Màu đen lĩnh vực triệt để mở ra, tại cực quang pháp tắc chiếu dọi xuống, thanh thế còn lâu mới có được Lâm Cầu Kiếm tam hệ lĩnh vực triển khai lúc như vậy thật lớn. Cho ta động đi. Vu Y Miểu khẽ quát một tiếng, trước mắt hắn 5 cỗ hành thi đồng thời động. Cái kia 5 cỗ hành thi tại Vu Y Miểu thao túng dưới, lập tức triển khai mỗi người lĩnh vực. Vu Y Miểu 5 cỗ hành thi, từng cái bất phàm, trước người cũng đều là cường giả, bọn họ mỗi cái đều chí ít nắm giữ 2 loại viên mãn cảnh lĩnh vực. Có thể là, Vu Y Miểu một người thì đính đến qua 6 vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực cường đại, có thể thấy được lốm đốm, mặc kệ hắn đụng phải dạng gì lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, hắn đều tuyệt đối có sức liều mạng. Đáng tiếc, hắn đụng phải chính là Đặng Dật Phi, vị này ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả. Cực quang. Đặng Dật Phi nhẹ nhàng điểm một cái, cực hạn quang mang xuyên thấu tầng tầng điệt điệt lĩnh vực, bắn thẳng đến tại Vu Y Miểu, cùng hắn 5 cỗ hành thi trên thân, chỉ thấy cái kia 5 cỗ hành thi đột nhiên gào lên thê thảm, trên thân thể nhảy lên sương mù màu đen, 5 cỗ hành thi trong nháy mắt thụ trọng thương, bộc phát ra lĩnh vực cùng khí thế lại thu nhỏ lại một nửa, không đủ thời điểm hưng thịnh 1/4. Những cái kia sương mù màu đen cũng là hành thi trên người thi sát khí. Trần Hạo có chút đồng tình nhìn lấy Vu Y Miểu, đứa nhỏ này quả thực có chút bất hạnh, Đặng Dật Phi cực quang hiển nhiên so sánh khắc chế hành thi, hết lần này tới lần khác Đặng Dật Phi thực lực còn cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Loại này khắc chế liền càng thêm nghiêm trọng chút. Vu Y Miểu vốn là tái nhợt mặt chết tái nhợt mấy phần, hắn lớn tiếng hai tay vẫy một cái, quát lớn, "Thần thi, ngũ hành thi khôi trận pháp." Ngay tại Đặng Dật Phi trước mặt, Nam cố hành thi đem hắn bao vây lại, Nam cố hành thi quanh thân lĩnh vực tại Vu Y Miểu chỉ huy phía dưới nối liền cùng một chỗ, vừa vận tạo thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Ngũ hành tương sinh tương khắc, cộng đồng tạo thành một cái tuần hoàn. Nam cố hành thi kết hợp với nhau, được thành một cái cực kỳ cường đại ngũ hành lĩnh vực. Còn có loại này thao tác phương thức. Luyện thi chi thuật còn có thể kết hợp trận pháp sử dụng. Thi Liên Trần Hạo cũng nhịn không được kinh thán, cảm giác hôm nay là mở rộng tầm mắt. Bất quá cái này ngũ hành lĩnh vực, đối phó lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả còn có thể, nhưng nếu như dùng tới đối phó Đặng Dật Phi, vậy thì có chút ý nghĩ hao huyền. Trần Hạo thừa nhận, nếu như Vu Y Miểu 5 cỗ hành thi hoàn hảo không chút tổn hại, thực lực không có nhận đến áp chế, còn thật khả năng cùng Đặng Dật Phi tiếp vài chiêu, nhưng bây giờ hắn hành thi bị Đặng Dật Phi suy yếu không ít thực lực, thuộc tính phía trên, tức thì bị khắc chế gắt gao. Thần thi, ngũ hành diệt thiên hoàn. Ngũ hành trình viên mãn cảnh trong lĩnh vực, một đạo lóe ra kim, lục, lam, đỏ, vàng đáng sợ vầng sáng bộ hướng Đặng Dật Phi, đồng thời còn đang không ngừng thu nhỏ, giống như muốn đem Đặng Dật Phi giam cầm lại. Vu Y Miểu hô, Lâm Cầu Kiếm, nhanh điểm, dùng ngươi cường đại nhất chiêu số đối phó hắn. Lâm Cầu Kiếm một chút một do dự, trường kiếm trong tay vung lên, trong hư không vô số kiếm ảnh lần nữa đánh út về phía Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi muốn tránh thoát, lại phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. Hắn sầm mặt lại, trường kiếm huy động, cực quang chảm. Thứ một đạo quang mang chém về phía ngũ hành diệt thiên hoàn, ngũ hành diệt thiên hoàn phát ra bạo hưởng, kịch liệt run rẩy lên, thế mà đầu kia duy băng cũng không có sụp đổ, chỉ là xuất hiện vô số thật nhỏ vết nước. Cực quang chảm, cực quang chảm, lưỡng kiếm về sau, ngũ hành diệt thiên hoàn triệt để sụp đổ, hóa làm cầu vồng tai phiến, Đặng Dật Phi bóng người lóe lên, Lâm Cầu Kiếm phát ra kiếm ảnh vẫn không thể nào đuổi kịp góc áo của hắn. Tốc độ của hắn, quá nhanh. Cực quang tuyến. Vô số màu trắng ánh sáng xuyên thủng vô số cỗ hành thi, 5 cỗ hành thi ầm vang nổ tung. năm cỗ hành thi tạo thành trận pháp trực tiếp sụp đổ. Đặng Dật Phi đối Vu Y Miểu tán thán nói, ngươi rất lợi hại, có thể đem một vị ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả tạm thời vây khốn, dù là chỉ là trong nháy mắt, đều là đáng giá khẳng định. Dù sao song phương chênh lệch quá xa. Vu Y Miểu thống khổ nhìn lấy bay là tả vẩy xuống thi thể khối vụn. Cái này năm cỗ hành thi, là hắn ngàn năm qua vất vả góp nhặt, đều là tâm huyết của hắn. Kết thúc đi. Tuy nhiên các ngươi thân là ác đồ, nhưng thực lực các ngươi vẫn là rất cường đại, đáng giá tôn trọng của ta. Đặng Dật Phi thấp giọng thở dài, cho nên Cực Quang kiếm pháp, Cực Quang vũ. Thiên Thành Sơn mạch trên không, vô số cực quang rơi về phía khắp nơi. Toàn bộ Nam vực Trung bộ đều thấy được cái này lộng lẫy, vạn năm khó gặp cảnh sắc. Cực quang, trong truyền thuyết, chỉ có cực địa mới có thể nhìn đến tự nhiên cảnh tượng, vậy mà tại Nam vực xuất hiện. Nhưng tại cường hãn võ giả trong mắt, những thứ này hoa mỹ cực quang bên trong, lại ẩn chứa đáng sợ sắc cơ. Cái hướng kia, là Thiên Thành quốc sao? Cực quang, cái này có phải hay không là Đặng Dật Phi sử dụng tuyệt chiêu? Đáng tiếc, tin tức mới truyền đến chúng ta nơi này, muốn chạy tới, đã không thể nào. Tại hoa mỹ cực quang vụ dưới, Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu lĩnh vực bị trực tiếp xuyên thủng, thì liền thân thể của bọn hắn, đồng dạng cũng bị xuyên thủng. Lâm Cầu Kiếm ngẩng đầu, trong tay bên trên kiếm, từ đầu đến cuối đều không có để xuống. Dù là đến cuối cùng trước mắt, hắn vẫn là không có từ bỏ, thử nghiệm muốn tại nguy cơ sinh tử bên trong, lĩnh ngộ ra một tia pháp tắc chi lực. Đáng tiếc, hắn thất bại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trở thành xích huyết kiếm chất dinh dưỡng. Võ đạo liên minh hai vị tinh anh trưởng lão, cứ như vậy không minh bạch táng thân tại Nam vực. Đặng Dật Phi trong tay, ôm lấy bốn thanh đạo khí. Một bộ là Vu Y Miểu trảo loại vũ khí, một cái khác đem là Lâm Cầu Kiếm đạo khí trường kiếm. Cái này hai thanh đạo khí đều là cao đẳng đạo khí, nắm giữ cực mạnh linh trí, nhưng hắn, võ đạo liên minh hai vị tinh anh trưởng lão, cứ như vậy không minh bạch táng thân tại Nam vực. Đặng Dật Phi trong tay, ôm lấy bốn thanh đạo khí. Một bộ là Vu Y Miểu trảo loại vũ khí, một cái khác đem là Lâm Cầu Kiếm đạo khí trường kiếm. Cái này hai thanh đạo khí đều là cao đẳng đạo khí, nắm giữ cực mạnh linh trí, nhưng hắn. Chương 983, cứ như vậy đi. Bọn họ hẳn là áp sát quá gần, bị thanh kiếm lĩnh vực liên lụy. Thanh kiếm lĩnh vực bên trong, những cái kia lĩnh vực cảnh cường giả trạng thái đều vấn đề lớn, nhập ma lĩnh vực cảnh cường giả môn, điên cuồng công kích tới võ đạo liên minh ba vị hộ pháp. Võ đạo liên minh ba vị hộ pháp một bên ngăn cản thánh kiếm lĩnh vực bên trong ăn mòn nhân tâm lực lượng, vừa hướng giao còn lại nhập ma lĩnh vực cảnh cường giả, lộ ra cực kỳ chật vật. Trần Hạo sớm thì chuẩn bị xong lấy cớ, thánh kiếm lĩnh vực bên trong lực lượng, không phải những thứ này lĩnh vực cảnh sơ kỳ võ giả có thể ngăn cản, bọn họ sơ suất. Nguyên lai là dạng này. Trần Hạo, Đặng Dật Phi cơ hồ đều tin. Dù sao Trần Hạo sẽ không lừa hắn, mà lại hắn còn nhớ rõ, vừa mới thi triển thánh kiếm lĩnh vực thời điểm, những cái kia lĩnh vực cảnh cường giả xác thực cũng không lui lại, về sau sự tình, Đặng Dật Phi không nhớ quá rõ ràng, lúc ấy hắn tất cả tinh lực đều dùng tại đột phá trên thân. Cái kia xử lý như thế nào những người này? Nhập ma, đương nhiên toàn diện xử lý, bớt đến bọn hắn sau khi ra ngoài làm hại thương sinh, dù sao bọn họ cũng là chết chưa hết tội, Hoắc Tư Ninh không phải nói, cũng là đám người này ở sau lưng ám toán ngươi, bước lên ngươi cùng võ đạo liên minh mâu thuẫn. Đến mức những cái kia võ đạo liên minh hộ pháp, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Không phải Trần Hạo không muốn giết những cái kia võ đạo liên minh hộ pháp, chỉ là bởi vì hắn không có tìm được lý do thích hợp. Bởi vì có cùng Lâm Cầu Kiếm, Vu Y Miểu luận võ ước định tại, Đặng Dật Phi giết chết bọn hắn, trung vực võ đạo liên minh trên mặt nổi, tuyệt đối sẽ không tại bên ngoài, khó xử cực quang các thành viên, dù sao cũng là luận võ song phương đều thương lượng xong, đường đường chính chính đọ sức. Có thể muốn giết chết còn lại mấy vị hộ pháp, Đặng Dật Phi nhưng là không còn có đầu đủ lý do. Hai vị võ đạo liên minh trưởng lão nhập trướng, Đặng Dật Phi thọ mệnh cũng không đủ một canh giờ, Trần Hạo không muốn lại bức Đặng Dật Phi, muốn làm chuyện gì, đều từ hắn đi. Đã đều tẩu hỏa nhập ma, cái kia thì không cần sống tiếp nữa. Đặng Dật Phi trong tay xích huyết kiếm dương lên, quang mang chói mắt trong nháy mắt bao phủ những cái kia tẩu hỏa nhập ma lĩnh vực cảnh võ giả, ba chiêu về sau, Đặng Dật Phi đem những người kia toàn bộ chém giết. Là ngươi? Tiểu Á Thu nhìn đến Đặng Dật Phi giúp bọn hắn giải vây, cực kỳ kinh ngạc hỏi. Đúng, là ta. Lâm trưởng lão cùng Vu trưởng lão đâu? Tiểu Á Thu cấp bách truy vấn. Khi nhìn đến Đặng Dật Phi xuất hiện về sau, hắn thì lập tức nghĩ đến một loại kết quả, có thể Kiều Á Thu không thể tin được. Hắn không thể tin được, bọn họ võ đạo liên minh trưởng lão vậy mà không phải Đặng Dật Phi đối thủ. Chết rồi. Làm sao có thể? Mạc Kính Nguyên thất thanh nói. Kỳ thật, bọn họ đều cảm nhận được, phụ cận Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu khí tức đã biến mất. Có thể có một số việc không tận mắt thấy, bọn họ là sẽ không hết hy vọng. Vì cái gì không có khả năng? Đặng Dật Phi nhìn ba vị võ đạo liên minh hộ pháp liếc một chút, vung tay lên, thanh kiếm lĩnh vực dần dần biến mất, sau đó bọn họ liền thấy bừa bộn Thiên Thành sơn mạch. Như vậy lớn một cái Thiên Thành sơn mạch, hiện tại vùng đất bằng phẳng, phạm vi ngàn dặm bên trong, không nhìn thấy nửa điểm xanh biếc. Rất nhanh, ba vị lĩnh vực cảnh cường giả đã tìm được Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu thi thể. Thua. Các trưởng lão thua. Các trưởng lão vậy mà thua. Tiểu Á Thu nhìn lấy Đặng Dật Phi, thất hồn lạc phách nhắc tới nói. Còn lại hai vị võ đạo liên minh hộ pháp, trạng thái đồng dạng không tốt, bọn họ giống như chịu không được loại đả kích này. Ta nên rời đi, còn xin các ngươi võ đạo liên minh tuân thủ hứa hẹn. Tiểu Á Thu, Mạc Kính Nguyên, đã một vị khác hộ pháp nhìn lấy Đặng Dật Phi rời đi, lại không có người nào dám ra tay với hắn. Cái kia tựa như là Đặng Dật Phi đi. Đúng, cũng là hắn. Thế nào? Đặng Dật Phi chạy thế nào rồi? Hắn không phải muốn cùng Lâm trưởng lão quyết nhất tử chiến sao? Không đúng, luận võ giống như đã kết thúc. Ý của ngươi là nói, Đặng Dật Phi thắng. Điều đó không có khả năng a. Đặng Dật Phi rõ ràng chỉ có lĩnh vực cảnh sơ kỳ thực lực, có thể Lâm trưởng lão thế nhưng là lĩnh vực cảnh đỉnh phong trưởng lão a. Đặng Dật Phi làm sao có thể giết được Lâm trưởng lão? Ai biết Đặng Dật Phi dùng biện pháp gì? Nhưng chúng ta nhìn đến, đích thật là Đặng Dật Phi rời đi, Lâm trưởng lão không biết tung tích a. Đúng rồi, lúc trước Đặng Dật Phi nói qua, nếu như hắn thắng, hắn còn muốn giết võ đạo liên minh một vị khác Vu trưởng lão, cái kia Vu trưởng lão có ở đây không? Vu trưởng lão? Giống như cũng không có ở đây. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ đồng dạng đoán được một loại kết quả, có thể thưởng thức nói cho bọn hắn, cái này là chuyện không thể nào. Một vị lĩnh vực cảnh sơ kỳ võ giả, tuyệt đối không cách nào chống lại lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Võ đạo liên minh còn có 3 vị hộ pháp tại, chúng ta đi hỏi một chút. Tốt ta. Rốt cục có đánh bạo người tới gần ngay tại vì Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu nhặt sắc Tiểu Á Thu một hàng. Tiểu đại nhân, trận luận võ này, đến cùng người nào thắng? Tiểu Á Thu hít một hơi thật sâu, nhìn hỏi hắn lời nói người liếc một chút, như các ngươi thấy, là Đặng Dật Phi thắng, Lâm Cầu Kiếm trưởng lão dạng Vu Y Miểu trưởng lão bất hạnh chiến tử. A. Tiểu Á Thu lại tiếp tục hỏi, ngươi là Thiên Thành Quốc người A. Ta nhớ được ngươi là người Trương gia, các ngươi lão tổ Trương Thiên Dương. Bởi vì dựa vào chiến trường quá gần, bất hạnh bị chiến đấu tác động đến bỏ mình, ngươi đi giúp hắn nhặt xác đi. Cái gì? Làm sao có thể? Chẳng lẽ là Đặng Dật Phi đối với hắn hạ sát thủ rồi? Đó cũng không phải. Tiểu Á Thu cười khổ nói, lúc ấy chúng ta đều quá bất cẩn, coi thường cái kia màu trắng lĩnh vực, các ngươi lão tổ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, hắn còn trực tiếp đối với chúng ta xuất thủ, là bị chúng ta cùng Đặng Dật Phi liên hợp đánh chết. Tiểu Á Thu một phen, ngược lại nói rất đúng trọng tâm. Cũng không có vì Đặng Dật Phi kéo bao nhiêu cựu hận. Bởi vì những thứ này cựu hận, đối Đặng Dật Phi tới nói, không có chút nào ảnh hưởng. Đúng vào lúc này, Tiểu Á Thu bên người đột nhiên xuất hiện một cái bóng người màu trắng. Đặng Dật Phi. Tại Đặng Dật Phi xuất hiện trong nháy mắt, ba vị võ đạo liên minh hộ pháp tay đều đặt ở đến vũ khí phía trên, những cái kia thần thông cảnh, phá thiên cảnh võ giả, càng lại như là thấy quỷ hướng về sau điên cuồng chạy trốn. Thế nào? Vì sao phải trốn? Đặng Dật Phi không chỉ có giết võ đạo liên minh trưởng lão, còn muốn đem chúng ta toàn diện giết sạch. Mau trốn. Không trốn nữa thì không còn kịp rồi. Một số lớn nhất tới gần Đặng Dật Phi võ giả đi đầu chạy trốn, đằng sau võ giả nghe nói Đặng Dật Phi tên tuổi, đồng dạng theo những cái kia chạy trốn võ giả cùng một chỗ trốn. Sau đó toàn bộ Thiên Thành sơn mạch võ giả nhóm cũng bắt đầu tựa như tuyết lở một dạng trốn hướng bốn phương tám hướng. Thư Ninh, tới, chúng ta đi. Đặng Dật Phi sau khi đi rời đi không lâu, mới nhớ tới Hoắc Tư Ninh tới. Vừa mới quyết chiến về sau, Đặng Dật Phi thể xác tinh thần đều mệt, đem đáng thương Tư Ninh quên mất. Hoắc Tư Ninh một cái tung người, chật vật gạt ra, xuất hiện tại Đặng Dật Phi bên người. Hoắc Tư Ninh nghiêm trọng, cất giấu cực kỳ thâm trầm lo lắng, nàng đã đại khái đoán ra Đặng Dật Phi kết cục. Gặp Đặng Dật Phi chỉ là vì Hoắc Tư Ninh mà đến, võ đạo liên minh ba vị hộ pháp một chút thở dài một hơi. Đặng Dật Phi nghĩ đến vừa mới đánh chết mấy vị lĩnh vực cảnh cường giả, giống như có mấy vị là thuộc về quốc gia thế lực, những cường giả này bỏ mình về sau, Nam vực rất có thể sẽ tại gần đây bên trong phát sinh đại chiến. Hắn vận chuyển chân khí, hướng về phía hướng bốn phương tám hướng đào tẩu võ giả giống to, trong vòng trăm năm, nhân tộc tất có đại kiếp, ta hy vọng trong vòng trăm năm, Nam vực không xảy ra nữa chiến tranh, nếu như ai dám tác chiến, cái kia chính là đang cùng ta Đặng Dật Phi đối nghịch, đến lúc đó, thì chớ trách ta Đặng Dật Phi không khách khí. Đặng Dật Phi thanh âm, như là cuồn cuộn sấm sét đồng dạng, bị chạy ra Thiên Thành sơn mạch tất cả võ giả nghe được. Hắn bá đạo cùng cực, cũng đem bị những võ giả này chuyển hướng toàn bộ Nam vực. Hoắc Tư Ninh nhìn lấy Đặng Dật Phi, hai mắt bên trong đều là sùng kính cùng lo lắng. Chúng ta đi thôi. Tốt. Đặng Dật Phi mang theo Hoắc Tư Ninh trong nháy mắt bay lên không trung. Hoắc Tư Ninh đứng ở trên không, nhìn xuống đã bị san thành bình địa Thiên Thành Sơn Mạch, nhìn lấy vừa mới Đặng Dật Phi cùng Võ Đạo Liên Minh hai đại trưởng lão quyết chiến vị trí, y nguyên lóe ra cực quang, thấp giọng hỏi: "Đặng đại nhân, ngươi còn có trăm năm thọ mệnh sao?" "Không, ta không có." "Vậy ngươi vì cái gì nói, muốn bọn họ trăm năm bên trong, không cho phép đang phát sinh chiến tranh?" "Ta là hoảng sợ bọn họ." Đặng Dật Phi quan sát toàn bộ thế giới, miễn gượng cười nói: "Ta đều là phải chết người, chỉ muốn vì thế giới này tận sau cùng một phần lực. Hy vọng ta uy hiếp lực còn có đi." Chí ít tại hiện tại, Đặng Dật Phi tuyệt đối là uy hiếp lực tăng mạnh. Tại hắn liên tục đánh giết Võ Đạo Liên Minh hai vị trưởng lão về sau, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng nam vực đệ nhất cường giả. Đáng tiếc, hắn liền phải chết. Trần Hạo tâm lý thoáng có chút phiền muộn. Đã trải qua như thế qua kiếm chủ, Đặng Dật Phi tuyệt đối là đặc biệt một vị. Hắn là một vị thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng. Sống được, cũng rất thuần túy. Dù là đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, ý nguyên sơ tâm không thay đổi. Hoắc Tư Ninh nức nở nói, ngươi còn có thể sống bao lâu? Chưa tới một canh giờ, vượt qua nửa canh giờ, bất quá đã đầy đủ chúng ta trở về. Trở thành ngộ đạo cảnh cường giả về sau, theo Thiên Thành Sơn Mạch đuổi tới Hoa Cốc, vượt qua một cái quốc giới, chỉ cần phí tổn một phút thời gian. Ừm, chúng ta trở về. Một phút sau, Đặng Dật Phi trở lại Hoa Cốc, một đám đệ tử trước tới đón tiếp hắn. Tô Tú kinh hỉ nói, sư phụ, ngươi thắng. Đúng, ta thắng. Liên Võ Đạo Liên Minh trưởng lão, đều không phải là sư phụ đối thủ, ta liền biết, sư phụ thiên hạ vô địch. Những đệ tử này mồm năm miệng mới bắt đầu thổi phồng Đặng Dật Phi. Kém chút liền đem Đặng Dật Phi nói khoác thành đại lục đệ nhất cường giả. Hắn những đệ tử này, cơ hồ đều tại cực quang các lịch luyện qua, bọn họ biết Võ Đạo Liên Minh trưởng lão mạnh bao nhiêu. Đặng Dật Phi rời đi Hoa Cốc, ra ngoài phó ước thời điểm, hắn những đệ tử này đều vô cùng lo lắng. Các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Được rồi. Các loại rời đi cái kia 9 vị đệ tử, Hoắc Tư Ninh thấp giọng hỏi hắn, Đặng đại nhân, ngươi là dự định phong tỏa ngươi đem muốn rời khỏi tin tức sao? Hoắc Tư Ninh nói rất uyển chuyển. Ừm. Sự kiện này, tạm thời không muốn ngoại truyền, liền xem như những hài tử kia, cũng không muốn nói cho bọn hắn biết, liền nói ta sau đại chiến, có cảm giác ngộ, cần muốn bế quan lâu dài. Ta hiểu được. Hoắc Tư Ninh biết, hắn đây là dự định chuẩn bị hậu sự. Chín chuôi thánh linh kiếm, ngươi nhất định muốn thật tốt bảo quản, cho dù có đệ tử bất hạnh chiến tử, cũng không thể rơi mất bất luận cái gì một thanh. Hoắc Tư Ninh đương nhiên biết thánh linh kiếm tầm quan trọng. Có thể có một số việc, kỳ thật nàng cũng không dám hứa chắc, Đặng đại nhân. Nếu như thánh linh kiếm rơi xuống thế lực khác trong tay, vậy làm sao bây giờ? Đặng Dật Phi nhìn thoáng qua trong tay xích huyết nói, ngươi yên tâm, thánh linh kiếm coi như rơi xuống trong tay người khác, cũng không có khả năng bị người khác sử dụng. Thật sao? Hoắc Tư Ninh kinh ngạc nói. Đương nhiên là thật, trong tay của ta xích huyết kiếm, nhưng thật ra là thánh linh kiếm mẫu kiếm. Mẫu kiếm? Mẫu kiếm? Mẫu kiếm? Trần Hạo trong đầu tất cả đều là cái chức vị này. Những cái kia thánh linh kiếm đều là xích huyết phân thân. Xích huyết kiếm kiếm chủ mới có quyền lực quyết định thánh linh kiếm chủ nhân đời sau. Chín chuôi thánh linh kiếm đều là phân thân của mình. Trần Hạo nhất thời giật mình, tiểu nói này, xích huyết kiếm thật đúng là chín chuôi thánh linh kiếm mẫu kiếm. Thanh kiếm này, ta sẽ lưu tại Hoa Cốc, thực lực của ngươi mạnh nhất, là ngươi trở thành xích huyết kiếm chủ nhân, vẫn là theo đệ tử của ta bên trong chọn lựa ra một cái thích hợp người kế nhiệm, vẫn là từ ngươi quyết định đi. Đặng Dật Phi trịnh trọng nói, bất quá mời ngươi nhớ kỹ, xích huyết là một thanh thánh kiếm. Làm ngươi nắm lấy xích huyết một khắc này, ngươi nhất định cùng thế gian tà ác là địch, thủ hạ của ngươi, không thể nhiễm vô tội chi huyết, nhất định phải giống như ta, khắc thủ bản tâm, giết hết thiên hạ ác nhân. Hoắc Tư Ninh nhìn lấy Đặng Dật Phi trong tay xích huyết, cảm giác thanh kiếm kia, khẳng định là chịu nặng, nếu như giống như núi cao trầm trọng. Cô này áp lực, ép tới nàng không thở được. Nàng bắt đầu hoài nghi mình, hoài nghi năng lực của mình, hoài nghi ý chí của mình. Hoài nghi mình có thể trở thành hay không giống Đặng Dật Phi một dạng. Kiếm áp nam vực tuyệt thế cường giả. Khó. Thực sự quá khó khăn. Đi theo Đặng Dật Phi lâu như vậy, hắn hiểu được Đặng Dật Phi bị biết bao nhiêu khó khăn cùng ngăn trở. Nàng thật có thể làm được Đặng Dật Phi loại tình trạng này sao? Hoắc Tư Ninh một bức núi lớn áp lực biểu lộ, Trần Hạo nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn kỳ thật rất muốn nói cho Hoắc Tư Ninh, xích huyết kiếm tình huống thật không có phức tạp như vậy, không cần kiên trì cái gì tranh luận, không cần chu sát cái gì ác đồ, nàng muốn, để tay đến chuôi kiếm. Liền có thể cầm. Ta cho ngươi một đoạn thời gian cân nhắc. Nhìn đến Hoắc Tư Ninh đang do dự, Đặng Dật Phi cường điệu nói, xích huyết thánh kiếm sẽ chỉ thừa nhận một vị chủ nhân, trừ phi trên một đời chủ người thân chết, nếu không sẽ không xuất hiện đời tiếp theo kiếm chủ, ngươi phải thận trọng. Ừm. Vậy cứ như vậy đi. Hoa cốc chỗ sâu, màu tím chim quên đầy khắp núi đồi, Đặng Dật Phi đứng tại Liêu Tuyển Quân trước mộ địa, đứng lặng thật lâu. "Kiếm Linh đại nhân, ta muốn rời đi." "Ừm." Đến giờ phút này, Trần Hạo tâm tình hơi trầm trọng. "Ta tư chất quá nhiều ngu dốt, những năm gần đây, ta để Kiếm Linh đại nhân phi tâm, rất cảm kích ngươi dạy bảo. Kiếm chủ bên trong, ngươi rất ưu tú, chỉ là thiên phú không tại võ đạo một đường." Trần Hạo thấp giọng nói, "Mà lại, đây đều là ta phải làm, chu sát thiên hạ ác đồ, đây là ta cùng các đời Xích Huyết kiếm kiếm chủ tâm nguyện. Đều đến cuối cùng trước mắt, nên nói lời nói dối, Trần Hạo ý nguyên sẽ kiên trì. Vậy sau này, Tư Ninh cùng ta những đệ tử kia, thì nhờ ngươi chiếu cố." Đặng Dật Phi vớt ve Xích Huyết kiếm chuôi kiếm, có chút lưu luyến nói ra, "Những đệ tử kia, có Tư Ninh trợ giúp, có ta dạy bảo, hẳn là có thể xuất hiện mấy cái mầm mống tốt, hẳn là có thể để Kiếm Linh đại nhân vừa ý." Trần Hạo theo hắn lại nói, "Ừm, cái kia Tô Tú nghe không tệ, Lục Hổ cũng so sánh không tệ, ta rất xem trọng hai người này." Đặng Dật Phi trên mặt lộ ra nụ cười, Kiếm Linh đại nhân cũng cho rằng như vậy. "Đúng." Dù sao Trần Hạo cũng là theo Đặng Dật Phi ý nghĩ nói một chút mà thôi. Có nhận hay không chủ, hoàn toàn nhìn tâm tình. Hống kiếm chủ cái gì, Trần Hạo vẫn tương đối am hiểu, dù sao trước tiên đem Đặng Dật Phi đưa đi lại nói. Chương 984, giống nhau cấm thuật. Chờ Đặng Dật Phi hai chân đạp một cái, hắn Xích Huyết muốn nhận ai làm kiếm chủ, thì nhận ai làm kiếm chủ. Cái kia thật sự là quá tốt. Biết được chính mình bồi dưỡng đệ tử đồng dạng bị Thánh Kiếm Kiếm Linh coi trọng, Đặng Dật Phi cực kỳ cao hứng. "Ừm, hoàn toàn chính xác, rất tốt. Đã đến giờ, tạm biệt, Kiếm Linh đại nhân. Gặp lại, Đặng Dật Phi, ta về sau sẽ nhớ ngươi. Chúc mừng ký chủ, thứ 38 đảm nhiệm kiếm chủ bỏ mình." Đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện lần nữa. "Ừm, cùng vui, cùng vui." Trần Hạo hưu khí vô lực trả lời. Xích Huyết kiếm lắc một cái, Đặng Dật Phi cả người đều hóa thành cho bụi, cho cốt của hắn chiếu xuống mộ bia trước mặt, y phục đã mất đi trèo trống, rơi trên mặt đất. Xích Huyết kiếm theo trong tay hắn rơi xuống, nghiêng cắm ở phần mộ bên cạnh xốp trên bùn đất. Hoắc Tư Ninh đột nhiên xuất hiện tại Xích Huyết bên người, quỳ trên mặt đất, nhìn trên mặt đất y phục cùng dính tại trên quần áo, trên đất cho tàn, nhịn không được che mặt thút thít. Vừa mới nàng cũng không có đi xa, nàng tận mắt thấy Đặng Dật Phi hóa thành cho tàn. Hoắc Tư Ninh thấp giọng khóc sụt sùi. Nghe được nàng ríu rít tiếng khóc, Trần Hạo có loại muốn cắt vỡ nàng cổ họng xúc động. Không có cách, Trần Hạo không thể gặp nữ nhân khóc. Bất quá xem ở Đặng Dật Phi phân thượng, nhìn đến giết người không có chỗ tốt phân thượng, Trần Hạo liền không có thật cho Hoắc Tư Ninh một kiếm. Xích Huyết kiếm ẩn nấp dốc hết ra động một cái, một trận nhẹ gió thổi tới, Hoắc Tư Ninh tranh thủ thời gian đình chỉ thút thít, xoa trà trà mặt, thận trọng đem trên mặt đất Đặng Dật Phi cho cốt cùng y phục thu thập. Thu thập xong về sau, Hoắc Tư Ninh lại đào mở Liễu Tuyển Quân phần mộ. Nàng tại trong phần mộ, đào ra hai cái quan tài, nàng mở ra bên phải quan tài, bên trong là trống không. Hoắc Tư Ninh thần sắc như thường, giống như đã sớm đoán được. Nàng đem Đặng Dật Phi y phục cùng cho cốt bỏ vào quan tài, sau đó khép lại cái nắp, lấp phía trên đất, một trưởng vô thực về sau, trung điệp thở dài một hơi. Đặng Dật Phi chết rồi, liền một khối mộ bia đều không có. Nàng dựa theo Đặng Dật Phi mệnh lệnh, đem hắn cùng Liễu Tuyển Quân hợp táng, để bọn hắn một nhà ba miệng sau khi chết có thể cùng một chỗ. Mai táng tốt Đặng Dật Phi cho cốt về sau, Hoắc Tư Ninh lúc này mới đem chú ý phóng tới nghiêng cắm ở Xích Huyết kiếm phía trên. Nàng vươn tay, chụp vào tay cầm, có thể nhanh tay muốn tiếp xúc chuôi kiếm thời điểm, lại dừng lại. Rất rõ ràng, Hoắc Tư Ninh tâm lý có điều cố kỵ. "Xích Huyết, ngươi có thể nghe được sao?" Hoắc Tư Ninh nói, "Ta khả năng so ra kém Đặng đại nhân, cũng không có Đặng đại nhân như vậy cao thượng lý tưởng, càng không có Đặng đại nhân ý chí, để cho ta giống Đặng đại nhân như thế, hoa cả một đời chu sát tà ác. Vậy căn bản không có khả năng, ta cho rằng, thế giới này, vốn là liền hẳn là mạnh được yếu thua, người yếu, cũng không đáng đồng tình. Cho nên thanh kiếm này, khả năng ta không quá thích hợp." Hoắc Tư Ninh bắt lấy Xích Huyết kiếm chuôi kiếm, đi hướng hoa cốc chỗ sâu, vừa đi, Hoắc Tư Ninh còn một bên nói, "Đặng đại nhân mấy vị kia đệ tử thân truyền, ngược lại thích hợp trở thành thanh kiếm kiếm chủ, nhưng bọn hắn thực lực bây giờ quá thấp. Chờ qua mấy năm, ta vì ngươi lựa chọn một vị ưu tú nhất." "Qua mấy năm?" Trần Hạo nhìn chằm chằm Hoắc Tư Ninh, có loại muốn để cho nàng xuống địa ngục xúc động. Hắn Xích Huyết, cao đẳng đạo khí, thân phận cao quý, cũng sẽ không vì người nào chờ thêm đã nhiều năm. Thời gian mấy năm, nói không chừng hắn kiếm chủ đều đổi hơn mấy chục vị. Hoắc Tư Ninh là không dám trở thành Xích Huyết kiếm kiếm chủ, cầm giữ có một thanh thánh linh kiếm nàng, đại khái có thể đoán ra Xích Huyết cầm giữ có cái gì nghịch thiên năng lực, nhưng nàng vẫn là không dám. Nàng không muốn giống như Đặng Dật Phi như thế, không chút kiêng kỵ giết người, khắp nơi gây thù hằn. Đặng Dật Phi trước khi Lâm Trung Di ngôn lừa dối nàng, để cho nàng coi là, bất luận là ai, chỉ cần trở thành Xích Huyết Kiếm kiếm chủ về sau, thì nhất định sẽ trở thành giống Đặng Dật Phi như thế căm ghét như kẻ thù, cùng toàn bộ thế giới là địch tên điên. Đúng, cũng là tên điên. Hoắc Tư Ninh sùng kính Đặng Dật Phi, nhưng nàng vẫn là như vậy đánh giá hắn. Xích Huyết bị Hoắc Tư Ninh nắm trong tay, sau đó nàng thử một chút, phát hiện Xích Huyết giống còn lại 9 chuôi Thánh Linh kiếm một dạng, cũng không thể thả nhập trong không gian giới chỉ. Trở lại chỗ ở của mình, Hoắc Tư Ninh ngã xuống giường, nhìn qua Đặng Dật Phi phần mộ mới xuất thần. Nhìn ra được, Đặng Dật Phi chết, đối Hoắc Tư Ninh ảnh hưởng rất lớn. Theo Đặng Dật Phi đi vào Thái Quốc bắt đầu, Hoắc Tư Ninh liền bắt đầu đi theo Đặng Dật Phi, một mực theo đến hiện tại, có thể nói, Hoắc Tư Ninh thấy tận mắt Đặng Dật Phi quật khởi. Hoắc Tư Ninh đối Đặng Dật Phi cảm tình cũng cực kỳ phức tạp. Có sung kính, có oán hận, có cảm kích. Thậm chí ở trong đó rất có thể còn có hâm mộ. Bất quá bây giờ, những thứ này đều không trọng yếu. Hết thảy, bao quát loại kia tình cảm phức tạp, đều theo Đặng Dật Phi chết tan thành mây khói. Hoắc Tư Ninh không muốn trở thành Xích Huyết Kiếm kiếm chủ, Trần Hạo đương nhiên sẽ không chủ động nhảy đến trong tay đối phương. Dù sao Xích Huyết Kiếm cũng là có bức cách, cao đẳng đạo khí, tới gần đỉnh cấp đạo khí, tại Nam vực cũng là đỉnh phong thần binh. Hắn Xích Huyết không có thiết trí cửa khẩu, khảo nghiệm kiếm chủ đều là phá lệ khai ân, làm sao có thể còn chủ động đưa đi lên cửa? Nhận chủ. Đương nhiên, tuy nhiên Hoắc Tư Ninh tạm thời không có sử dụng Xích Huyết ý nghĩ, nhưng Trần Hạo trong thời gian ngắn cũng không có nghĩ qua muốn rời khỏi. Như lần trước Khinh Nhan sau khi chết một dạng, lần này Đặng Dật Phi sau khi chết, Trần Hạo hơi có chút mất hết cả hứng. Hắn giống như ở vào trong truyền thuyết cái chủng loại kia hiền giả thời gian, vô dục vô cầu, không đánh nổi bất luận cái gì nhiệt tình. Đặng Dật Phi tại Trần Hạo trong mắt là rất đặc biệt. Đặng Dật Phi sau khi chết, hắn chết tin tức thì liền hắn 9 vị đệ tử thân truyền cũng không biết. Hoắc Tư Ninh tạm thời không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là tuyên bố Đặng Dật Phi tại Thiên Thành Sơn mạch một trận chiến bên trong đạt được rất nhiều cảm ngộ, hiện tại đã bê quan đi, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Đặng Dật Phi chết rồi, ngược lại là xong hết mọi chuyện, không khổ nào nữa. Có thể võ đạo liên minh chú Nam vực phân minh mấy vị hộ pháp thì triệt để một lệ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đặng Dật Phi đã có thể chém giết Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu hai vị này võ đạo liên minh bài danh hàng đầu trưởng lão đại nhân. Bọn họ thận trọng tránh đi trên chiến trường lưu lại lĩnh vực cùng pháp tắc chi lực khí tức, vòng qua không gian loạn lưu cùng lóe ra quỷ dị cực quang, rốt cục đem Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu thi thể khối vụn thu thập lên. Đặng Dật Phi cũng không có toái thi ý nghĩ, bất quá một chiêu cuối cùng cực quang vũ thanh thế to lớn, đem Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu bắn thành cái sảng, thi thể có chút tàn khuyết không đầy đủ, cũng đúng là bình thường. Mạc Kính Nguyên nhìn lên trước mặt thi thể đau đầu nói, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là báo cáo a. Tiểu Á Thu bất đắc dĩ nhìn về phía không gian chung quanh loạn lưu cùng pháp tắc lưu lại khí tức, thấp giọng nói, báo cáo võ đạo liên minh, liền nói Đặng Dật Phi thực lực, giống như đã đạt đến ngộ đạo cảnh, có thể làm dùng pháp tắc chi lực, phía trên hẳn là sẽ không trách tội chúng ta. Dù sao Đặng Dật Phi quá cường đại, ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể đột phá đến ngộ đạo cảnh. Mạc Kính Nguyên thấp giọng nói, hắn theo lĩnh vực cảnh sơ kỳ trực tiếp đột phá đến ngộ đạo cảnh sơ kỳ, không biết giao xảy ra điều gì đại giới. Không biết. Tiểu Á Thu lắc đầu, Đặng Dật Phi lại sẽ không nói cho chúng ta. Vị thứ ba Hà Thụ Hồng hộ pháp thầm nói không chừng, hắn đã chết. Tiểu Á Thu nói, ngươi đây chẳng qua là hoài nghi, không có nhìn thấy thi thể, người nào dám cam đoan, Đặng Dật Phi thì nhất định chết rồi. Nói đến, lúc trước Đặng Dật Phi nói cho Long Trường Lão, trên tay hắn có thể giết chết lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả át chủ bài, hiện tại xem ra, hắn lúc ấy chỉ là lời nói thật lúc nói mà thôi nha. Mạc Kính Nguyên cười khổ nói, kỳ thật, ta vẫn cho là, Đặng Dật Phi là đang hư trương thanh thế. Tiểu Á Thu đồng dạng gật gật đầu, lúc ấy, ta cũng nghĩ như vậy. Xem ra, vẫn là Long Trưởng Lão có nhãn lực. Vậy chúng ta thì thống nhất đường kính báo cáo võ đạo liên minh đi. Thì nói chi tiết. Tốt. Ta đồng ý. Hà Thụ Hồng Hộ Pháp nói ra, không biết liên minh có thể hay không truy nã Đặng Dật Phi. Tiểu Á Thu cười khổ nói, đoán chừng sẽ không. Hơn phân nửa là điều động cường giả tới, tìm Đặng Dật Phi thắng về thể diện. Dù sao chúng ta lúc ấy cùng Đặng Dật Phi là thương lượng xong, toàn bộ Nam vực đều biết, đây là đường đường chính chính luận võ quyết đấu. Ba vị hộ pháp đều biết, lần này Đặng Dật Phi liền giết võ đạo liên minh hai vị trưởng lão, các loại những người kia đem tin tức tung ra ngoài về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, võ đạo liên minh tại Nam vực là thật muốn danh tiếng quét sân. Ai? Ba vị hộ pháp đại nhân cùng nhau thở dài, bọn họ đã có chút hoài nghi nhân sinh. Võ đạo liên minh rõ ràng là đại lục cường đại nhất tổ chức, nhưng ở Nam vực bọn họ lại liên tiếp tổn thất nhân thủ, đâm đến đầu rơi máu chảy. Mạc Kính Nguyên đột nhiên nói ra, không biết liên minh bên kia lại phái người nào đến chủ trì đại cục. Mạc Kính Nguyên lời nói này xong, Tiểu Á Thu cùng Hà Thụ Hồng hộ pháp toàn bộ theo dõi hắn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này thật đúng là một cái vấn đề. Tại Nam Vực, ngắn ngủi thời gian 20 năm, đã tuần tự vẫn lạc võ đạo liên minh ba vị trưởng lão. Đoán chừng võ đạo liên minh bên kia các trưởng lão cũng không thế nào muốn đến Nam Vực. Chẳng qua nếu như phía trên cưỡng chế cắt cử trưởng lão tới, cần phải vẫn là có thể. Mạc Kính Nguyên có chút mặt ủ mày chau nói, ta muốn xin rời Nam Vực. Để cho ta đi Bắc Hải làm tượng băng cũng được, ta tình nguyện trông coi phương Bắc đám kia giảo hoạt lang tộc, cũng không muốn đợi ở cái này nhìn như nhàn hạ Nam Vực. Luôn cảm giác cái này Nam Vực rất quỷ dị. Các loại yêu nghiệt quái vật tầng tầng lớp lớp. Trung vực võ đạo liên minh hộ pháp cấp bậc nhân vật đều biết, Nam Yêu Sơn mạch bên trong, cường đại nhất tử tinh lang vương nhất tộc, nhưng thật ra là theo cực bắc chi địa, lưu lạc đến Nam Yêu Sơn mạch tới. Vạn năm trước, ma tộc tiến công đại lục thời điểm, phương Bắc tử tinh lang hoàng mang theo lang tộc theo cực bắc chi địa xuôi nam, trực tiếp đánh tới trung vực, cùng trung vực long tộc tụ hợp. Về sau lang hoàng bản thân bị trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say, bộ phận lang tộc bị phái hướng phía nam, trợ giúp phương nam bá chủ cự viên một mạch. Cự viên tộc liên hợp lang tộc đem xâm lấn ma tộc tiêu diệt không lâu, đi vào phương nam lang tộc còn đến không kịp rút về bắc địa, yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc chiến tranh thì bạo phát. Sau đó yêu thú nhất tộc liên tục bại lui. Sau đó phương bắc lang hoàng nhất tộc huyết mạch, một bộ phận lưu lạc đến phương nam, tỉ như nam vực cái kia tử tinh lang vương. Nói tóm lại, phương bắc yêu thú, tại lang tộc chỉ huy dưới, là yêu thú nhất tộc bên trong cường đại nhất một thế lực. Giám thị lang tộc yêu thú động tĩnh, nguy hiểm cực lớn, nhưng Mạc Kính Nguyên tình nguyện đi giám thị lang tộc, cũng không muốn đợi ở cái này nam vực. Nói đến nam vực yêu nghiệt quái vật tầng tầng lớp lớp, Tiểu Á Thu lập tức liền nhíu mày, sau đó hắn đột nhiên từ dưới đất đứng lên hỏi, các ngươi có phát hiện hay không, cái này Đặng Giật Phi cùng hơn 10 năm trước huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan, vô cùng cùng loại. Đều là thiếu niên thiên tài, đều là tại trước khi chết, đột nhiên vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến. Tiểu Á Thu lời này vừa nói ra, còn lại hai vị trưởng lão nhất thời biến sắc. Bởi vì đi qua Tiểu Á Thu một nhắc nhở như vậy, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Đặng Giật Phi hoàn toàn chính xác cùng Trần Nhược Nhan thật sự có rất nhiều tương tự địa phương. Nhất là thời khắc sống còn vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến. Đây quả thực là thật không thể tin tăng lên. Đồng dạng cấm thuật, sử dụng về sau, có thể lâm thời tăng lên võ giả 2-3 cái tiểu cảnh giới, liền đã rất lợi hại. Tại võ đạo liên minh bên trong, mạnh nhất cấm thuật cũng không có khả năng đem một vị thần thông cảnh đỉnh phong cường giả, tăng lên tới lĩnh vực cảnh. Cũng tương tự không có cấm thuật, có thể tướng lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả tăng lên tới ngộ đạo cảnh sơ kỳ. Không có, là thật không có. Coi như thực lực tu vi miễn cưỡng nhảy tới, cũng không có tướng xứng đôi lĩnh vực, pháp tắc. Nhiều lắm là tính toán là một loại ngụy lĩnh vực cảnh, ngụy ngộ đạo cảnh. Cấm thuật loại vật này, là đi qua vô số tiền bối dùng tánh mạng lục lọi ra tới chiêu số, sử dụng thì vô cùng nguy hiểm, thì càng không muốn sách nghiên cứu cấm thuật võ giả cần bước lên nhiều nguy hiểm lớn. Mà lại thần thông cảnh cùng lĩnh vực cảnh ở giữa, lĩnh vực cảnh cùng ngộ đạo cảnh ở giữa, có khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Võ đạo liên minh bên trong cấm thuật, nhiều lắm là làm cho đám võ giả đột nhiên buộc phát ra mấy lần chiến đấu lực. Một số lấy toàn bộ linh hồn, thọ mệnh làm đại giá cấm thuật, cũng chỉ có thể tăng lên cảnh giới nhỏ, không có khả năng tăng lên đại cảnh giới. Mặt khác, thực lực càng mạnh, sử dụng cùng một loại cấm thuật hiệu quả, cũng lại càng yếu. Nhân tộc võ đạo cũng liền phát triển không đến vào năm. Có thể Đặng Giật Phi cùng Trần Nhược Nhan vượt qua một cái đại cảnh giới tăng lên chiến đấu lực, loại này chiến đấu lực tăng lên cao đến gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, thậm chí có thể là hơn 100 lần. Mạc Kính Nguyên hỏi, chẳng lẽ bọn họ học được cùng một loại đáng sợ cấm thuật? Rất có thể. Có lẽ vậy, hơn phân nửa là cùng một loại, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực, còn không phải cắt xén phiên bản, liền lĩnh vực, pháp tắc đều có thể lĩnh ngộ được, loại này cấm thuật quả thực đáng sợ cực hạn, lúc trước chúng ta tới đến Nam Vực thì chịu được đến phía trên mệnh lệnh, để cho chúng ta tìm tới Trần Nhược Nhan sau cùng sử dụng cấm thuật, đáng tiếc một mực không có bất kỳ cái gì manh mối. Tiểu Á Thu hoài nghi nói, Trần Nhược Nhan cùng Đặng Giật Phi đều giết qua chúng ta võ đạo liên minh trưởng lão, các ngươi nói, bọn họ có thể hay không ma tộc, hoặc là yêu thú nhất tộc phái đến đối phó chúng ta nhân tộc quân cờ. Lên trước báo, sau đó chúng ta lại tiếp tục điều tra, nói không chừng Đặng Giật Phi cùng Trần Nhược Nhan quan hệ, không chỉ ở đây, nói không chừng chúng ta thật có thể tìm tới loại kia cấm thuật. Nếu quả thật có thể tìm tới cái kia cấm thuật, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Nếu như Trần Hạo nghe được ba vị võ đạo liên minh hộ pháp suy đoán, đoán chừng đều muốn nhịn không được bật cười. Trần Nhược Nhan cùng Đặng Giật Phi là ma tộc, yêu thú nhất tộc phái tới đối phó nhân tộc quân cờ, cũng thua thiệt bọn họ dám nghĩ như vậy. Rõ ràng là chính bọn hắn đụng vào Trần Nhược Nhan cùng Đặng Giật Phi trước mặt, lại vẫn cứ nghi thần nghi quỷ, coi là ai muốn hại bọn họ. Đây chính là bị ép hại chứng vọng tưởng. Mà Trần Hạo đâu? hắn vẫn là đợi tại hoa cốc bên trong, mỗi ngày nhàm chán bồi tiếp Hoắc Tư Ninh, thông qua nàng, nhìn xem toàn bộ Nam vực tình huống. Hoắc Tư Ninh lại bắt đầu một lần nữa chỉnh lý trên tay tình báo tổ chức, năm đó nàng tiếp nhận Thái Quốc, Tử Quốc tình báo tổ chức sau một thời gian ngắn, nàng lại trở thành cực quang các trên danh nghĩa đầu lĩnh, tuy nhiên Thái Quốc về sau phản bội, Hoắc Tư Ninh trên tay tình báo tổ chức lọt vào nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng không nhận được cái gì trọng đại đả kích, nó y nguyên còn tại vận hành. Tình báo này tổ chức năng lực, quy mô vượt qua đại đa số quốc gia tình báo tổ chức, tại Thái Quốc, Tử Quốc cảnh nội, y nguyên nắm giữ rất mạnh năng lực tình báo. Hoắc Tư Ninh đem cái tổ chức này cái kia tên là Hắc Quang, thật giống như là muốn triệt để cùng cực quang phủi sạch quan hệ. Bất quá Trần Hạo biết, Hoắc Tư Ninh cần phải sẽ còn tuân theo Đặng Dật Phi di ngôn làm việc, bằng không nàng thì sẽ không tiếp tục chiếu cố Đặng Dật Phi 9 vị đệ tử thân truyền. Hắc Quang, thay thế cực quang, đem tiếp tục tiềm phục tại Nam Vực. Chương 985, Ngộng cảnh hiện thực. Vừa mới bắt đầu, sinh huyết kiếm bên trong Trần Hạo còn có thể chịu được nhàm chán. Dù sao Đặng Dật Phi trước khi chết đã đột phá đến ngộ đạo cảnh. Đặng Dật Phi lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, Trần Hạo đồng dạng học được tay, nhàm chán lúc, hắn còn có thể thể ngộ một chút pháp tắc chi lực, tuy nhiên hắn không thể tu luyện, nhưng thì nhìn xem, một chút cảm thụ một chút pháp tắc lực lượng, vẫn có thể làm hao mòn một đoạn thời gian. Có thể qua nửa tháng, hắn cũng có chút nhàm chán. Bởi vì muốn phải ẩn giấu Đặng Dật Phi tin chết, cho nên Đặng Dật Phi phối kiếm, đương nhiên không thể hiển lộ tại người tiến. Cho dù là Đặng Dật Phi đệ tử thân truyền, cũng không thể nói cho. Hoắc Tư Ninh mỗi ngày đều xử lý không xong sự tình, loay hoay chân không chạm đất, sau đó xích huyết kiếm bị nàng đặt ở một cái tinh xảo hộp kiếm bên trong. Mà hộp kiếm đâu? Hộp kiếm bị Hoắc Tư Ninh tùy thân lưng ở sau lưng. Đại lục ở bên trên võ giả ngàn ngàn vạn, tùy thân cong hộp kiếm võ giả, có khối người. Có thể Hoắc Tư Ninh không giống nhau, nàng trước kia là không có đeo kiếm hộp thói quen, có thể làm xích huyết, nàng không thể không đem xích huyết tùy thân mang theo. Bởi vì xích huyết đối với Hoắc Tư Ninh tới nói, thực sự quá trọng yếu. Mặc kệ là giá trị thực tế, vẫn là kỷ niệm giá trị. Tại Hoắc Tư Ninh xem ra, thanh kiếm xích huyết đời tiếp theo chủ nhân, nhất định phải tại Đặng Dật Phi mấy vị đệ tử thân truyền bên trong chọn lựa, không có nguyên nhân khác, có lẽ cũng là một cỗ chấp niệm. Nàng muốn phải hoàn thành Đặng Dật Phi ủy thác nhiệm vụ, muốn đem Đặng Dật Phi tinh thần ý chí, nhiều đời truyền thừa tiếp. Hoắc Tư Ninh có ý nghĩ như vậy, có điều nàng cũng không biết, xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nghĩ đến càng nhiều. Trần Hạo gần nhất một mực đang nghĩ, như thế nào thể diện rời đi Hoa Cốc. Đặng Dật Phi vì xích huyết kiếm chế định người thừa kế, Trần Hạo không phải rất bài xích, nhưng vấn đề là, hắn không thích thời gian dài ở vào một loại không có kiếm chủ trạng thái. Xích huyết kiếm hiện tại đã là cao đẳng đạo khí. Muốn càng tiến một bước, vô cùng khó khăn, bản thân hắn đã có chút Phật buộc lại. Nhưng Phật hệ, cá ướp muối, không có nghĩa là hắn thì không muốn hướng về mục tiêu chạy chậm. Hắn tuy nhiên cảm thấy thăng cấp xa xa khó vời, nhưng hay là hy vọng, có thể có một vị kiếm chủ, mang theo xích huyết kiếm hướng về đẳng cấp cao hơn tiến lên. Đặng Dật Phi chết rồi, xích huyết kiếm đoạn thời gian này không có kiếm chủ, coi như nghỉ. Có thể giống mọi người giống nhau, ngày nghỉ quá dài, không có việc gì, vẫn là sẽ khát vọng công tác. Dù là công tác thời điểm, chính mình cũng là mò cá. Trần Hạo hiện tại thì ở vào loại trạng thái này. Trần Hạo những ý nghĩ này, đều không có nói cho Hoắc Tư Ninh, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hắn cùng Hoắc Tư Ninh không thân cận. Hoặc là nói, Trần Hạo khinh thường cùng bất luận cái gì không phải kiếm chủ sinh vật nói chuyện. Hoắc đại nhân, Đặng đại nhân hắn thật chỉ là bế quan sao? Một vị tóc hoa râm, dáng người gầy còm, hơi có chút không người lão nhân hỏi Hoắc Tư Ninh. Đây chính là vừa mới trở lại Hoa Cốc Tương Doãn Phàm, trở lại Hoa Cốc về sau, hắn chuyện thứ nhất cũng là hỏi thăm Hoắc Tư Ninh liên quan tới Đặng Dật Phi sự tình. Chắc chắn 100. Hoắc Tư Ninh trả lời, liền võ đạo liên minh hai vị trưởng lão đều không phải là đặng đối thủ của đại nhân, Đặng đại nhân làm sao có thể có việc? Tương Doãn Phàm kích động nói, ta liền biết Đặng đại nhân không có việc gì. Tốt ta, Tương Doãn Phàm vừa trở về, trước tiên ở Hoa Cốc bên trong nghỉ ngơi 10 ngày, 10 ngày sau ta có nhiệm vụ an bài ngươi, chúng ta có một đống lớn cục diện rối rắm cần phải xử lý. Đúng, Hoắc đại nhân. Tương Doãn Phàm, người này Trần Hạo nhớ đến. Trước kia tại Thái Quốc nhận chức, Đặng Dật Phi trung thực đáng tin, Hoắc Tư Ninh tâm phúc thủ hạ, làm người có chút bảo thủ, nhưng năng lực rất giỏi. Lần trước Tương Doãn Phàm còn chủ động tiến đến cùng võ đạo liên minh hai vị trưởng lão đàm phán, xem như vì Đặng Dật Phi đã làm nhiều lần sự tình. Tương Doãn Phàm khuyết điểm duy nhất cũng là thực lực quá thấp, vẹn vẹn tiên thiên cảnh trung kỳ thực lực, thực sự có chút thật xin lỗi người. Ban đêm tiến đến, Trần Hạo thần thức triển khai, toàn bộ Hoa Cốc nhân viên phân bố rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Hắn tùy ý tìm một lần, đã tìm được Tương Doãn Phàm. Huyễn Chi lĩnh vực. Huyễn Chi lĩnh vực vừa mở ra, Tương Doãn Phàm rất nhanh liền mở mắt. Tương Doãn Phàm rủi rủi con mắt, hắn cảm giác mình còn ở trong giấc ngộng. Lấy Trần Hạo bây giờ ngộ đạo cảnh thực lực, xây dựng ra một cái tiên thiên cảnh võ giả nhìn không thấu huyễn cảnh, vậy thì thật là quá đơn giản. Trần Hạo lấy lớn hiếp nhỏ, Tương Doãn Phàm trong nháy mắt lâm vào huyễn cảnh bên trong. Tương Doãn Phàm cảm giác thế giới đều đang vặn vẹo, sau đó vô số đạo chướng mắt mà quen thuộc quang mang lần nữa thoáng hiện. Tương Doãn Phàm nhìn đến cái này vặn vẹo huyễn cảnh bên trong cực quang, trên mặt tươi cười, hắn tự lẩm bẩm, a, ta vậy mà lại mơ tới cực quang. Xem ra, hắn không phải lần đầu tiên mơ tới cực quang. Sau đó, hắn mơ tới Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi toàn thân áo trắng, phong thần tuấn tú, như là trích tiên nhân đồng dạng, cũng là hắn cho con mắt màu trắng quá lạnh chút. Tại Đặng Dật Phi bên người, quỳ một cái không phân rõ nam nữ cái bóng. Tuy nhiên Tương Doãn Phàm đến bây giờ, cũng không biết Hoắc Tư Ninh đến cùng dáng dấp ra sao. Nhưng Tương Doãn Phàm vừa nhìn thấy cái bóng kia, nhất định, Đặng Dật Phi bên người người kia cũng là Hoắc Tư Ninh. Không nên hỏi vì cái gì, thì là một loại cảm giác. Ngộng cảnh cảm giác. Tư Ninh, ta sống không quá nửa canh giờ, hai vị võ đạo liên minh trưởng lão, so ta tưởng tượng bên trong, còn cường đại hơn, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể sử dụng cấm thuật, lấy sinh mệnh cùng linh hồn đại giới, thu hoạch được tạm thời lực lượng. Các loại sau khi ta chết, ngươi thì từ trong tay của ta chọn lựa ra một vị đệ tử ưu tú, đem ta tùy thân phối kiếm xích huyết giao cho hắn đi. Cái gì? Đặng đại nhân phải chết? Không đúng. Không đúng. Đây là mộng cảnh. Ta là đang nằm mơ. Bất quá ta vì sao lại mơ tới Đặng đại nhân muốn chết? Đúng vào lúc này, Tương Doãn Phàm nghe được Hoắc Tư Ninh cực kỳ không cam lòng thanh âm, "Đặng đại nhân, vì cái gì không thể đem thánh kiếm giao cho thuộc hạ?" Thánh kiếm là cái gì? Nghe đến đó, Tương Doãn Phàm sinh ra một số nghi hoặc. Sau đó hắn thì liên tưởng đến Đặng đại nhân phối kiếm. "Ngươi không được, bản thân ngươi tính cách thì cùng thánh kiếm thuộc tính không xứng đôi." Đặng Dật Phi thở dài nói, "Thánh kiếm sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân của mình, nó càng muốn nhận loại kia công chính, vô tư, có lòng thông cảm người làm kiếm chủ, mà ngươi không phù hợp tiêu chuẩn. Giống Tương Doãn Phàm người như vậy cũng không tệ, đáng tiếc hắn giả, bằng không, hắn cũng rất thích hợp kế thừa y bát của ta." Kế thừa Đặng Dật Phi y bát. Nghe đến đó, Tương Doãn Phàm thì kích động. Có thể được đến Đặng Dật Phi tán thành, là Tương Doãn Phàm cao hứng nhất sự tình. Dù là Đặng Dật Phi cuối cùng không có lựa chọn hắn, mà chính là lựa chọn chính mình đệ tử thân truyền, có thể hắn vẫn là cao hứng. Đến mức thanh kiếm. Tại Tương Doãn Phàm trong mắt, Đặng Dật Phi cũng là một cái thánh nhân, là hắn sùng kính nhất người, hắn dùng kiếm, được xưng là thanh kiếm, cũng không quá đáng. Đặng Dật Phi phối kiếm, nghe nói là đạo khí thông linh, chính mình chọn lựa ưa thích chủ nhân, đó là bình thường sự tình. Đặng Dật Phi đối Hoắc Tư Ninh đánh giá, Tương Doãn Phàm cũng so sánh tán đồng. Hoắc Tư Ninh nữ nhân này, thật có chút tự tư, cùng Đặng Dật Phi không giống như là người một đường, nàng không bị thánh kiếm thừa nhận, cái kia cũng bình thường. Nghĩ tới đây, Tương Doãn Phàm lại nghe được Hoắc Tư Ninh mà nói, là ta không có cái này phúc phận đạt được xích huyết tán thành, đại nhân yên tâm đi. Ta sẽ thật tốt bảo tồn thánh kiếm. Ừm. Vậy liền nhờ ngươi. Đặng Dật Phi nói dứt lời, tại Tương Doãn Phàm trước mặt hóa thành một đoàn tro tàn. Ánh mắt kéo ra, Tương Doãn Phàm xuất hiện trước mặt một tòa phân mộ. Hoắc Tư Ninh đem phần mộ đào mở, đem Đặng Dật Phi cái này cho cốt chôn vào trong. Sau đó huyễn cảnh bên trong ánh mắt tiếp tục phía trên rồi, Tương Doãn Phàm rất rõ ràng phát hiện, đây là Hoa Cốc chỗ sâu cấm địa. Cái mộng cảnh này, tốt chân thực. Tương Doãn Phàm nhịn không được ở trong lòng nói ra. Ngay sau đó, hắn nghe được Hoắc Tư Ninh thanh âm, trong mộng cảnh, Hoắc Tư Ninh bóng người quỳ trên mặt đất, ôm lấy Đặng Dật Phi lưu lại thánh kiếm thấp giọng nói ra, "Thánh kiếm, nhất định phải là của ta, người nào cũng đừng hòng cướp đi." Người nào cũng không được. Ta tuyệt đối phải đạt được thánh kiếm lực lượng, giống Đặng Dật Phi một dạng, thành làm một đời cường giả. Hoắc Tư Ninh tiếng cười tại Tương Doãn Phàm bên thai quanh quẩn. Sau đó Tương Doãn Phàm thì mơ tới Hoắc Tư Ninh ở lại trong lầu các, dưới giường hốc tối bên trong, Đặng Dật Phi tùy thân phối kiếm, đang nằm tại hộp kiếm bên trong. Đúng vào lúc này, Tương Doãn Phàm hai chân đạp một cái, thân thể run lên, liền từ mộng cảnh bên trong tỉnh lại. Tương Doãn Phàm mở to mắt, bốn phía một mảnh đen như mực. Hắn sờ lên cái trán, đều là mồ hôi. Ta là thấy ác mộng sao? Tương Doãn Phàm nhịn không được hoài nghi nói. Tuyệt đối là nằm mơ. Đặng đại nhân làm sao có thể chết? Đặng đại nhân phối kiếm, vậy khẳng định tại đặng trên người người lớn nha. Ta khẳng định là nghĩ nhiều. Tương Doãn Phàm tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn tối hôm đó, một đêm đều không có ngủ. Trần Hạo tại xích huyết kiếm bên trong, không thèm để ý cười cười, hắn không tin Tương Doãn Phàm có thể trốn qua lòng bàn tay của mình. Cái kia tin tưởng, hắn sớm muộn đều sẽ tin tưởng. Mà lại Tương Doãn Phàm xuất hiện, để vốn là có chút nhàm chán Trần Hạo tìm tới chuyện làm. Sau đó, tại Trần Hạo cưỡng chế can thiệp dưới, ngày thứ hai cùng ngày thứ ba, Tương Doãn Phàm đều mơ tới giống nhau ác mộng. Hắn mơ tới Đặng Dật Phi hóa thành một đoàn tro tàn, mơ tới Hoắc Tư Ninh đem Đặng Dật Phi cho cốt an táng, mơ tới Hoắc Tư Ninh không để ý Đặng Dật Phi di ngôn, ý đồ đem thánh kiếm chiếm làm của riêng. Chỉ là làm một lần ngộng, đương nhiên có thể là đúng lúc, nhưng nếu như giống nhau ngộng, liên tục làm 3 lần, người nào đều sẽ cảm giác đến sự tình có chút không thích hợp. Tương Doãn Phàm nói thế nào đều là hơn 100 tuổi người, tuy nhiên tính cách bảo thủ, nhưng hắn không phải đần độn. Vấn đề này, hắn cũng không dám nói cho những người khác, lại không dám hỏi Hoắc Tư Ninh. Cái này mộng, chỉ có một mình hắn biết được. Chẳng lẽ cái này mộng, là thật? Tương Doãn Phàm nhịn không được hỏi mình, hoặc là thánh kiếm cho ta báo mộng. Đương nhiên, cũng có thể là vấn đề của ta. Đặng đại nhân mạnh như vậy, không có khả năng có việc. Ngày thứ tư, làm Tương Doãn Phàm lại mơ tới Đặng Dật Phi cùng Hoắc Tư Ninh về sau, hắn triệt để ngồi không yên. Hắn cảm thấy, nếu như không giải khai bí ẩn, hắn khẳng định phải điên mất. Liên tục 4 ngày làm cùng một cái mộng, đều mơ tới Đặng Dật Phi chết, hắn đều có chút thần kinh suy nhược. Hắn muốn tìm được Đặng Dật Phi không có chết chứng cứ. Sau đó Tương Doãn Phàm thì đem ánh mắt tập trung đến cái kia phần mộ vị trí. Phần mộ vị trí là hoa cốc cấm địa, người không có phận sự không thể vào bên trong. Nhưng thật muốn nói giữ bí mật đẳng cấp cao bao nhiêu, cái kia cũng không phải. Hôm qua Tương Doãn Phàm nói bóng nói gió nghe qua, phần mộ chỗ cấm địa đã từng có phổ thông nông dân chuyên trồng hoa từng tiến vào. Ngày thứ 5, Tương Doãn Phàm vòng qua thủ vệ, lén lút xâm nhập hoa cốc chỗ sâu cấm địa, làm hắn nhìn đến đầy khắp núi đồi đỗ quên bụi hoa lúc, hắn cảm giác thân thể có chút trầm trọng, cùng trong mộng cảnh giống nhau như lúc cảnh sát. Lại sau đó, hắn tìm được khối kia phần mộ. Tại tận mắt thấy khối kia phần mộ thời điểm, Tương Doãn Phàm cảm giác trời cũng sắp sụp. Nơi này thật sự có một tòa phần mộ. Trong mộng có, trong hiện thực đều có. Tương Doãn Phàm quỳ trên mặt đất, cảm giác sắp hít thở không thông. Bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng, trong mộng cảnh sự tình đều phát sinh, Đặng Dật Phi khả năng thật đã chết rồi. Phần mộ là Liêu Tuyền Quân, Tương Doãn Phàm biết Liêu Tuyền Quân, nàng đã từng là Đặng Dật Phi nữ nhân yêu mến. Một phút về sau, Tương Doãn Phàm vị này tiên thiên võ giả run run rẩy rẩy dùng cái xẻng đào mở xốp bùn đất, tìm tới một cái quan tài, tại hắn lấy dũng khí mở ra quan tài về sau, cả người hắn tê liệt trên mặt đất. Trong quan tài, hiện lên một tầng màu xám trắng cho cốt. Còn có một bộ màu trắng võ giả phục, chính là Đặng Dật Phi thường mặc cái kia một cái, chính là trong mộng cảnh Tương Doãn Phàm thấy được cái kia khoản y phục. Chết. Thật đã chết rồi. Mộng cảnh là thật. Đặng Dật Phi chết. Tương Doãn Phàm cảm giác trời đều đã sập. Hắn thật vất vả thông thả lại sức, đem Đặng Dật Phi một lần nữa hạ táng sau lại nhanh chóng rời đi. Hắn hành động, người nào đều không làm kinh động. Cho dù có kinh động những thủ vệ kia, Trần Hạo đều có thể cho hắn săn bằng. Hoa cốc bên trong, không có cái gì là Trần Hạo lau không bằng thẳng. Tương Doãn Phàm sau khi trở lại phòng, thì không chính mình giam lại, suốt cả đêm đều không có ngủ. Hắn đại khái đã tiếp nhận Đặng Dật Phi đã chết sự thật, mà lại trong mộng cảnh đã nói rất rõ ràng. Đặng Dật Phi là vì đối phó võ đạo liên minh trưởng lão mới không thể không sử dụng cấm thuật, giao ra cái giá bằng cả mạng sống, đem địch nhân đánh giết. Kỳ thật, liền xem như nhìn thấy trong quan tài Đặng Dật Phi quần áo, gặp được Đặng Dật Phi cho cốt, có thể Tương Doãn Phàm vẫn ôm lấy may mắn tâm lý. Hắn không nhìn thấy Đặng Dật Phi thi thể, Đặng Dật Phi không phải chết ở trước mặt hắn, có lẽ trong mộng cảnh sự tình, hay là giả. Sau đó, Tương Doãn Phàm liền đem chú ý tới chuyển đến Đặng Dật Phi phối kiếm phía trên. Thanh này phối kiếm bị Hoắc Tư Ninh xưng là thanh kiếm. Nếu như hắn thật có thể tại Hoắc Tư Ninh chỗ đó tìm tới Đặng Dật Phi phối kiếm, cái kia liền có thể chứng minh Đặng Dật Phi là thật đã chết rồi. Giống tùy thân phối kiếm loại này vật phẩm trọng yếu, trừ phi là chết rồi, nếu không võ giả là không thể nào tùy ý vứt bỏ. Tương Doãn Phàm tại Hoa Cốc trung đẳng 2 ngày, rốt cục đợi đến Hoắc Tư Ninh đi dạy bảo Đặng Dật Phi đệ tử thân truyền thời điểm. Làm loại này lén lút hoạt động, kỳ thật Tương Doãn Phàm cũng không tính quá am hiểu, hắn đã cân nhắc tốt thất bại khả năng. Giữa ban ngày, nếu như chui vào thật thất bại, chỉ cần còn không có tiến vào Hoắc Tư Ninh chỗ ở, hắn thì không thừa nhận, nếu như sau khi đi vào mới bị bắt, đó chính là hắn vận khí không tốt, đến lúc đó, hắn nhất định phải năm đó hỏi một chút Hoắc Tư Ninh, Đặng đại nhân tình huống, lấy tranh thủ làm quỷ minh bạch. Bất quá để Tương Doãn Phàm không nghĩ tới là, hắn vậy mà rất nhẹ nhàng liền tiến vào Hoắc Tư Ninh trụ sở, Hoắc Tư Ninh thật giống như không có ở phụ cận bố trí cái gì chạm gác ngầm một dạng. Tiến vào Hoắc Tư Ninh ở lại lầu các lầu 2. Lầu 2 không có bất kỳ người nào, Tương Doãn Phàm ngược lại là nghe được các lầu một vang động, chắc là Hoắc Tư Ninh thị nữ đang làm gì. Tương Doãn Phàm đi vào Hoắc Tư Ninh trước giường, dựa theo trong mộng cảnh mơ tới tình huống, dưới giường tìm tới một loạt lồi ra, Tương Doãn Phàm ngừng thở, tại cái kia hàng lồi ra phía trên ấn 3 lần, một cái hộp sắt rơi xuống trong tay hắn. Chương 986, có chút vấn đề. 7 cái lồi ra nén trình tự chuẩn bị không sai. Tương Doãn Phàm nhìn lấy trong tay kiếm hộp, nuốt nước miếng một cái. Chí ít đến bây giờ, hắn trong mộng nhìn đến cảnh tượng, đều phải đến nghiệm chứng. Hẳn là sẽ không đi. Đặng đại nhân hẳn là sẽ không chết đi. Tương Doãn Phàm nỉ non, đem kiếm hộp phóng tới mặt đất, sau đó hắn mở ra hộp kiếm, bất ngờ tại hộp kiếm bên trong thấy được xích huyết kiếm. Đặng Dật Phi phối kiếm, Tương Doãn Phàm có làm sao có thể không biết đâu. Tương Doãn Phàm đặt mông ngồi dưới đất, mặt như giấy sắc. Bởi vì hắn biết, Đặng Dật Phi là thật đã chết rồi. Hoắc Tư Ninh lừa hắn. Hoắc Tư Ninh không chỉ có lừa hắn, còn lừa tất cả những người khác. Nàng cố ý che giấu Đặng đại nhân tin chết, còn muốn đem Đặng đại nhân phối kiếm chiếm làm của riêng. Đây là Tương Doãn Phàm phản ứng đầu tiên. Ngấp nghé Đặng Dật Phi phối kiếm, cái kia rất bình thường, Đặng Dật Phi phối kiếm, tối thiểu đều là đạo khí cấp bậc. Đến mức giấu giếm Đặng Dật Phi tin chết, Tương Doãn Phàm tự nhận là chính mình đoán được nguyên nhân. Khẳng định là Hoắc Tư Ninh đang suy nghĩ Đặng Dật Phi sau khi chết, tiếp tục đánh lấy Đặng Dật Phi danh nghĩa ra lệnh. Dù sao, tại Đặng Dật Phi giết chết Võ Đạo Liên Minh hai vị trưởng lão về sau, Đặng Dật Phi cũng là danh phó kỳ thực Nam vực người thứ nhất. Nghĩ đến Hoắc Tư Ninh, Tương Doãn Phàm đối nàng, đó là ghét cay ghét đắng. Hắn không nghĩ tới, làm Đặng Dật Phi tin tưởng nhất người, nàng vậy mà lại tại Đặng Dật Phi về sau, lập tức phản bội. Đây là Đặng đại nhân xích huyết kiếm sao? Nếu là Đặng đại nhân phối kiếm, cái kia chắc hẳn khẳng định rất mạnh đi. Đặng Dật Phi trường kiếm trong tay gọi là xích huyết, đó cũng không phải bí mật. Nam vực rất nhiều thế lực đều biết thanh này thần bí đạo khí. Tương Doãn Phàm nhìn lấy xích huyết kiếm chuôi kiếm, trên chuôi kiếm có tinh mịn phức tạp màu đỏ thâm đường vân, xem ra tựa như máu tươi nhiễm về sau, không có lau sạch sẽ. Những văn lộ kia, quanh co khúc khuỷu, mang theo một cỗ kỳ lạ quỷ dị mị lực, khiến người khác không nhịn được nghĩ đưa nó cầm lên. Tương Doãn Phàm tinh thần có chút hoảng hốt, hắn nhìn chòng chọc vào xích huyết kiếm, bên hai có một thanh âm tại nói cho hắn biết, cầm lên đi. Thanh kiếm này, vốn hẳn là thuộc về ngươi. Đặng đại nhân đã từng nói, giống như ta vậy người chính trực, là có tư cách trở thành xích huyết kiếm chủ nhân, ta khuyết điểm duy nhất cũng là tuổi tác quá lớn. Tương Doãn Phàm ánh mắt hoảng hốt, tự nhủ, hiện tại, Hoắc Tư Ninh tư tâm quấy phá, muốn đem xích huyết chiếm làm của riêng, Đặng đại nhân mấy vị đệ tử thân truyền lại tuổi còn nhỏ, thực lực thấp, khó làm được việc lớn, mà lại hiện tại chỉ có ta có biện pháp mang đi xích huyết kiếm, nói cách khác, thì hiện tại đến xem, ta mới là có tư cách nhất nắm giữ xích huyết kiếm người. Ta hiện tại lấy đi xích huyết kiếm, các loại Đặng đại nhân mấy vị đệ tử thân truyền lớn lên, hoặc là thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, ta lại tìm cơ hội, đem xích huyết kiếm trả lại cho Đặng đại nhân đệ tử, để Đặng đại nhân có thể mỉm cười chín suối. Đúng. Đúng. Đúng. Không sai, nên dạng này. Tương Doãn Phàm nói, thì cầm xích huyết kiếm chua kiếm. Hán Thương lão tay vừa mới chạm đến xích huyết kiếm chua kiếm, xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo liền tinh thần chấn động. Bỏ ra gần 10 ngày bố cục, gần nhất rốt cục có thu hoạch. Tương Doãn Phàm thành công bị Trần Hạo mê hoặc, trở thành xích huyết kiếm kiếm chủ, hắn hiện tại rốt cục có thể rời đi Hoa Cốc. Không nên hỏi Trần Hạo vì cái gì hắn rõ ràng muốn rời khỏi Hoa Cốc, nhưng lại không đơn giản trực tiếp điểm, bay thẳng đi, ngược lại hao tốn sức lực, mê hoặc Tương Doãn Phàm. Hỏi cái vấn đề này người, khẳng định đều là không hiểu rõ Trần Hạo. Nói tóm lại, cũng là Trần Hạo không thích vô cớ mất tích, hắn muốn rời khỏi, nhưng hắn muốn thể diện rời đi, dùng chính mình phương thức đặc biệt. Nếu như trực tiếp biến mất, lộ ra rất không có phong cách, không có ma kiếm cái kia có phong cách. Đinh phải trăng trói chặt thứ 39 đảm nhiệm kiếm chủ Tương Doãn Phàm. Trần Hạo nói đơn giản nói, trói chặt. Chúc mừng ký chủ, trói chặt thứ 39 đảm nhiệm kiếm chủ Tương Doãn Phàm. Đón lấy, Trần Hạo đem xích huyết kiếm đại bộ phận năng lực toàn bộ quán thâu nhập Tương Doãn Phàm trong đại não. Tương Doãn Phàm tuổi tác vượt qua 100 tuổi, thực lực chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ, Trần Hạo có chút không chào đón hắn, đều chẳng muốn cùng hắn nói chuyện, bất quá cái kia qua trình tự, vẫn là muốn qua. Kiếm chủ có tư cách biết xích huyết kiếm năng lực. Nguyên lai thánh kiếm cường đại như vậy. Nguyên lai đây chính là Đặng đại nhân mạnh lên bí mật. Trần Hạo cho Tương Doãn Phàm quán thâu năng lực, vẫn là thánh kiếm phiên bản, Tương Doãn Phàm dù sao cũng là cùng qua Đặng Dật Phi lão nhân, biết đại khái xích huyết không giết người vô tội, các loại Tương Doãn Phàm bất hạnh chiến tử. Trần Hạo thì không có ý định tiếp tục giả bộ được nữa. Không sai, các loại Tương Doãn Phàm chết rồi, Trần Hạo thì không có ý định tiếp tục giả bộ được nữa. Bởi vì hắn đã phát hiện, thanh kiếm con đường này có chút đi không thông. Giống Đặng Dật Phi tốt như vậy tối ra, tốt như vậy nhân phẩm, tốt như vậy cực quang, đều không có để xích huyết trở thành thanh kiếm. Xích huyết kiếm muốn tẩy trắng thành là chân chính thanh kiếm đoán chừng khả năng không lớn, khả năng hắn cái kia ăn chay. Mà lại tại Trần Nhược Nhan cùng Đặng Dật Phi về sau, Trần Hạo lo lắng. Trung vực võ đạo liên minh khả năng sẽ chú ý đến hắn. Dù sao Trần Nhược Nhan, nhẹ diệp mặt, cùng Đặng Dật Phi chỗ tương tự quá nhiều, võ đạo liên minh rất dễ dàng thì đem bọn hắn liên tưởng đến nhau, mà trong tay của bọn hắn phối kiếm, đúng lúc đều gọi xích huyết. Cái này rất lúng túng. Lại nói, nộ đạo cảnh sơ kỳ, cũng không phải là thiên hạ vô địch. Võ đạo liên minh bên trong, rất có thể nắm giữ mạnh hơn ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả, sinh huyết cùng võ đạo liên minh thủ, đã sớm kết, một khi bị võ đạo liên minh tra ra chút gì, nói không chừng sinh huyết thì sẽ đụng phải ngộ đạo cảnh địch nhân. Đây tuyệt đối là Trần Hạo không nguyện ý nhìn đến. Cùng bị phong ấn, còn không bằng Tiêu Diêu tự tại còn sống. Cái này đồng dạng cũng là Trần Hạo ly mở Hoắc Tư Ninh nguyên nhân. Nếu như võ đạo liên minh thật muốn tra, Hoắc Tư Ninh khẳng định là võ đạo liên minh mục tiêu trọng yếu. Mà lại, Hắc Quang bên kia, đối xích huyết kiếm trợ giúp, cũng cực kỳ có hạ. Lại nói, bọn họ có 9 chuôi thánh linh kiếm, hiệu quả kia, đã vô cùng nghịch tiên, chỉ cần cho bọn hắn một đoạn thời gian, Đặng Giật Phi 9 vị đệ tử thân truyền bên trong, xuất hiện thần thông cảnh, thậm chí lĩnh vực cảnh cường giả, Trần Hạo cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Xích huyết, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Đặng đại nhân một dạng, đem ác đồ tánh mạng hiến tế cho ngươi. Tương Doãn Phàm lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra vặn vẹo xấu xí nụ cười, hắn cười đến giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Nghe được câu này, Trần Hạo đột nhiên phát hiện, cái này Tương Doãn Phàm vẫn là thẳng bên trên nói. Có điều hắn nghĩ đến Tương Doãn Phàm sinh bằng kinh lịch, Trần Hạo thì lý giải hắn. Tương Doãn Phàm vốn chính là một cái người chính trực, năm đó ở hắn Thái Quốc Hình Bộ nhận chức thời điểm, cũng bởi vì quá mức cương trực công chính, một nhà già trẻ toàn bộ bị cựu nhân trả thù sát hại. Mà cựu nhân của hắn là tại hơn 40 năm về sau, Đặng Giật Phi giúp hắn giết. Nếu như Trần Hạo không có nhớ lầm, Hoắc Tư Ninh ban đầu ở Đặng Giật Phi trước mặt đề cập qua, Tương Doãn Phàm đem chính mình một nhà già trẻ toàn bộ táng tại chính mình trong hậu hoa viên. Cho nên nói, Tương Doãn Phàm người này vốn là có chút vấn đề. Trần Hạo đột nhiên phát hiện, hắn cần phải thật tốt xem kỹ một chút vị lao đầu này. Hắn cũng không phải cái gì thuần túy người tốt, cùng Đặng Giật Phi không phải một cái con đường. Chương 987, không thể tưởng tượng. Sinh huyết, ta mơ tới những sự tình kia, sẽ không phải là ngươi nói cho ta biết đi. Trần Hạo không núp đích, cũng không cùng Tương Doãn Phàm tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Thì cứng rắn giả chết, cũng là không thừa nhận. Không có đạt được xích huyết kiếm đáp lại, Tương Doãn Phàm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, chẳng lẽ, là bởi vì nguyên nhân khác. Bất quá Tương Doãn Phàm cũng không có nghi hoặc bao lâu, hắn biết hắn hiện tại nhất định phải rời đi. Đạt được xích huyết, không có nghĩa là hắn thì thiên hạ vô địch. Lấy hắn hiện tại tiên thiên cảnh thực lực, đụng phải Hoắc Tư Ninh cái kia chính là một chữ chết, tuyệt đối không có còn lại kết cục. Tương Doãn Phàm phục hồi tinh thần, theo lầu các lầu hai nhảy xuống, dọc theo đường cũ rời đi Hoắc Tư Ninh trụ sở. Bạch Vân Trấn Hoa Cốc, kỳ thật cũng là một cái hạp cốc, kéo dài trăm dặm, cái này trăm dặm hoa cốc, luôn có thủ vệ yếu kém địa phương, Tương Doãn Phàm lựa chọn một chỗ chính mình cho rằng thủ vệ yếu kém địa phương leo trèo mà lên. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn lấy tưởng lão đầu con dọc theo vách núi đi lên bay, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hoa cốc phòng thủ chỗ bạc nhược hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải Tương Doãn Phàm lựa chọn vị trí này. Căn cứ phán đoán của hắn, Tương Doãn Phàm tiếp tục đi lên bay, chẳng mấy chốc sẽ bị một vị tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả phát hiện. Trần Hạo do dự một chút, vẫn là trực tiếp che giấu vị kia chạm gác ngầm cảm giác, tại cái kia vị chạm gác ngầm trong mắt, cảnh vật chung quanh, cùng bình thường không có cái gì khác biệt, Tương Doãn Phàm khí tức thì không tồn tại ở trong cảm nhận của hắn. Tương Doãn Phàm còn không thể chết, Trần Hạo còn cần hắn đem chính mình mang đi ra ngoài. Dù sao Trần Hạo lại không phải lần đầu tiên giúp Tương Doãn Phàm, hắn có thể đi vào Hoắc Tư Ninh gian phòng, hắn cũng có trong bóng tối sử dụng lực. Hắn chỉ cam đoan Tương Doãn Phàm có thể ra hoa cốc, đến mức sau khi ra ngoài Tương Doãn Phàm chết sống, Trần Hạo là bất kể, xích huyết kiếm chỉ muốn tiếp tục tại kiếm chủ ở giữa lưu chuyển, mà không phải bị để đó không dùng tại nào đó một chỗ, vậy hắn liền có thể tiếp nhận. Mọi người đều biết, Trần Hạo là một thanh không chịu ngồi yên kiếm. Hắn Trần Hạo, thật, xích huyết, nhân viên gương mẫu, kiếm, chạy ra Bạch Vân Trấn về sau, Tương Doãn Phàm tiếp tục hướng bắc mới thoát đi, Thái Quốc đại khái ở vào Nam vực phía bắc. Mà Hoắc Tư Ninh dưới tay tình báo tổ chức, thì là đi về phía Nam Bộ Thiên Thành Quốc phương hướng phát triển, tại phương Bắc thực lực tương đối yếu xuống. Tại Tương Doãn Phàm xem ra, hắn việc cấp bách là đào thoát Hoắc Tư Ninh đuổi bắt. Hắn tốt nhất là một đường hướng Bắc, vượt qua Đông Tần Quốc cùng Tây Tần Quốc, tiến vào Trung Vực. Một khi hắn tiến vào Trung Vực, thì không sợ Hoắc Tư Ninh tìm hắn để gây sự. Tương Doãn Phàm tin tưởng, coi như Hoắc Tư Ninh muốn đuổi theo bắt hắn, khẳng định cũng sẽ bó tay bó chân, không dám toàn lực hành động. Dù sao Trung Vực Võ Đạo Liên Minh khẳng định đã đem Hoắc Tư Ninh định là đuổi bắt mục tiêu. Đừng nhìn Võ Đạo Liên Minh đã đáp ứng, sẽ không truy cứu cực quang các thành viên. Nhưng Đặng Giật Phi giết chết Võ Đạo Liên Minh trưởng lão, lấy Võ Đạo Liên Minh bá đạo trình độ, bọn họ tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, bọn họ khẳng định muốn tìm được Đặng Giật Phi, nhưng bây giờ Đặng Giật Phi là không thể nào xuất hiện, như vậy Võ Đạo Liên Minh mục tiêu khẳng định là đặt ở Hoắc Tư Ninh trên thân. Hoắc Tư Ninh khẳng định cũng có áp lực cực lớn. Nghĩ tới đây, Tương Doãn Phàm bắt đầu trốn hướng Thái Quốc phương Bắc. Mà Hoa Cốc bên trong, Hoắc Tư Ninh đang dạy Đặng Giật Phi 9 vị đệ tử thân truyền về sau, trở về trụ sở của mình. Vừa mới đẩy cửa ra, nàng xem chính mình bên giường liếc một chút, lập tức thì quá sợ hãi. Nàng phát hiện, nàng bên giường cho bụi, cùng với nàng buổi sáng lúc rời đi, có chênh lệch. Hoắc Tư Ninh tranh thủ thời gian chạy đến dưới giường mình, túi xuống thân liền nhìn đến cái kia trang xích huyết kiếm hộp kiếm được mở ra, bên trong trống rỗng, không có cái gì. Đáng chết, đến cùng người nào tới qua phòng ta. Hoắc Tư Ninh tức giận chạy đến bên cửa sổ hô, Lê Chính Vũ, ngươi ở đâu? Đại nhân, có thuộc hạ. Một vị nữ võ giả theo lầu các phụ cận trong bụi cây nhảy ra ngoài. Lê Chính Vũ ước chừng 30 tuổi, cầm giữ có thần thông cảnh sơ kỳ tu vi, nàng là Hoắc Tư Ninh năm ngoái thu phục. Lê Chính Vũ trước kia là Thái Quốc Hắc Vũ tình báo tổ chức một viên, Hoắc Tư Ninh thủy chung để phòng nàng một tay, nhưng lại không nguyện ý lãng phí cái này chiến lực, cho nên liền để nàng phụ trách chính mình cho ở trạm gác, thuận tiện bảo hộ xích huyết kiếm. Có thể Hoắc Tư Ninh vẫn là không có nghĩ đến, liền xem như dạng này, xích huyết kiếm vẫn là bị người trộm đi. Không sai, cũng là bị trộm đi. Vừa mới có người tiến vào gian phòng của ta sao? Không có. Bọn nha hoàn đâu? Lê Chính Vũ khẳng định nói, cũng không có. Xích huyết thánh kiếm biến mất, nàng nguyên bản còn tưởng rằng, có thể là Lê Chính Vũ làm, nhưng đã Lê Chính Vũ không có mang theo xích huyết kiếm đào tẩu, như vậy đánh cắp xích huyết kiếm, khả năng thì do người khác. Mà lại người kia, thực lực rất có thể còn tại Lê Chính Vũ phía trên, hoặc là nắm giữ cực cao ẩn nặc năng lực. Lê Chính Vũ tiếp tục hỏi, đại nhân, đến cùng thế nào? Hoắc Tư Ninh giải thích nói, ngay tại buổi sáng, có người chui vào bên trong phòng của ta, đánh cắp ta một cái rất trọng yếu đồ vật. Không có khả năng. Ta một mực thủ tại chỗ này, không hề rời đi làm bước. Cho nên tên trộm vật này rất lợi hại. Hoắc Tư Ninh lập tức nói ra, thông báo Hoa Cốc tất cả hộ vệ, lập tức phong tỏa cũng tìm tòi toàn bộ Hoa Cốc, bắt Hoa Cốc, cùng Hoa Cốc trong phạm vi ngàn dặm chỗ có khả nghi nhân viên, mặt khác tại mệnh lệnh quản sự, để hắn Hoa Cốc bên trong đăng ký nhân viên toàn bộ tra rõ một lần, nhìn xem có hay không người nào mất tích. Tốt. Lê Chính Vũ biến mất về sau, Hoắc Tư Ninh lập tức bay lên trên trời. Thần thức bắt đầu ở Hoa Cốc bên trong tìm tòi mỗi người. Không có. Không có tìm được. Không có cái gì. Hoắc Tư Ninh không có cái gì tìm tới, nàng quan sát Hoa Cốc, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Xích huyết thánh kiếm, không thể coi thường. Thánh linh kiếm, đều có thể rơi, nhưng thánh kiếm xích huyết, tuyệt đối không thể rơi. Hoắc Tư Ninh thấp giọng hỏi, xích huyết, ngươi đến cùng ở đâu? Đến cùng là ai có thể mang đi ngươi? Chẳng lẽ ngươi nhận chủ rồi? Hoắc Tư Ninh tùy tiện tìm một cái phương hướng. Lập tức hướng cái phương hướng này truy cầu. Tương Doãn Phàm tiếp tục tại chạy trốn, vận khí của hắn không tính quá tốt, Hoắc Tư Ninh thần thức thì đã từng từ trên người hắn sẽ qua, còn tốt Trần Hạo kịp thời đem Tương Doãn Phàm nguy trang, mới khiến cho hắn tránh thoát Hoắc Tư Ninh cảm giác, trốn qua một kiếp. Có Trần Hạo che chở, trừ phi Hoắc Tư Ninh dùng ánh mắt nhìn đến Tương Doãn Phàm, nếu không nàng là không thể nào phát hiện Tương Doãn Phàm. Tìm một ngày, không có tìm được bất luận cái gì manh mối, Hoắc Tư Ninh lập tức trở về Hoa Cốc. Nàng ở trong lòng nhận định, ném đi thánh kiếm, khẳng định là một vị thần thông cảnh cao thủ, một ngày tìm không thấy đối phương, thì cơ hồ không có thân tay nắm lấy đối phương cơ hội. Hoa Cốc quản sự nghe nói Hoắc Tư Ninh trở về, lập tức hướng nàng bẩm báo nói, Hoắc đại nhân, chúng ta đem Hoa Cốc triệt để tra xét một lần, phát hiện Hoa Cốc bên trong duy chỉ có thiếu đi Tương Doãn Phàm, Tương đại nhân. Hoắc Tư Ninh kinh ngạc nói, Tương Doãn Phàm? Làm sao có thể? Tương Doãn Phàm thực lực, Hoắc Tư Ninh nhất thanh nhị sở, tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả mà thôi. Một vị tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả, là như thế nào tránh thoát tầng tầng trạm gác ngầm, tránh thoát thần thông cảnh cao thủ thần thức sờ đến phòng nàng, trộm đi xích huyết thanh kiếm. Sự tình có chút không thể tưởng tượng nổi. Chương 988, bị phát hiện. Mà lại lấy Hoắc Tư Ninh đối Tương Doãn Phàm nhận biết, Tương Doãn Phàm cũng không giống loại kia sẽ phản bội nàng người. Hết lần này tới lần khác nàng cho rằng so sánh người có thể tin được. Phản bội. Xác định sao? Xác định, cả người Hoa Cốc tất cả mọi người tại. Duy chỉ có thiếu khuyết Tương Doãn Phàm đại nhân. Quản sự thấp giọng nói ra, mà lại có người chứng kiến nói, bọn họ sáng hôm nay, có nhìn thấy Tương Doãn Phàm hướng đại nhân lầu các phương hướng đi, bọn họ lúc ấy cũng không có để ý. Coi như Tương Doãn Phàm phản bội. Hắn tại sao muốn phản bội? Đối phương bỏ ra cái giá gì có thể thu mua không có con cái, một thân một mình Tương Doãn Phàm. Tương Doãn Phàm lại là như thế nào giấu giếm được thần thông cảnh cường giả? Có người giúp hắn? Người nào? Cái nào cỗ thế lực? Mặt khác, bọn họ lại là như thế nào biết được Đặng Giật Phi bỏ mình, như thế nào biết được cái này hộ kiếm, như thế nào biết được xích huyết thanh kiếm. Hoắc Tư Ninh làm sao đều không nghĩ ra. Quá nhiều vấn đề, quá nhiều nghi hoặc, khốn nhiễu nàng. Hoắc Tư Ninh nằm ngộng cũng nghĩ không ra, đây hết thảy đều là Xích Huyết Kiếm bên trong kiếm linh bày kế. Thông chi một chút đi, Hắc Quang tất cả mọi người lập tức đem tìm kiếm Tương Doãn Phàm làm là thứ nhất sự việc cần giải quyết, nhất định muốn tìm tới hắn. Tốt. Tìm tới hắn biết, không muốn đả thảo kinh xà, muốn lập tức thông báo ta. Hoắc Tư Ninh ra lệnh, ta hoài nghi hắn cầm giữ có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, hoặc là bên cạnh hắn có thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ bảo hộ, ngoại trừ ta, chúng ta Hắc Quang tổ chức bây giờ còn chưa có một người là đối thủ của hắn. Lê Chính Vũ nghiêm mặt nói, minh bạch. Đi thôi. Nhìn lấy Lê Chính Vũ biến mất, Hoắc Tư Ninh ngồi đến trên giường, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thánh kiếm bị cướp, đối nàng đả kích rất lớn. Tương Doãn Phàm có thể là thần thông cảnh cường giả sao? Đương nhiên không có khả năng. Tương Doãn Phàm ngụy trang, gần như không có khả năng giấu giếm được Đặng Dật Phi. Nói Tương Doãn Phàm khả năng cầm giữ có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, chẳng qua là hy vọng Hắc Quang những người khác không muốn tự tiện cùng Tương Doãn Phàm tiếp xúc, phòng ngừa Đặng Dật Phi tin chết cùng Xích Huyết Thánh kiếm bí mật bị bộc lộ ra đi. Hoắc Tư Ninh rút tay ra bên trong Thánh Linh kiếm, nhìn lấy Thánh Linh kiếm phía trên hàn quang, thấp giọng hỏi, "Tương Doãn Phàm, đến cùng là vì cái gì? Ngươi vì sao lại phản bội tổ chức?" Rời đi Bạch Vân trấn về sau, Tương Doãn Phàm một chút cải trang ăn mặc một phen. Tại tình báo tổ chức bên trong đợi qua mấy năm, Tương Doãn Phàm vẫn là học được một chút thô thiển ngụy trang kỹ thuật, một đường hướng bắc, tại Thái Quốc cảnh nội, Tương Doãn Phàm cơ hồ không dám dừng lại. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, Thái Quốc cảnh nội đều có Hắc Quang tổ chức thay mắt. Hắc Quang tổ chức? Nói lên xưng hô thế này, Tương Doãn Phàm đối Hoắc Tư Ninh thì chán ghét lên. Cực Quang, đổi tên là Hắc Quang. Thấy thế nào, Hoắc Tư Ninh đều giống như muốn bắt đầu từ số 0, muốn tự lập làm tôn, muốn cho Hắc Quang tổ chức triệt để cùng Đặng Dật Phi thoát khỏi quan hệ. Tại Tương Doãn Phàm xem ra, đây chính là một loại phản bội, Hoắc Tư Ninh là kẻ phản bội. Đối mặt Hắc Quang tổ chức đuổi bắt, Tương Doãn Phàm tâm lý có chút chột dạ. Để một mình hắn đối mặt một tổ chức, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Xích Huyết Thánh kiếm cố nhiên lợi hại, nhưng hắn Tương Doãn Phàm muốn dựa vào Xích Huyết Thánh kiếm tăng thực lực lên, thì nhất định phải một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn như vậy, Hoắc Tư Ninh khả năng tại hắn còn chưa trưởng thành lên trước khi đến, đem hắn tìm tới cũng đánh giết. Tương Doãn Phàm do dự một chút, sau đó nhìn về phía trong tay Xích Huyết Thánh kiếm, hắn muốn tìm Cực Quang các người giúp đỡ, cũng nghiêm túc phân tích trong đó khả năng. Hắn cùng Cực Quang các bên trong một bộ phận người đã từng quen biết, Cực Quang các còn tại lúc, đại đa số võ giả đều đối Đặng Dật Phi bộ kia đều không thế nào quan tâm, nhưng vẫn là có một bộ phận võ giả tán đồng Đặng Dật Phi khái niệm. Nếu như Tương Doãn Phàm có thể tìm những người kia, nói cho bọn hắn Hoắc Tư Ninh phản bội Đặng Dật Phi sự tình, lại đem bọn hắn liên hợp lại cùng một chỗ đối phó Hoắc Tư Ninh, cái này chưa chắc không phải một loại biện pháp. Thân là Hoắc Tư Ninh tâm phúc, Tương Doãn Phàm biết Hắc Quang trong tổ chức cao thủ chân chính kỳ thật cũng không nhiều, chỉ cần hắn tìm tới mấy vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, Hoắc Tư Ninh coi như biết thánh kiếm tại trên tay mình, cũng bắt hắn không có cách nào. Có thể nếu như vậy, rất có thể liền sẽ bại lộ Xích Huyết Thánh kiếm tồn tại. Tại Tương Doãn Phàm xem ra, chỉ cần là võ giả, liền có thể sẽ đối với Xích Huyết Thánh kiếm động tâm. Võ giả, đối mặt Xích Huyết Thánh kiếm năng lực, cơ hồ không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Coi như Xích Huyết Thánh kiếm năng lực không có bộc lộ ra đi, thì nó thân là Đặng Dật Phi phối kiếm tên tuổi, đều sẽ dẫn tới vô số kẻ ham muốn. Đến lúc đó, hại chết Đặng Dật Phi võ đạo liên minh nói không chừng đều muốn có được Xích Huyết Thánh kiếm. Xích Huyết Thánh kiếm là Đặng đại nhân lưu cho mình đệ tử thân truyền, chỉ có kế thừa Đặng đại nhân tinh thần ý chí đệ tử thân truyền mới có tư cách thu hoạch được nó quyền sử dụng. Những người khác không xứng, võ đạo liên minh tạp chủng càng không xứng. Đến cùng làm sao bây giờ? Tương Doãn Phàm tại cắm đầu đi đường thời điểm lâm vào trong hai cái khó này. Hắn đuổi đến hơn 10 ngày đường, chân khí hao phí nghiêm trọng, chỉ có thể đi bộ tìm vắng vẻ thành trấn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đặng Dật Phi cùng võ đạo liên minh nhất chiến, ảnh hưởng còn không có biến mất, Tương Doãn Phàm đi ngang qua mỗi tòa thành trì, đầu đường cuối ngõ đàm luận, tuyệt đại đa số đều là liên quan tới Đặng Dật Phi sự tình. Không giống với quốc gia khác võ giả thế lực, Thái Quốc phổ thông bình dân, tuyệt đại đa số đều là đứng tại Đặng Dật Phi bên kia. Nghe nói Đặng đại nhân tại Thiên Thành Sơn mạch nhất chiến, đem võ đạo liên minh người giết đến không chừa mảnh giáp, nghe nói đến bây giờ, mỗi đến nửa đêm, đều có thể nhìn đến vô cùng xinh đẹp cực quang, cũng không biết có phải hay không là thật, nếu như không phải đường qua xa, ta đều muốn đi xem. Giết đến tốt. Đặng đại nhân nhiều người tốt, đám kia võ đạo liên minh người vậy mà ỷ vào nhiều người khi dễ Đặng đại nhân. Bọn họ hay là chết tốt. Ngươi nói, chúng ta hoàng đế có phải là có tật xấu hay không, nghe nói hắn giống như phản bội Đặng đại nhân. Làm hoàng đế, liền không có một cái tốt. Chúng ta hoàng đế thật sự là ngu xuẩn, hắn chẳng lẽ không biết, chúng ta Thái quốc đã không có hắc giáp quân đoàn sao. Chúng ta Thái quốc cho tới nay, đều là Đặng đại nhân che chở. Đúng. Nếu như không phải Đặng đại nhân tại Thiên Thành Sơn Mạch cho chúng ta nói chuyện, nói Nam Vực không cho phép phát sinh chiến tranh, chúng ta Thái Quốc hiện tại sớm đã bị còn lại các quốc gia cho đạp bằng. Một lần tình cờ nghe được câu này thời điểm, Tương Doãn Phàm vội vã cước bộ ngừng lại, hắn thì cùng hóa đá một dạng, sau đó xoay người, nhìn vị kia bình dân liếc một chút, lại không nói gì thêm. Hắn đã hạ quyết tâm. Đặng đại nhân bỏ mình sự tình, không thể tuyên dương ra ngoài. Tương Doãn Phàm có thể cảm nhận được, Đặng Dật Phi tại trước khi chết ý nghĩ, hắn khẳng định không hy vọng Nam Vực nhiều lần phát sinh chiến loạn. Trước kia hắn nghe Đặng Dật Phi đề cập tới, hắn không hy vọng lại Nam Vực lại có chiến loạn. Lúc ấy, Tương Doãn Phàm đã cảm thấy, Đặng Dật Phi lý tưởng quá lớn. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, Tương Doãn Phàm phải thừa nhận, Đặng Dật Phi vốn là hữu cơ sẽ làm được, nếu như không phải võ đạo liên minh nhiều chuyện. Ta không thể phá xấu Đặng đại nhân kế hoạch. Sau 7 ngày, theo nghỉ ngơi tiểu trấn trong khách sạn đi ra, Tương Doãn Phàm đột nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác, luôn cảm giác chung quanh giống như có người đang dòm ngó hắn. Hắn đột nhiên quay đầu, vừa vặn cùng một vị trung niên nam nhân ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nhau. Chương 989, chịu đựng khảo nghiệm. Bị phát hiện. Tương Doãn Phàm sắc mặt đại biến, hắn lớn nhất lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Bị phát hiện. Vị kia trung niên nam nhân sắc mặt đại biến, tựa như là thấy quỷ, nhảy tới bầu trời, quay đầu liền chạy, căn bản không cho Tương Doãn Phàm một chút phản ứng thời gian. Cái này, đây là có chuyện gì? Tương Doãn Phàm buồn bực nói, hắn thực lực so với ta mạnh hơn, tại sao muốn chạy? Vừa mới vị kia tiên thiên võ giả chạy trốn lúc biểu hiện ra thực lực, cần phải có tiên thiên cảnh đỉnh phong, mà hắn Tương Doãn Phàm chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ thực lực, bởi vì tuổi tác quá lớn, khí huyết suy bại, hắn biểu hiện ra thực lực còn không bằng phổ thông tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả. Coi như Tương Doãn Phàm bây giờ có được Xích Huyết Thánh Kiếm, muốn đối phó một vị tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả, cái kia cũng không dễ dàng. Mặc kệ đối phương tại sao muốn chạy, dù sao Tương Doãn Phàm biết, hắn bị phát hiện. Phát hiện hắn, rất có thể cũng là Hắc Quang người. Nói không chừng, các loại không được bao lâu, Hắc Quang tổ chức các cường giả liền sẽ chạy đến. Làm đã từng Hắc Quang trong tổ chức một viên, Tương Doãn Phàm thực sự quá rõ ràng Hắc Quang thực lực. Hắc Quang có lẽ đứng đầu cường giả không nhiều, nhưng Hắc Quang thành viên tại Thái Quốc bên trong phân bố cực lớn, triệu tập mấy vị phá thiên cảnh võ giả đối phó hắn cái này tiên thiên võ giả, không nên quá đơn giản. Bất quá Hoắc Tư Ninh có thể hay không sợ ta đem Đặng Dật Phi tin chết tuyên dương ra ngoài? Nàng có thể hay không sợ Nam Vực những võ giả khác biết Xích Huyết Kiếm bí mật? Tương Doãn Phàm mấp máy đôi môi khô khốc, túi đầu phân tích nói, tóm lại, bất kể nói thế nào, ta hiện tại bại lộ, Hắc Quang chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ta, ta lần sau gặp được nói không chừng cũng là Hoắc Tư Ninh. Ta nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp, Xích Huyết Kiếm không thể rơi vào Hoắc Tư Ninh cái kia tên phản đồ trong tay. Cái kia tên phản đồ tuy nhiên không thể giống như ta, thành ta Xích Huyết Kiếm chính thức chủ nhân, nhưng Xích Huyết Thánh Kiếm giống như không biết phản kháng. Hoắc Tư Ninh nói không chừng về sau thì có biện pháp cưỡng ép trở thành Thánh Kiếm chủ nhân. Đều nói đạo khí có chính mình tác chiến năng lực, vì cái gì lúc trước Xích Huyết Thánh Kiếm không phản kháng Hoắc Tư Ninh? Là chính nó sẽ không động. Vẫn là Đặng đại nhân trước khi lâm trung phân PH. Có, hoặc là bởi vì thánh kiếm kiếm linh trí không đủ. Trần Hạo nghe được Tương Doãn Phàm phân tích, ở trong lòng đầu đen rau muống, thân mẹ nó thánh kiếm kiếm linh trí chưa đủ. Hắn giống như là nhược trí sao? Nhất định phải muốn một cái biện pháp. Không thể đổi Hoắc Tư Ninh đạt được Xích Huyết Kiếm, hoặc là tìm một cái có thể phó thác người. Tương Doãn Phàm đột nhiên nghĩ đến một người, sau đó mấy cái lắc mình thì biến mất tại tiểu trấn phụ cận. Không bao lâu, hắn đi vào tiểu trấn phương Tây một chỗ bí ẩn trong rừng cây, vừa mới đi vào rừng cây, hắn liền nghe đến hanh hanh cắp cắp luyện quyền âm thanh. Một vị 13-14 tuổi thiếu niên, nu lấy trên thân, đứng tại một cây đại thụ trước, thẳng băng đùi phải, hết sức đấm đá lấy đại thụ, một bên đá, hắn còn một bên hô, 321, 322. Bên cạnh hắn, còn có một gốc bị đá đoạn đại thụ. Thiếu niên này, là kẻ hung hãn, bất quá thiên phú thực sự quá kém, Tương Doãn Phàm đêm qua đi ngang qua thời điểm liền đã chú ý tới. Bất quá vị thiếu niên này ngược lại là có một khỏa kiên định võ đạo chi tâm, điểm ấy đáng quý. Ngươi dạng này luyện, cả một đời đều khó có khả năng trở thành cường giả. Vị thiếu niên kia xoay người liền nhìn đến tóc hoa râm, một bộ thâm bất khả trắc cao nhân hóa trang Tương Doãn Phàm. Tiền bối nói là ta sao? Tương Doãn Phàm nói, đương nhiên là nói ngươi, nơi này còn có người khác sao? Ngươi tên là gì? Vị thiếu niên kia trực tiếp quỳ đến mặt đất, ta gọi Khổng Thanh. Còn xin tiền bối dạy ta. Khổng Thanh. Tên ngược lại không tệ. Nói thật, ngươi tập võ thiên phú còn có thể, nhưng không có danh sư chỉ đạo, đời này muốn có thành tựu, cái kia vô cùng khó khăn. Thế nhưng là, võ quán đại nhân nói, ta thiên phú rất kém cỏi, chỉ có thể tu luyện thô thiển đoán thể công pháp. Tương Doãn Phàm hơi có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng là lao hồ ly, Khổng Thanh căn bản nhìn không ra bất kỳ không ổn, Tương Doãn Phàm nhẹ nhàng một đi cả nhắc, cả người thì lơ lửng giữa không trung. Khổng Thanh quá sợ hay nói, treo lơ lửng giữa trời phi hành. Tiền bối là tiên thiên cao thủ. Tiên thiên? Cao thủ? Tiên thiên võ giả tính toán cao thủ gì? Cũng chỉ có không có thấy qua việc đời thiếu niên, mới có thể lấy vì tiên thiên võ giả là cao thủ. Bất quá Tương Doãn Phàm hiển lộ ra chính mình thực lực về sau, vị thiếu niên kia liền càng thêm cung kính. Những cái kia võ quán võ giả, căn bản là không có gì kiến thức. Khổng Thanh kinh hỉ nói như vậy, ta võ đạo thiên phú thật vô cùng cường. Ừm. Thành vi tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh cao thủ, vẫn còn có cơ hội. Kể từ khi biết Xích Huyết Thánh Kiếm năng lực về sau, Tương Doãn Phàm cho rằng, chỉ cần là cá nhân, đều có cơ hội trở thành phá thiên cảnh võ giả, cho nên cái này cũng không tính lừa gạt đối phương. Xé trời cao thủ. So tiên thiên cao thủ còn muốn lợi hại hơn sao? Khổng Thanh kích động nói, còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Tại tuổi trẻ Khổng Thanh xem ra, võ quán quán chủ nói hắn không có tập võ thiên phú cũng là thả giam chó. Bởi vì thể hiện ra tiên thiên võ giả thực lực Tương Doãn Phàm càng thêm quyền uy. Khổng Thanh cho rằng, hắn khổ sở truy tìm kỳ ngộ tới. Tương Doãn Phàm trầm giọng nói ra, ta ngược lại là có thể thu ngươi làm đồ, bất quá ngươi cần muốn chịu đựng khảo nghiệm, trừ phi ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta, nếu không coi như ngươi thiên phú cho dù tốt, ta cũng không có khả năng nhận lấy ngươi. Chuyện gì? Còn xin tiền bối nói cho ta biết. Khổng Thanh la lớn. Cho khảo nghiệm của ngươi, nói khó rất khó, nói dễ dàng, cũng dễ dàng. Tương Doãn Phàm đem một cái dài mảnh hình dáng bao khỏa phóng tới trước mặt thiếu niên, trong này để đó giá trị liên thành bảo bối, ngươi hoàn toàn lấy nó đi đổi tiền, đổi lại tiền tài, đầy đủ ngươi thư thư phục phục hưởng thụ cả một đời. Tương Doãn Phàm đem bị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Xích Huyết Kiếm giao cho trong tay thiếu niên. Thiếu niên tiếp nhận bao khỏa, cảm giác trong tay chịu nặng, hắn nhìn lấy bao khỏa, tâm lý nhịn không được tò mò. Ta khảo nghiệm đối với ngươi là, mang theo nó trong vòng một năm đuổi tới Kính Nguyệt Tông, đưa nó giao cho Kính Nguyệt Tông tông chủ Trần Minh. Trần Minh là ta hảo hữu chí giao, ta cùng hắn đã hẹn, một năm sau tìm hắn uống rượu, nếu như ngươi tới trước, ngươi trước hết ở tại Kính Nguyệt Tông, chờ ta sau khi tới, thì mang ngươi đi. Tiền bối kia tên gọi là gì? Kính Nguyệt Tông tông chủ khẳng định sẽ gặp, lại không thường thường tiếp xúc người. Tương Doãn Phàm suy nghĩ một chút nói ra, ta gọi Đồng Minh Huyên, chỉ cần báo lên tên của ta, hắn khẳng định sẽ gặp ta, bất quá ngươi không muốn cùng những người khác nhắc lên tên của ta, ta kẻ thù cũng rất nhiều. Ngươi chỉ có thể ở đến Kính Nguyệt Tông mới có thể nhắc lên tên của ta, hiểu chưa? Ta đương nhiên minh bạch. Khổng Thanh rất nghiêm túc gật gật đầu. Nhớ kỹ, trong bao đồ vật giá trị liên thành, bán đi về sau, đủ để cho ngươi cả một đời áo cơm không lo. Tương Doãn Phàm lại một lần nữa cường điệu nói, nếu như ngươi bởi vì nội tâm hiếu kỳ, đem bao khỏa mở ra, ngươi thì triệt để đã mất đi trở thành đệ tử ta cơ hội. Nhẫn nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, tham lam người, là không thể nào trở thành võ đạo cường giả. Khổng Thanh lớn tiếng bảo đảm nói, ta nhất định có thể thành công. Nếu như ngươi thất bại, xem ở ngươi ta duyên phận một trận, trong bao bảo vật, thì đưa cho ngươi. Ta sẽ không thất bại, ta nhất định sẽ trở thành đồng tiền bối đệ tử. Chương 990, hắn chết trước. Trần Hạo đại khái đoán Tương Doãn Phàm ý nghĩ, hắn muốn mượn vị thiếu niên này chi thủ, đem Xích Huyết Kiếm đưa ra ngoài. Quyết định này mạo hiểm rất lớn, bất quá khả năng này là Tương Doãn Phàm nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Bại lộ về sau, hắn sẽ rất khó thoát đi Hắc Quang đuổi bắt. Hoắc Tư Ninh chỉ huy Hắc Quang tổ chức coi như lợi hại hơn nữa, cũng không dám trắng trợn phong tỏa Thái Quốc nội thành. Phải biết, hiện tại Võ Đạo Liên Minh người nói không chừng ngay tại Thái Quốc tìm tung tích của bọn hắn. Tương Doãn Phàm khả năng không biết, như thế nào hắn thật cách Xích Huyết Kiếm quá xa, Trần Hạo là sẽ giết người. Trần Hạo là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Xích Huyết Kiếm kiếm chủ danh ngạch, bị một vị khoảng cách quá xa, không cách nào thao túng Xích Huyết Kiếm võ giả sở chiếm cứ. Một khi Tương Doãn Phàm rời đi một khoảng cách, hoặc là có thời gian dài không sử dụng Xích Huyết ý nghĩ, Trần Hạo liền muốn động thủ với hắn. Hy vọng như thế đi, ta sẽ tại Kính Nguyệt Tông chờ ngươi. Tương Doãn Phàm đối Khổng Thanh nói ra, sau cùng lại cho ngươi một cái lời khuyên, sau lưng ngươi trong bao đồ vật, tốt nhất đừng để người khác biết, bằng không sẽ có người đồng ý đồ xấu. Tiên bối, ngài yên tâm, ta ai cũng không nói cho, cha mẹ cũng không nói cho. Cái kia hy vọng chúng ta có thể tại Kính Nguyệt Tông chạm mặt. Ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Tương Doãn Phàm rời đi Khổng Thanh, tiếp tục hướng bắc mặt đi đường. Hắn có thể cảm giác được, Xích Huyết Kiếm cùng hắn ở giữa khoảng cách, càng ngày càng xa. Muốn đào thoát Hoắc Tư Ninh đuổi bắt, Tương Doãn Phàm là không thế nào ôm hy vọng. Hắn chỉ là hy vọng, Xích Huyết Kiếm có thể đi theo một cái hảo kiếm chủ. Tương Doãn Phàm cho rằng, Kính Nguyệt Tông tông chủ Trần Minh, cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Cùng tùy tiện tìm một người xa lạ phó thác Xích Huyết Thánh Kiếm, còn không bằng tìm một cái chính mình tìm một cái so sánh có thể dựa vào. Mọi người so sánh công nhận chính đạo võ giả tiếp nhận thanh kiếm. lúc trước hắn điều tra qua Trần Minh, đã cảm thấy Trần Minh người này không tệ, hắn có lẽ không cách nào cùng Đặng Dật Phi cùng so sánh, nhưng ở Nam vực chỗ có thần thông cảnh võ giả bên trong, Trần Minh tuyệt đối là lớn nhất chính phái, thích hợp nhất trở thành thánh kiếm kiếm chủ cao thủ. Đương nhiên, nếu như vị kia Khổng Thanh Nhẫn nhịn không được loại kia dụ hoặc, một mình mở ra bao khỏa, trở thành thánh kiếm kiếm chủ, Tương Doan Phàm cũng không phải không thể tiếp nhận. Hắn đã sớm tại trong bao thả một phong thư, lá thư này bên trong có hai bộ phận, một phần là viết cho Kính Nguyệt Tông Tông chủ, một phần là viết cho Khổng Thanh. Xích huyết kiếm tốt nhất rơi vào Trần Minh trong tay, cũng có thể rơi vào vị thiếu niên kia Khổng Thanh trong tay, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào Hoắc Tư Ninh người phản bội này trong tay. Đây chính là Tương Doãn Phàm ý nghĩ. Lại vùi đầu đuổi đến nhất định hơn trăm dặm đường, rừng núi hoang vắng bên trong, Tương Doãn Phàm tổng cảm giác mình giống như bị người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Quả nhiên, hắn là thật trốn không thoát. Lại chạy hai ngày, loại kia bị giám thị cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tương Doãn Phàm tuy nhiên không biết vì cái gì những cái kia lệ thuộc vào Hắc Quang võ giả còn chưa động thủ, nhưng hắn đoán chừng, ngày mai Hoắc Tư Ninh khả năng liền muốn chạy tới hiện trường. Cũng không biết Khổng Thanh có thuận lợi hay không. Từ khi cùng Khổng Thanh sau khi tách ra, Tương Doãn Phàm ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi mình. Hắn luôn cảm thấy, gần nhất phát sinh trên người mình sự tình, quá mức cổ quái, giống như có một cái bàn tay vô hình ở sau lưng thao túng hết thảy. Hắn lúc ấy liên tục mơ tới tràng cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến cùng là ai tại ảnh hưởng hắn? Là Thanh Kiếm? Vẫn là những người khác? Hoặc là Đặng Đại Nhân bố trí hậu thủ? Tương Doãn Phàm trong lòng, nghi hoặc rất rất nhiều. Ngay tại hắn ngây người công phu, trước mặt hắn, đột nhiên trống rông xuất hiện hai vị võ giả. Làm Tương Doãn Phàm nhìn thấy hai người trang sức cách ăn mặc, cùng bên trong một cái mặt chết lúc, hắn đồng tử co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Tương Doãn Phàm không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đụng phải võ đạo liên minh người. Cái này thật sự là thật trùng hợp. Trên nửa đường, võ đạo liên minh võ giả vậy mà lại đột nhiên ngăn lại con đường của hắn, đây tuyệt đối không chỉ là trùng hợp mà thôi. Giống hắn dạng này tiên thiên võ giả, thực sự không đáng chú ý, hoàn toàn không có ngăn lại đạo lý của hắn. Trừ phi là hắn Tương Doãn Phàm bại lộ. Tương Doãn Phàm tâm lý thẳng phát khổ, cảm giác mình quá xui xẻo. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn tại đụng phải Hoắc Tư Ninh trước đó, vậy mà lại trước đụng phải võ đạo liên minh người. Chỉ thấy vị kia võ đạo liên minh rất giống Thần Thi Tông thành viên võ giả lạnh lùng nhìn Tương Doãn Phàm liếc một chút, sau đó mở ra tay, trong lòng bàn tay của hắn, một cái hắc béo buồn nôn côn trùng. Cái kia con côn trùng tại võ giả trong lòng bàn tay vòng vo ba cái vòng, sau đó kéo căng thẳng người, có chút hình tam giác đầu giống một cái mũi tên một dạng, chỉ hướng Tương Doãn Phàm. Mặt chết võ giả đột nhiên xích lại gần Tương Doãn Phàm, hít mũi một cái về sau, tự nhủ, tựa như là thần thi hương, mùi thơm vô cùng thuần chủng. Không khỏi Tương Doãn Phàm đột nhiên nghĩ đến võ đạo liên minh chết đi trưởng lao Vu Y Miểu. Thần thi hương rõ ràng là loại kia có thể bị truy tung mùi thơm, mà Tương Doãn Phàm trước mắt vị này mặt chết võ giả, cùng võ đạo liên minh Vu trưởng lao thực sự quá giống. Vị kia mặt chết võ giả ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tương Doãn Phàm, nói cho ta biết, ngươi là ai? Trên người ngươi thần thi hương là ai lưu lại? Là Vu trưởng lão sao? Vì cái gì Vu trưởng lão đại nhân sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại thần thi hương? Ta cái gì phải nói cho ngươi? Vậy nhưng cho phép ngươi. Mặt chết võ giả cười lạnh nói, rơi xuống ta cung hề trong tay, tính toán ngươi hôm nay không may. Tương Doãn Phàm đột nhiên nhớ tới Vu Y Miểu. Hắn nhớ đến, Vu Y Miểu sẽ một loại cực kỳ quỷ dị thủ đoạn, để hắn thổ lộ ra lời nói thật. Nếu như nói, muốn hỏi Tương Doãn Phàm hiện tại người hận nhất, như vậy võ đạo liên minh tuyệt đối cao cư đứng đầu bảng, thì liền Hoắc Tư Ninh đều chỉ có thể khuất tại thứ hai. Tại Tương Doãn Phàm trong mắt, võ đạo liên minh cực kỳ đáng giận, nếu như không phải bọn họ, Đặng Dật Phi cũng sẽ không bỏ mình. Nghĩ tới đây, Tương Doãn Phàm toàn thân chấn động, hắn cứng cổ la lớn. Võ đạo liên minh, không được tốt. Lời còn chưa nói hết, hắn thì phun ra một ngụm lớn máu tươi, đầy trời trong huyết vụ, hắn thẳng tắp mới ngã xuống đất. Một vị võ đạo liên minh võ giả thừa dịp hắn còn chưa rơi xuống đất thời điểm tiếp được hắn. Hắn thế nào? Chết. Vẫn là tự đoạn tâm mạch. Một vị khác võ đạo liên minh thành viên bất đắc dĩ nhún nhún vai, tự sát rất quả quyết, không có cứu. Mặt chết võ giả lạnh lùng gật đầu, đem cái kia màu đen phỉ trùng con thu lại, ta còn tưởng rằng, có thể từ trên người hắn, tìm tới Đặng Dật Phi manh mối, toàn bộ Nam vực, làm cho Vu trưởng lão dùng thần thi hương truy tung người, hơn phân nửa là Đặng Dật Phi bên người người. Đáng tiếc. Vậy cũng không có cách nào. Một vị khác võ giả cười nói. Kỳ thật không thu hoạch được gì, vị kia võ đạo liên minh thành viên không có chút nào để ý. Hắn tại đến Nam vực trước đó, hắn ra trường bối thì cảnh cáo qua ta, nói Nam vực ra quái vật. Nói Nam vực võ giả rất khó đối phó, để hắn khiêm tốn một chút, gặp chuyện không nên vọng động ra mặt. Mặt chết võ giả nhìn một chút chung quanh, chung quanh võ giả giống như cũng không ít, bọn họ nói không chừng biết lão nhân này thân phận, chúng ta đi hỏi một chút. Tốt. Bên ngoài mấy ngàn dặm, Trần Hạo nhàm chán đợi tại bao khỏa bên trong quan sát đến đi đường Khổng Thanh, đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở, Đinh Trúc mừng ký chủ, thứ 39 đảm nhiệm kiếm chủ Tương Doãn Phàm bỏ mình. A, đây chính là chết rồi. Trần Hạo hơi kinh ngạc, hắn còn chưa kịp dùng vận rủi bạo phát đâu. Không phải Trần Hạo đối Tương Doãn Phàm khoan dung đến mức nào, Trần Hạo chỉ là hy vọng Tương Doãn Phàm có thể dẫn dắt rời đi Hoắc Tư Ninh phái ra truy binh, còn có chính là, hắn tạm thời không có ý định thay đổi kiếm chủ, cho nên cũng liền không như vậy bức thiết muốn giết chết Tương Doãn Phàm. Trần Hạo không nghĩ tới, hắn vẫn không có động thủ, Tương Doãn Phàm trước hết chết, là bị Hoắc Tư Ninh giết. Chương 991, Khổng Thanh Khổng Thanh. Nói thật, Trần lựa chọn Tương Doãn Phàm đảm nhiệm kiếm chủ, ngay từ đầu thì không sao cả an hảo tâm. Tương Doãn Phàm thiên phú có hạ, tuổi tác lại lớn, tại Trần Hạo trong lòng, hắn thì cùng công cụ người không nhiều lắm khác biệt. Chỉ cần Tương Doãn Phàm có thể mang theo xích huyết, rời đi Hoa Cốc, trốn qua Hoắc Tư Ninh truy tung, như vậy là đủ rồi. Đương nhiên, nếu như Tương Doãn Phàm tại hậu kỳ có thể biểu hiện ra không tệ năng lực, thành là chân chính kiếm chủ, Trần Hạo cũng không để ý. Bất quá khi Tương Doãn Phàm lựa chọn bỏ xuống đỏ chút kiếm hậu, tử vong của hắn cũng là chuyện sớm hay muộn. Chờ chút. Tương Doãn Phàm. Công cụ người, 3. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo chợt tỉnh ngộ tới. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn gần nhất giống như làm một kiện chuyện rất kỳ quái. Hắn vậy mà tùy tiện mê hoặc một cái bình thường võ giả, còn cầm một vị phổ thông võ giả làm tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Cách làm này, cùng hắn trước kia phong cách làm việc một trời một vực. Hắn trước kia, coi như lại thế nào muốn rời khỏi một nơi nào đó, cũng không có khả năng dùng huyễn cảnh đến mê hoặc võ giả, để bọn hắn trở thành xích huyết kiếm kiếm chủ. Tất cả kiếm chủ đều là bọn họ chủ động nắm chặt xích huyết kiếm chuôi kiếm, không có bất kỳ người nào cưỡng bách. Nếu như là dựa theo Trần Hạo tính cách trước kia, đụng phải Hoắc Tư Ninh loại này đem xích huyết kiếm đem gác xó võ giả, hắn sẽ chỉ yên lặng rời đi. Trần Hạo chăm chú xem kỹ lấy chính mình, xem kỹ lấy cái thế giới này, tốt nửa ngày sau, hắn mới yên lặng nói ra, cho nên nói. Trong lúc vô tình, ta đã bắt đầu cải biến sao. Tuy nhiên y nguyên vẫn là như vậy cá ướp muối Phật hệ, nhưng hắn hành sự giống như càng thêm không kiêng nể gì cả, không cố kỵ gì. Biết được Tương Doãn Phàm sau khi chết, hắn vậy mà không có bao nhiêu áy náy, không có bao nhiêu tiếc nuối, ngược lại cảm giác có chút nhẹ nhõm, không cần làm phiền tự mình động thủ. Không khỏi, Trần Hạo cảm giác từng đợt khủng hoảng. Hắn có chút sợ hãi, sợ 200 ngàn năm về sau, hắn có lẽ thì không là chính hắn. Là bởi vì kiếm chủ đổi quá nhiều, kiến thức quá nhiều, bắt đầu chết lặng sao. Trần Hạo yên lặng nhìn trước mắt thiếu niên Khổng Thanh, tâm lý bắt đầu suy nghĩ. Hắn Trần Hạo là nước chảy bèo trôi, vẫn là cố thủ bản tâm. Vấn đề này rất phức tạp, hắn cảm thấy mình cần một chút thời gian tốt thật là bình tĩnh suy nghĩ một chút. Trần Hạo vừa mới bắt đầu vẫn còn đang suy tư, có thể qua 10 ngày, sự chú ý của hắn bắt đầu bị Khổng Thanh hấp dẫn lấy. Bởi vì Khổng Thanh gia hỏa này, thật thú vị. Tương Doãn Phàm cũng không phải người tốt lành gì, trước khi chết, lại còn lừa dối vị này thuần phát thiếu niên. Thật là có chút không tưởng nổi. Khổng Thanh đang cùng Tương Doãn Phàm phân biệt về sau, liền về nhà cùng phụ mẫu từ biệt. Khổng Thanh trong nhà tam tỷ đệ, hắn có một người tỷ tỷ, một cái đệ đệ, Khổng Thanh từ lúc khác, chỉ là nói cho phụ mẫu, hắn chí tại võ đạo, muốn đi bên ngoài sông vào một lần. Khổng Thanh phụ thân vẫn không nói gì, mẫu thân mở miệng cực lực phản đối. Đáng tiếc, phản đối vô hiệu. Khổng Thanh bị Tương Doãn Phàm lừa dối đầu vóc choáng váng, hắn thật đúng là coi là Tương Doãn Phàm là cái gì cao nhân, cho là mình võ đạo thiên phú coi như không tệ, chỉ cần bái Tương Doãn Phàm vi sư, thì nhất định có thể trở thành võ đạo cường giả. Hắn không biết, hắn tâm tâm niệm niệm sư phụ, đã chết tại trong tay địch nhân. Khổng Thanh thực lực có khí toàn cảnh trung kỳ, bởi vì tu luyện qua thô thiển đoán thể công pháp nguyên nhân, thân thể của hắn coi như cường kiện, hơn 10 ngày, hắn cũng đã rời nhà gần nghìn dặm. Có thể này 10 ngày bên trong, Khổng Thanh cũng tiêu hết theo trong nhà mang ra lộ phí. Đều nói một phân tiền làm khó anh hùng hán, kia liền càng không muốn xách Khổng Thanh cái này trai trai hải tử. Trong bụng từng đợt đói khát đánh tới, thân thể cùng trên tinh thần mỏi mệt. Để chưa bao giờ từng đi xa nhà Khổng Thanh có loại lập tức trở về nhà xúc động. Hắn xoay người, nhìn thoáng qua lưng ở sau lưng bao khỏa. Bởi vì Khổng Thanh nhớ tới Tương Doãn Phàm, trong bao có bảo vật, chỉ có hắn đem bảo vật bán, liền có thể cả một đời áo cơm không lo. Ngay tại hắn quay đầu nhìn sau lưng bao khỏa thời điểm, Trần Hạo đồng dạng đang nhìn chăm chú hắn. Khổng Thanh do dự một hồi, sau đó ép buộc chính mình quay đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Không được, ta tuyệt đối không thể trở về đi, nếu như quay đầu lại. Khẳng định sẽ bị tỷ tỷ đệ đệ chế dễ ước. Ta một nhất định phải trở thành cường đại võ giả, chỉ cần trở thành lợi hại võ giả, bảo vật gì không có. Tưởng sư phụ cũng là bởi vì thực lực đủ mạnh, mới có thể tùy tiện đem trong bao đáng tiền đồ vật giao cho ta. Ta muốn trở thành trên đời này mạnh nhất võ giả. Khổng Thanh, tỉnh lại. Tuyệt đối không thể mở ra bao khỏa. Mở ra bao khỏa khảo nghiệm thì thất bại. Mục tiêu của ngươi là mạnh nhất trên thế giới võ giả, khảo nghiệm không thể thất bại. Ngươi nhất định có thể thành. Trần Hạo nghe được Khổng Thanh không ngừng vì chính mình động viên, luôn cảm giác tràng diện 10 phần buồn cười. Khổng Thanh tướng mạo bình thường, như bạn đường, võ đạo thiên phú thì cùng Đặng Giật Phi võ đạo thiên phú không sai biệt lắm, đều là tuổi mục trình độ, không đề cập tới cũng được. Hắn một lòng muốn trở thành đỉnh phong võ giả, ai không biết, thực sự trở thành đỉnh phong võ giả phương pháp, thì giấu ở phía sau hắn bao khỏa bên trong. Trần Hạo đột nhiên phát hiện, Tương Doãn Phàm tại trước khi chết, giống như là một kiện 10 phần chuyện thú vị nha. Trần Hạo không thế nào coi trọng Khổng Thanh thiên phú, không quá muốn nhận Khổng Thanh làm kiếm chủ, có điều hắn cũng không có tính toán lập tức rời đi. Nếu như hắn thật rời đi, Khổng Thanh nhiệm vụ, thì vĩnh viễn cũng đừng hỏng hoàn thành. Trần Hạo hết sức tò mò, hiếu kỳ Khổng Thanh đến cùng có thể hay không đem Xích Huyết Kiếm đưa đến Kính Nguyệt Tông, hiếu kỳ Khổng Thanh đến cùng có thể hoàn thành khảo nghiệm, một đường lên thủy trung không mở ra chứa đựng Xích Huyết Kiếm bao khỏa. Làm cho Trần Hạo cảm giác chuyện thú vị, quả thực không nhiều, trước mắt sự kiện này tính toán một cái. Lại nói, phát giác được chính mình tính cách phát sinh cải biến Trần Hạo cũng cảnh giác. Trần Hạo cho rằng, linh hồn của hắn rất có thể ngay tại hướng ma kiếm kiếm linh phương hướng chuyển hóa, làm nhân tính của hắn triệt để tiêu tán lúc, hắn có lẽ mới có thể trở thành một cái hợp cách ma kiếm kiếm linh. Hợp cách ma kiếm kiếm linh. Phi. Hắn Trần Hạo không có chút nào hiếm có. Hắn hiện tại liền muốn chạy không chính mình. Tưởng tượng chính mình không có tay, không có chân, không thể động đậy, co đầu rút cổ một góc, cứ như vậy yên lặng. Sau đó cũng là điệu thấp. Một mực điệu thấp. Trần Hạo suy đoán, Nam Vực hiện tại rất có thể tồn tại ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả. Hắn hiện tại không lớn muốn theo ngộ đạo cảnh cường giả tiếp xúc, vạn nhất đối phương dùng thủ đoạn gì đem chính mình tịnh hóa đây. Khổng Thanh rời nhà ngày thứ 15, hắn dựa vào làm lao động, bỏ ra 3 ngày thời gian, miễn cưỡng kiếm được 2 cái kim tệ, sau đó đạp lên Kính Nguyệt Tông lộ trình. Khổng Thanh rời nhà ngày thứ 18, chính thức đăng ký trở thành lính đánh thuê, có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Khổng Thanh rời nhà ngày thứ 19, Khổng Thanh tiếp cận nhân số thêm vào một chi lính đánh thuê đội ngũ, cũng bắt đầu hộ tống một chi tiểu hình thương đội, chỗ cần đến cùng Khổng Thanh đi đường phương hướng nhất trí. Khổng Thanh rời nhà tháng thứ 2, hộ tống tiểu hình thương đội đến chỗ cần đến, cái kia lính đánh thuê đội ngũ không có đối Khổng Thanh tiến hành bất luận cái gì giữ lại, bất quá cái kia cho tiền, vẫn là cho đủ, tiền không nhiều, Khổng Thanh thực lực, cũng chỉ có thể đánh một chút tạp. Khổng Thanh rời nhà tháng thứ 2, vì kiếm tiền tiếp cận lộ phí, hắn dự định đi săn giết yêu thú, làm bút lớn. Có điều hắn vận khí không tốt, thực lực cũng không đủ, tại ngoài dãy núi vây liền bị một mực khí toàn cảnh yêu thú đánh thành trọng thương. Ngay tại hắn coi là, chính mình muốn thời điểm chết, con yêu thú kia đột nhiên bị chặt thành hai đoạn. Tiểu gia hỏa, không có thực lực, cũng không cần xung loạn. Chương 992, cho tàn lại cháy. Khổng Thanh nhìn đến vị kia cứu được hắn nhất mệnh võ giả đá một cái bay ra ngoài con yêu thú kia, sau đó nhìn Khổng Thanh nói ra, ta nói tiểu tử, tính ngươi tốt số, đừng phải ta, bằng không ngươi liền chết chắc. Cảm ơn đại ca. Vị võ giả kia xem ra cũng có hơn 30 tuổi, mặc một bộ phát cho võ giả phục, cùng những cái kia đi vào sơn lâm, săn giết yêu thú võ giả không khác nhau nhiều lắm. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cũng đúng vào lúc này, lại có 4 võ giả xuất hiện tại nơi xa. Cái kia 4 võ giả vừa mới xuất hiện, thì gây nên đến Khổng Thanh cảnh giác. Thế nhưng là, cái kia 4 vị võ giả hình như cũng đúng Khổng Thanh không có hứng thú, bọn họ xa xa hô, Thạch Tam, chúng ta đi thôi. Cứu được Khổng Thanh nhất mệnh Thạch Tam lớn tiếng đáp lại nói. Thạch Tam nhìn Khổng Thanh một cái nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, một khi bước vào mảnh rừng núi này, chỉ cần đụng phải yêu thú, đoán chừng đều rất khó sống sót, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Khổng Thanh có chút hâm mộ mà hỏi, các ngươi muốn đi săn giết yêu thú sao? Đó là đương nhiên. Có thể hay không mang ta lên? Không muốn, thực lực của ngươi quá thấp, chỉ làm cho chúng ta kéo chân sau. Thạch Tam một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp cự tuyệt nói. Ngươi vẫn là trở về thật tốt tu luyện đi. Vậy ngươi có thể mượn ta mấy cái kim tệ sao? Ta cần tiền cấp bách. Nếu như ta không phải cần dùng gấp tiền, ta cũng sẽ không chạy tới săn giết yêu thú. Khổng Thanh do dự một chút hỏi. Thạch Tam sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía mình 4 vị huynh đệ, hắn 4 cái huynh đệ còn tại hướng hắn phất tay, để hắn đuổi theo sát đi. Tốt ta. Tính toán ngươi hôm nay vận khí tốt, gặp phải ta. Thạch Tam nam tử vứt cho hắn mấy cái kim tệ, 5 cái kim tệ, không có càng nhiều. Ta trên tay cũng không dư giả. Đã đủ nhiều. Khổng Thanh kích động tiếp vào 5 cái kim tệ cảm kích nói. Vậy cũng chớ tạm biệt. Thạch Tam thu hồi trường đao đi hướng nơi xa, cũng không quay đầu lại nói ra. Đúng rồi, còn không biết Thạch Tam ca ở chỗ nào. Nhìn đến đối phương bóng lưng, Khổng Thanh tràn đầy cảm kích, nếu như không là đối phương, hắn đã bị con yêu thú kia cho cắn chết, đối phương không chỉ có cứu được hắn nhất mệnh, cùng cho hắn 5 cái kim tệ lộ phí, đây quả thực là người tốt, có thể hay không nói cho ta biết ngươi ở chỗ nào, về sau chờ ta tu luyện có thành tựu, nhất định đi qua báo đáp ân tình của ngươi. Thạch Tam cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, ngược lại là nơi xa Thạch Tam đám kia huynh đệ bên trong có người hô, Thạch Tam là Khê Khẩu thành Thạch Nham võ quán người, nếu như ngươi muốn báo đáp hắn, có thể đến đó tìm hắn. Khê Khẩu thành, Thạch Nham võ quán, Thạch Tam. Khổng Thanh thấp giọng thì thầm. Nhìn ra được, hắn khẳng định có báo đáp Thạch Tam ý nghĩ. Khổng Thanh nhìn thoáng qua cái kia kém chút cắn chết yêu thú của mình, một mực màu vàng óng buồn tăm lớn chuột, hắn hung hăng đạp một chân, nắm bắt 5 cái kim tệ liền rời đi sơn lâm biên giới. Triệt để rời đi sơn lâm, đi vào một cái thành nhỏ, Khổng Thanh tìm một nhà giá tiền tiện nghi khách sạn ở lại. Thời gian dài màn trời chiếu đất, để hắn mỏi mệt không chịu nổi, cái này có tiền, hắn liền muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Nằm ở trên giường, Khổng Thanh lại lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu của hắn, đều là vừa mới con yêu thú kia hướng chính mình đánh tới tràng cảnh. Hắn theo bên người xuất ra cái kia dài mảnh hình dáng bao khỏa, cẩn thận kiểm tra một lần về sau, hắn nhìn chằm chằm bao khỏa xuất thần. Thời gian 3 tháng, lộ trình mới đi gần một nửa, còn thừa lộ trình còn rất xa xôi. Người nào cũng không biết, trên nửa đường đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Bản thân không có đủ thực lực, một đường lên quá nguy hiểm. Khổng Thanh nhớ tới người nhà của mình, nhớ tới trên đường đụng phải loại nguy hiểm này. Ai? Muốn không buông bỏ rồi. Về nhà. Sau đó bán đi bên trong bà bối. Quỷ thần xui khiến, tay của hắn, đặt ở buộc bao khỏa dây thường mang lên. Trần Hạo đồng dạng chú ý vị này gọi Khổng Thanh thiếu niên. Làm hắn nhìn đến Khổng Thanh kéo ra dây thừng thời điểm, hắn thì cho rằng, Xích Huyết kiếm thứ 40 đảm nhiệm kiếm chủ có chỗ dựa rồi. Tuy nhiên hắn đối Khổng Thanh không hài lòng lắm, nhưng hắn cũng không chọn, cùng lắm thì không hài lòng thay đổi. Có thể Khổng Thanh vừa mới đem dây thừng mang sống tiết kéo ra, liền lập tức đình chỉ động tác trên tay. Không được. Giấc mộng của ta có thể là trở thành tưởng tiền bối đệ tử. Là trở thành võ đạo cường giả. Khổng Thanh la lớn, ta không muốn cả một đời tầm thường, ta muốn trở nên nổi bật. Trở thành người trên người. Tiền có thế nào? Chỉ có ta có thực lực, ta nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tựa như là sợ chính mình tiếp tục dao động, Khổng Thanh một chút từ trên giường lật lên, đứng ở trước gương đồng, đôi cái bóng của mình nghiêm túc nói, Khổng Thanh, ngươi cũng không muốn tầm nhìn hạn hẹp, 3 tháng đều kiên trì đến đây, ngươi thì sợ gì? Khổng Thanh, ngươi nhất định có thể, muốn tin tưởng mình. Trần Hạo nhìn lấy Khổng Thanh không ngừng đối với tấm gương cho mình động viên, luôn cảm giác cái tràng diện này buồn cười vừa buồn cười. Cảm thấy Khổng Thanh đứa nhỏ này, thật đáng buồn vừa đáng thương, còn có chút ngây ngốc thú vị. Bất quá Trần Hạo cũng không có nghĩ qua chủ động thông đồng Khổng Thanh, để Khổng Thanh trở thành Xích Huyết kiếm kiếm chủ. Hắn càng muốn thuận theo tự nhiên. Mà lại, không có trở thành Xích Huyết kiếm kiếm chủ, chưa hẳn không phải liền là chuyện tốt. Thời gian 6 tháng đi qua, Khổng Thanh đi vào Khê Khẩu Thành. Không sai, cũng là Thái Quốc năm đó quân sự trọng trấn Khê Khẩu Thành, cũng là Thạch Tam nhà, Khổng Thanh tại Khê Khẩu Thành trực tiếp đi dạo một vòng. Hắn đổ là nghe được Thạch Nham võ quán. Thạch Nham võ quán không có chút đáng chú ý nào, giống như cũng không có danh khí gì, Thạch Thanh còn tại cửa võ quán đi dạo một vòng, có điều hắn không có đi vào. Kính Nguyệt Tông, ở vào năm đó từ quốc cảnh nội, bất quá bây giờ đã cùng Thái Quốc sáp nhập. Tương Doãn Phàm lúc trước chỉ là cùng Khổng Thanh đề cập qua, Kính Nguyệt Tông tại nguyên lai từ quốc cảnh nội. Trước kia Thạch Thanh nghe ngóng Kính Nguyệt Tông vị trí, rất nhiều võ giả cũng không biết, thế nhưng là tại ở gần năm đó từ quốc cùng Thái Quốc biên cảnh về sau, biết Kính Nguyệt Tông người càng ngày càng nhiều. Vị kia bị Khổng Thanh hỏi đến Kính Nguyệt Tông vị trí trung niên thương nhân hỏi, tiểu ca, ngươi muốn đi Kính Nguyệt Tông? Đúng. Ta có một vị trưởng bối tại trước kia bái nhập Kính Nguyệt Tông. Trải qua nửa năm lịch luyện, Khổng Thanh trưởng thành không ít, hắn đã sớm vì chính mình nghĩ kỹ lý do, ta muốn đi Kính Nguyệt Tông thử thời vận, nhìn có thể hay không trở thành Kính Nguyệt Tông đệ tử. A, vậy ta chúc tiểu ca mã đáo thành công. Cảm ơn. Vị kia trung niên thương người nói, có điều. Tiểu ca, ta nói cho ngươi một việc, theo Khê Khẩu Thành đến Tĩnh Động Thành trên đường, ven đường có rất nhiều bọn trộm cướp, nếu như một mình ngươi qua, chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Khổng Thanh nghi ngờ nói, không phải nói những năm này, Thái Quốc cảnh nội rất an toàn sao. Cái kia lúc trước, vị kia thương nhân thấp giọng nói, từ khi cực quang các giải tán, cực quang kiếm khách không biết tung tích về sau, Thái Quốc cảnh nội liền bắt đầu có chút bất an ổn, đến mức trước kia từ quốc bên kia, thì càng loạn, gần nhất 2 tháng. Những sơn tặc kia thổ phỉ lại cho tàn lại cháy, nghe nói mấy cái thương hội tổn thất nặng nề. Nguyên lai là dạng này a. Chúng ta những người này buôn bán bị bức phải không có cách, chỉ có thể tạm thời tại Khê Khẩu Thành xem chừng một chút, nhưng chúng ta cũng không có khả năng một mực rông dài, gần nhất chúng ta tổng cộng một chút, dự định nhiều tiếp cận chút người, cùng một chỗ vượt qua. Nói không chừng những sơn tặc kia xem chúng ta nhiều người, thì không dám đụng đến chúng ta. Chương 993, kết bạn mà đi. Thế nào, tiểu huynh đệ, cùng một chỗ đi. Thương nhân khuyên, một mình ngươi, nếu như đụng phải những sơn tặc kia, đoán chừng cũng đừng nghĩ sống, mọi người cùng nhau, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt ta. Khổng Thanh tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác đối phương nói cũng rất có đạo lý. Mọi người cùng nhau đi, hoàn toàn chính xác muốn an toàn rất nhiều. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo lật ra một cái liếc mắt. Mọi người cùng nhau đi, thì thật an toàn sao? Không thấy a? Người càng nhiều, mục tiêu thì lớn. Lớn như vậy mục tiêu, như vậy mập dê con, chỉ cần có thể nuốt vào, bọn sơn tặc lại làm sao có thể bỏ qua. Tập kết càng nhiều người, cùng một chỗ vượt qua, đương nhiên là đối đám này thương nhân càng có lợi hơn. Bởi vì bọn hắn hàng hóa quá nhiều, bất kể thế nào đi, đều vô cùng dễ thấy, đều rất dễ dàng bị để mắt tới. Đã dễ dàng bị để mắt tới, các thương nhân dứt khoát quyết định chắc chắn, liền dứt khoát đem đội ngũ toàn bộ tụ họp lại. Có thể giống Khổng Thanh loại này độc hành hiệp, hoàn toàn có thể một mình xuyên qua cái kia mảnh đất khu nha. Dù sao hắn mục tiêu tiểu, chỉ cần vận khí không phải quá kém, hắn đều có thể không đang kinh ngạc động sơn tặc tình huống dưới, ngang xuyên qua. Nói không chừng, coi như hắn bị sơn tặc phát hiện, sơn tặc cũng sẽ không phản ứng đến hắn. Bởi vì hắn xem ra, thì không giống có chất béo cái chủng loại kia người. Cho nên, Khổng Thanh kỳ thật hoàn toàn không cần thiết thêm vào các thương nhân tập kết đội ngũ. Bất quá đã hắn ưa thích, như vậy tùy ý đi. Trần Hạo một mực lưu tại Khổng Thanh bên người, cũng là muốn nhìn một chút, Khổng Thanh đến Tĩnh Nguyệt Tông trước đó, đến cùng có thể hay không mở ra bao khỏa, nhìn xem xích huyết. Dù sao, đây là xích huyết kiếm lần thứ nhất bị lãnh lạc như vậy. Suy nghĩ một chút, còn thật có chút hài hước. Theo vị kia thương nhân tiến vào một nhà khách sạn nhỏ, Khổng Thanh thì cùng thương nhân kia hàn huyên. Thương nhân so sánh hay nói, mấy câu về sau, Khổng Thanh biết, đối phương cứ gọi Ma Hạo Lâm, lúc đầu từ quốc người, tu vi mạnh hơn hắn một chút, nhưng cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Ma Hạo Lâm một mực dựa vào làm ăn duy trì sinh kế. 3 năm trước đây, hắn sinh ý hơi có chút khởi sắc, bất quá về sau một lần trên phương diện làm ăn đánh cược, hắn đền hết tất cả tích xúc, còn thiếu đặt mông nợ nần, ý thức tinh thần sa sút sau một thời gian ngắn, hắn tại thê tử khuyên bảo, mượn một chút tiền, từ đầu bắt đầu, chạy lên hành hương. Ta đi ra ngoài thời điểm, Thái Quốc cũng còn rất an toàn, các nơi thông suốt, không nhặt của rơi trên đường. Ma Hạo Lâm khổ não nói, kết quả muốn trở về lúc, cực quang các đổ. Cực quang các đổ, cùng Ma Ca sinh ý có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ. Ma Hạo Lâm nói, nếu như cực quang các vẫn còn, ngươi cho rằng, ta sẽ lo lắng cái kia đám sơn tặc thổ phỉ sao? Khổng Thanh thở dài nói, cũng không biết đặng tiền bối đi nơi nào. Khổng Thanh là nghe nói đặng giật phi truyền thuyết lớn lên. Hắn lúc trước thậm chí còn bỏ ra thật vất vả giữ xuống một mai kim tệ, bán bộ đặng giật phi bức họa treo ở phòng ngủ. Nghe nói, mỗi ngày bái cúi đầu, tu luyện có thể càng nhanh. Không biết, đều do võ đạo liên minh đám hôn đảng kia. Ma Hạo Lâm đệ thấp lấy thanh âm đối Khổng Thanh nói ra, tiểu huynh đệ ngươi khả năng không biết, nếu như không phải đặng tiền bối ban đầu ở Thiên Thành Sơn Mạch nói câu nói kia, toàn bộ Thái Quốc hơn phân nửa đều muốn đánh nhau. Lời gì? Cũng là không cho phép Nam vực phát sinh chiến tranh nha. Ma Hạo Lâm nhìn Khổng Thanh ánh mắt, đều mang nghi hoặc, ngươi không biết. Khổng Thanh cười ha ha nói, biết, biết, ta chỉ là lập tức không nghĩ lên mà thôi. Ta nói cho ngươi, Thái Quốc không phải phản bội đặng tiền bối sao. Ma Hạo Lâm nhỏ giọng nói ra, cực quang các giải tán về sau, rất nhiều khu vực, cũng bắt đầu không nhận Thái Quốc khống chế. Chúng ta nhà bên kia, nghe nói thì có Thái Quốc bổ nhiệm thành chủ bị giết. Không có cực quang các, không có đặng tiền bối, lấy Thái Quốc thực lực, căn bản khống chế không nổi lớn như vậy khu vực. Nếu như không phải có đặng tiền bối trước khi đi câu nói kia, Thái Quốc đã sớm bốn bề thọ địch. Khổng Thanh chửi bới nói, cái thằng trời đánh võ đạo liên minh. Ma Hạo Lâm cũng cười ha ha nói, đúng. Thiên sát võ đạo liên minh. Nếu như không phải võ đạo liên minh người nhằm vào cực quang các cùng đặng giật phi, hắn liền sẽ không bởi vì sợ sơn tặc mà dừng lại tại Khê Khẩu Thành không dám về nhà. Hai người vừa mới chửi một câu, phía sau bọn họ lại vang lên một cái thanh âm vang dội. Đúng đúng đúng. Võ đạo liên minh đám người kia cũng là đần độn. Khổng Thanh cùng Ma Hạo Lâm toàn bộ xoay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, một cái thô lỗ hán tử giơ ly rượu lên lớn tiếng mắng, võ đạo liên minh cũng là một đám đần độn, người nào nhóm cảm thấy thế nào? Đúng. Nói rất hay. Chúng ta uống. Ma Hạo Lâm nhún nhún vai, theo lại uống một chén, hiện tại chúng ta chỗ này rất lưu hành mắng võ đạo liên minh. Mắng một mắng, tâm lý thì thư thản. A. Tại trong khách sạn chờ đợi 3 ngày, Ma Hạo Lâm thông báo Khổng Thanh ngày thứ 4 lên đường. Ngày thứ tư buổi sáng, quả nhiên có vô số đội xe, hộ vệ, lính đánh thuê đội ngũ bắt đầu lần lượt ra khỏi thành. Khổng Thanh liền theo Ma Hạo Lâm, đi theo dòng người chạy về ngoài thành đi. Ma Hạo Lâm sinh ý, cùng những cái kia thương đội không so được, hắn thì vội vàng một cỗ kéo hàng xe ngựa. Ở bên cạnh hắn vẫn còn có thương nhân, cùng Ma Hạo Lâm kém không nhiều tình huống, còn giống như lúc Ma Hạo Lâm người quen, mọi người còn vừa nói vừa cười, ngược lại không nhìn ra cái gì khẩn trương. Khổng Thanh nhìn thoáng qua Ma Hạo Lâm bánh xe, nghe thanh âm hàng hóa hẳn không phải là rất nặng nề. Ma ca, ngươi kéo là món hàng gì? Nước hoa cùng son phấn. Ma Hạo Lâm cười đắc ý nói, những thứ này nước hoa cùng son phấn đều là cực kỳ hàng thượng đẳng, nhưng không biết vì cái gì, bọn họ giống như không có danh tiếng gì, giá cả cũng không cao, chỉ cần ta có thể đem hàng mang đến quê nhà bên kia, coi như không thể kiếm lớn, tiểu kiếm lời vẫn là không có vấn đề gì. A. Ma Hạo Lâm cùng Khổng Thanh đi vào khê khẩu thành cửa, một vị lính đánh thuê ăn mặc võ giả chạy tới nói ra, các ngươi đuổi theo, mọi người cùng nhau đi, không muốn treo quá xa. Tốt, chúng ta cái này đuổi theo. Các loại đi ra một khoảng cách về sau, Ma Hạo Lâm thấp giọng nói cho Khổng Thanh, vừa mới cái kia lính đánh thuê, là tứ thông thương hội người mời, lần này tổ chức chúng ta cùng một chỗ xông người trong quá khứ, cũng là tứ thông thương hội, nghe nói lần này tính toán lính đánh thuê, hộ vệ, hết thể tiếp cận hơn 3.000 người, lợi hại đến mức không biên giới. Tứ thông thương hội, rất mạnh sao? Tứ thông thương hội sau lưng là thông hải thành Hà Gia gia chủ đích nữ gả cho Tung Dương Hắc gia tam thiếu gia. Tung Dương Hắc gia chỉ là từ quốc Hắc gia phân đi ra bằng chi, Hắc gia chủ mạch lao tổ trước đó không lâu đảm nhiệm qua cực quang các phân các chủ, ngươi nói tứ thông thương hội có lợi hại hay không đâu. Khổng Thanh cảm thán nói, cái kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo đem Ma Hạo Lâm mà nói nghe xong, cũng chỉ muốn chửi một câu ngoạ tào. Xen lẫn trong hơn 3.000 người bên trong, Khổng Thanh vô cùng không đáng chú ý. 7 ngày sau, nguy hiểm lộ trình đã trải qua đã qua hơn nửa. Rất nhiều thương nhân cùng võ giả đều lạc quan cho rằng, cái kia đám sơn tặc nhóm, khẳng định là không dám đánh bọn họ chủ ý. Ma Hạo Lâm cơ cơ cây roi, để con ngựa mau mau đi, hắn nhìn qua ánh mặt trời sáng rỡ cùng nơi xa màu xanh sẫm dãy núi cảm khái nói, đều một năm chưa thấy qua con trai, cũng không biết hắn cao lớn bao nhiêu, có hay không luyện thật giỏi võ, không biết hắn có phải hay không rất như trước kia một dạng tinh lịch. Chương 994, bảo bối gì? Trần Hạo đoán chừng, cái này Ma Hạo Lâm là vĩnh viễn đều khó có khả năng biết hắn nhi tử có hay không thật tốt tập võ. Rất rõ ràng, thứ thông thương hội thực lực cũng không tính quá mạnh. Nếu như thực lực đủ mạnh, bọn họ liền sẽ không tại khê khẩu thành dừng lại, mà chính là chọn trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, đi ngang qua mảnh này nguy hiểm khu vực. Sự thật cũng là như vậy. Cái này hơn 3.000 người đội ngũ khổng lồ bên trong, thực lực lợi hại nhất, cũng chính là tiên tiên võ giả, mà lại chỉ có 3 vị, 2 vị ở phía trước trong đội ngũ, 1 vị ở phía sau, tựa như là tùy tiện trà trộn vào tới. Mà Trần Hạo phát hiện, chung quanh 3 chi sơn tặc trong đội ngũ, tiên thiên cảnh võ giả đồng dạng có 3 vị, đồng thời những sơn tặc này cao thủ thực lực cùng khí thế, rất rõ ràng đều muốn vượt qua bọn họ thương hội bên này võ giả. Không sai, cũng là 3 chi sơn tặc đội ngũ. Chí ít bọn họ hiện tại, là phân tán ra. Nếu như 3 chi sơn tặc cùng một chỗ vây công cái này 3.000 người thương hội, Trần Hạo chân không thế nào nhìn kỹ Khổng Thanh bọn họ. Tứ thông thương hội tụ tập lại cái này hơn 3.000 người bên trong, đã bao hàm quá nhiều giống Khổng Thanh dạng này thật giả lẫn lộn, không có bao nhiêu chiến đấu lực ra hỏa. Vốn là không có lệ thuộc quan hệ, vốn chính là một đám ô hợp chi chúng, một khi tao ngộ nguy hiểm, cái này hơn 3.000 người đội ngũ nói không chừng liền lập tức hỏng mất. Tại Trần Hạo ngộ đạo cảnh cường độ thần thức giới, tứ thông thương hội cùng bọn sơn tặc, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Trần Hạo trơ mắt nhìn hơn 3.000 người đội ngũ, từng bước một bước vào tử vong. Khổng Thanh sẽ sống lấy sao? Trần Hạo không biết, có điều hắn cũng không thèm để ý. Tùy duyên đi. Vẹn vẹn một phút về sau, đội ngũ phía trước nhất ngừng lại, ngay sau đó toàn bộ đội ngũ đều ngừng lại. Thế nào? Ma Hạo Lâm nắm chặt dây cương hỏi. Không biết. Trước mặt hắn người trả lời. Cũng đúng vào lúc này, một đạo rồi rào kiếm khí gào thét mà đến, tại trong đội ngũ vạch ra một đạo đỏ như máu khe ránh. Giết sạch bọn họ. 3 nhóm sơn tặc tại 3 vị tiên thiên võ giả chỉ huy dưới, theo 3 phương hướng chém giết tới. Tứ thông thương hội 2 vị tiên thiên cảnh võ giả bách dưới sự bất đắc dĩ, đón nhận sơn tặc bên trong 2 vị tiên thiên cảnh võ giả. Tứ thông thương hội 1 vị tiên thiên võ giả hô, Tô Lợi, còn có một cái tiên thiên võ giả giao cho ngươi. Lúc này thời điểm, vẫn giấu kín tại đội ngũ phía sau võ giả đứng ra, chặn đứng vị cuối cùng sơn tặc bên trong tiên thiên võ giả. Chiến đấu, bắt đầu. Không cần người khác nhắc nhở, tất cả mọi người rút ra trường kiếm. Mặc kệ là lính đánh thuê, hộ vệ, vẫn là phổ thông tiểu nhị, cùng với các hành thương, đều lấy ra vũ khí của mình, bọn họ cũng đều biết, hiện tại muốn liều mạng. Khổng Thanh xuất ra trường kiếm, nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết. Hắn nhìn đến phía trước chiến đấu phát sinh, nhìn đến vẩy đến khắp nơi đều là máu tươi tàn chi, tâm tình của hắn hơi vô cùng gấp gáp. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải đại quy mô như vậy chiến đấu. Mà hắn sau lưng xích huyết kiếm, Trần Hạo thì cái gì đều không nghĩ nhiều. Mấy ngàn người dùng binh khí đánh nhau mà thôi, nhiều nước á. Giống đại quy mô chiến tranh, số lượng tối thiểu muốn lên mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, Trần Hạo mới có thể hưng phấn một chút. Quả nhiên như là Trần Hạo dự đoán như thế, tứ thông thương hội ba vị tiên thiên cảnh võ giả, bị ba vị tiên thiên cảnh thổ phỉ đánh cho liên tục bại lui. Nhìn tình huống, cần phải không chống được nửa canh giờ. Trần Hạo hoài nghi, sơn tặc bên này ba vị tiên thiên cảnh võ giả, sau lưng rất có thể có thế lực khác cái bóng. Phải biết, kỳ thật Thái Quốc cảnh nội sơn tặc thổ phỉ, tại gần 2-3 năm, kỳ thật đều bị cực quang các tiêu diệt toàn bộ đến không sai biệt lắm, cực quang các ngã xuống không bao lâu, thì có tiên thiên cảnh sơn tặc xuất hiện. Trần Hạo luôn cảm thấy trong đó có mở ám. Tiên thiên cảnh võ giả bên kia, tứ thông thương hội còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, có thể hậu thiên võ giả bên kia, Khổng Thanh bọn họ, chỉ trực tiếp hỏng mất. Tứ thông thương hội kỳ thật còn tốt, thương hội bên trong võ giả chất lượng không tệ, mời lính đánh thuê cũng không phải rất kém cỏi. Bất quá ngoại trừ tứ thông thương hội, những phương hướng khác đám người thì ngăn cản không nổi sơn tặc tiến công. Khổng Thanh còn không có cùng hung tàn bọn sơn tặc đối lên, liền bị những người khác lôi cuốn lấy hướng một bên thoát đi chiến trường. Bất quá bọn hắn muốn chạy trốn, đám kia sơn tặc lại không nghĩ thả. Bọn sơn tặc lựa chọn địa điểm phục kích, vốn là so sánh hiểm yếu, bọn họ muốn chạy trốn, vẫn là rất không dễ dàng. Bị dòng người bọc lấy đi chừng trăm, dòng người bất chợt tới nhưng bất động. Lui lại, bên này là tử lộ. Trần Hạo nhìn thoáng qua, đích thật là tử lộ, hoặc là nói là dốc đứng dốc núi. Lúc này thời điểm còn leo núi, hoàn toàn chính xác không phải một cái lựa chọn rất tốt. Sau đó Khổng Thanh lại bị chạy trối chết mọi người lôi cuốn lấy, hướng một phương hướng khác chạy. Tình cảnh này, nhìn đến Trần Hạo muốn cười. Đứa nhỏ này, thật thê thảm. Hoàn toàn cũng là bị người mang lấy đi. Người nào cũng đừng hòng đi. Bọn sơn tặc khí thế như hồng, như hổ như bầy cừu, giết đến đám này thương nhân hộ vệ lính đánh thuê kêu cha gọi mẹ. Không có kỳ tích phát sinh, cũng không có đi ngang qua hảo hiệp rút đao tương trợ, chỉ có một cái phong ấn tại ma kiếm kiếm linh yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Thờ ơ! Tứ thông thương hội, một vị tuổi già tiên thiên võ giả không địch lại bị giết, vị kia gọi Tô Lợi tiên thiên võ giả thấy tình thế không ổn lập tức hô, xin lỗi. Sau đó hắn liền chạy mệnh. Còn thừa vị kia tứ thông thương hội tiên thiên võ giả chạy chậm, lập tức bị ba vị tiên thiên cảnh võ giả vây quanh, vây giết tại chỗ. Bại cục đã định. Tiếp đó cũng là một trường giết chóc. Giết đỏ mắt bọn sơn tặc căn bản không để ý tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đám người. Một đao bổ tới, Khổng Thanh giơ kiếm đón đỡ, loảng xoảng một tiếng, trong tay hắn thấp kém trường kiếm đứt thành hai đoạn. Lại một đao bổ tới, Khổng Thanh dùng cánh tay ngăn cản, cánh tay trực tiếp bị chặt đoạn, trường đao chém vào đầu của hắn. Đao lại bị rút đi, trong vết thương máu me khắp người, hắn vô lực ngã trên mặt đất. Ngã trên mặt đất, hắn cảm giác mặt đất có chút mềm, cũng không như trong tưởng tượng như vậy đau. Hắn nhìn đến vô số người theo trước mặt hắn nhảy tới, có người đạp bụng của hắn, có người đạp chân của hắn, lại người giẫm ở tay của hắn. Cũng không lâu lắm, hắn ý thức sắp tiêu tán thời điểm, hắn bị người từ hông phía trên đá một chân, hắn bị ép lật người lại, sau đó hắn ánh mắt xéo qua liền thấy trên lưng bao khỏa. Bao khỏa! Bao khỏa! Cuối cùng, hắn cuối cùng vẫn là không có đem bao khỏa đưa đến Kính Nguyệt Tông. Hắn ngã xuống trên nửa đường, hắn cuối cùng vẫn là thất bại. Sớm biết ta nên mở ra bao khỏa, đem trong bao đồ vật bán về nhà. Khổng Thanh liền nghĩ tới người nhà mình, muốn rời giường cha mẹ mình. Một giọt nước mắt, theo thiếu niên Khổng Thanh khỏe mắt chảy xuống. Không biết là ai trùng điệp một chân, Khổng Thanh một cái kêu rên, nôn ra một ngụm máu tươi, triệt để đã mất đi ý thức. Khổng Thanh chết. Bị chết không có tiếng tăm gì. Mãi cho đến chết, hắn đều không có mở ra trên lưng bao khỏa, nhìn một chút xích huyết kiếm. Trần Hạo cũng không biết nên nói như thế nào hắn. Chưa tới một canh giờ, chiến đấu thì triệt để kết thúc. Tứ thông thương hội tập kết hơn 3.000 người bại hoàn toàn. Bọn sơn tặc bắt đầu vơ vét lấy chiến lợi phẩm, thanh lý thi thể, thuận tiện cho những cái kia còn không có triệt để tắt thở người bổ thêm một đao. Một tên sơn tặc dùng trường kiếm vô vô Khổng Thanh mặt, âm thầm nói, vẫn rất nộn, đáng tiếc. Sau khi nói xong lời này, hắn tiện tay kéo đứt Khổng Thanh buộc ở trên người dây buộc, một cái tay cầm lấy bao khỏa, nhìn lấy bao nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa, hắn sinh ra lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ bảo bối gì? Hắn xé mở bao khỏa nhìn thoáng qua, còn là một thanh kiếm. Chương 995, sẽ rất thú vị. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua phong cách cổ xưa cẩn trọng vỏ kiếm, vị này sơn tặc nhất định, thanh kiếm này rất có thể giá trị bất phàm. Hắn đưa tay phóng tới trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng nổ một cái, một tia sáng như tuyết kiếm quang liền rõ ràng đi ra. Đinh Phải Trăng trói chặt thứ 40 đảm nhiệm kiếm chủ Vương Nhị Hổ. Vương Nhị Hổ, danh tự, Trần Hạo tốt muốn đầu đen rau muống. Còn là một vị sơn tặc. Trói chặt. Chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 40 đảm nhiệm kiếm chủ Vương Nhị Hổ. Ai? Trần Hạo thở dài một hơi, nếu như Đặng Giật Phi biết ta trói chặt một vị sơn tặc làm kiếm chủ, hắn đoán chừng sẽ tức giận đến theo trong phần mộ leo ra đi. MMMMM. Cho nên nói, không chừa cho hắn toàn thây là phi thường lựa chọn chính xác. Chói chặt ông nhị hổ về sau, Trần Hạo liền định đem xích huyết kiếm tin tức truyền vào đến trong đầu hắn. Bất luận nói thế nào, đối đãi kiếm chủ, muốn đối xử như nhau, hắn không thể tái phạm Tương Doãn Phàm trên người sai lầm. May ra hắn cùng Tương Doãn Phàm giao tình không sâu. Lại nói, ông nhị hổ cũng không tệ, chí ít thực lực so ngu ngốc Khổng Thanh hiếu thắng. Không sai, Trần Hạo cảm giác Khổng Thanh cũng là cái hai ngu ngốc. Mang theo xích huyết kiếm tại Thái Quốc chạy hơn phân nửa năm, thì vì truy tìm võ đạo. Trực tiếp trở thành xích huyết kiếm kiếm chủ, chỉ phải cố gắng, thiên cấp công pháp, kiếm pháp bao giáo bao hội, vậy nó không thâm sao. Người đang làm gì? Đúng vào lúc này, một tiếng giống tiếng vang lên, Vương Nhị Hổ vội vàng thả ra trong tay xích huyết kiếm, chỉ thấy một vị hung thần ác sát chân nguyên cảnh võ giả đi tới, chỉ Vương Nhị Hổ hét lên, ngươi là đạo thiên đoàn A. Đem trong tay ngươi kiếm buông ra, đó là chiến lợi phẩm, trên chiến trường chiến lợi phẩm muốn chỉnh hợp lại ba nhà chúng ta cùng một chỗ phân, không cho phép tàng tư. Vương Nhị Hổ lúng túng cười nói, ta thì nhìn xem, ta thì nhìn xem. Nói xong, hắn thì không thôi đem xích huyết kiếm ném đến sau lưng thùng xe phía trên. Chân nguyên cảnh võ giả nhìn lấy trang sức đơn giản, lại lộ ra cẩn trọng xích huyết kiếm vỏ kiếm, một chút lưu ý một chút, bản thân hắn trực giác, đây cũng là một thanh đáng giá lưu ý kiếm khí. Thì cái này, Trần Hạo trầm mặc. Có điều hắn vẫn là đem xích huyết kiếm năng lực phát cho Vương Nhị Hổ. Đối xử như nhau mà. Nếu như Vương Nhị Hổ không thể trong vòng 5 ngày, đem xích huyết kiếm cầm trong tay, hắn nhất định phải chết. Cho nên Trần Hạo quyết định cho hắn một cái cơ hội, đổi hắn không đến mức mơ hồ. Vương Nhị Hổ quay đầu lại, vừa mới nâng lên Khổng Thanh thi thể, hắn vừa đi hai bước, chân của hắn thì bước bất động bước. Trong đầu của hắn, tất cả đều là xích huyết kiếm, giết hại phản hồi, nghịch thiên thần kiếm bên trong tin tức. Hắn quay đầu, vừa nhìn về phía trước kia chất đống vô số chiến lợi phẩm xe ngựa thùng xe. Xích huyết kiếm thì trồng chất tại kia chút chiến lợi phẩm trên cao nhất. Vương Nhị Hổ lần nữa nhìn về phía xích huyết kiếm thời điểm, vị kia chân nguyên cảnh võ giả, đồng dạng chú ý tới Vương Nhị Hổ. Bởi vì hai người cách xa nhau cũng không xa. Chân nguyên cảnh võ giả đồng dạng nhìn về phía thanh kiếm kia, tại Vương Nhị Hổ gánh lấy thi thể đi xa về sau, hắn còn đi đến thùng xe bên cạnh cầm lấy xích huyết kiếm, rút ra nhìn thoáng qua. Chân nguyên cảnh võ giả âm thầm nói, giống như không có gì đặc biệt mà. Chiến trường quét sạch sẽ thời điểm, cảnh ban đêm đã buông xuống, ba đại sơn tặc đội phân biệt rõ ràng dựng trại đóng quân, bọn họ doanh địa trung ương, là trồng chất thành núi chiến lợi phẩm. Lệ thuộc vào đạo thiên đoàn ông nhị hổ ngồi tại lửa trại trước, ánh mắt lại luôn liếc về phía đống kia chiến lợi phẩm. Kỳ thật không chỉ là ông nhị hổ, ba đại sơn tặc đội tuyệt đại đa số thành viên ánh mắt đều để ở đó chút chiến lợi phẩm phía trên. Ông nhị hổ nhớ tới ban ngày chính mình chạm đến qua thanh kiếm kia. Nó nói, nó gọi xích huyết, là một thanh trong truyền thuyết đạo khí. Nó nói, chỉ muốn lấy được nó, là hắn có thể trở thành cao thủ trong truyền thuyết. Nó nói, nó chủ nhân đời trước, gọi là Trần Nhược Nhan. Nếu như, cái kia Trần Nhược Nhan, thật sự là Vương Nhị Hổ biết đến cái kia Trần Nhược Nhan. Vương Nhị Hổ từ trong ngực lấy ra một bản rách dưới tập tranh, chiếu lấy ánh lửa, hắn lật đến trang cuối cùng, tập tranh bên trong đứng đấy một vị mặc áo đỏ, xinh đẹp tuyệt luân cầm kiếm nữ tử. Nam vực Mỹ nhân bảng, đại lục thông tập bảng phía trên bền lòng vững dạ hạng 1, Trần Nhược Nhan. Muốn nói ai có thể đem Trần Nhược Nhan thần vận khắc họa đến máy gửi tới, khả năng không phải Lâm Kiệt không còn ai, còn lại họa sư đều là tầm thường, bọn họ họa bên trong Trần Nhược Nhan, chỉ có vẻ ngoài, mà không kỳ thần. Đặng Giật Phi giết chết võ đạo liên minh hai vị trưởng lao về sau, hắn cũng không có bị võ đạo liên minh truy nã. Vốn chính là ước chiến, toàn bộ Nam Vực đều biết, nếu như võ đạo liên minh tại hai vị trưởng lao chiến bại về sau, còn muốn trắng trận truy nã Đặng Giật Phi, cái kia võ đạo liên minh thì thật không biết xấu hổ. Dứt khoát, võ đạo liên minh vẫn là cực coi trọng mặt mũi, bọn họ khả năng trong bóng tối tìm kiếm Đặng Giật Phi tung tích, trong bóng tối đối phó hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không huyên náo mọi người đều biết. Cho nên, Đặng Giật Phi không thể dung chuyển Trần Nhược Nhan thông tập bảng bài địa vị. Tại Vương Nhị Hổ đám này thổ phỉ to trong mắt người, Trần Nhược Nhan địa vị thật vô cùng cao. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Trần Nhược Nhan nhan trị rất có thể đánh, dù là họa sư thủ pháp mức độ hơi thấp, không cách nào tận vẽ Trần Nhược Nhan vẻ đẹp, nhưng phối hợp Trần Nhược Nhan thực lực, sức ảnh hưởng, nàng vẫn là Nam vực đông đảo võ giả trong suy nghĩ nữ thần cấp bậc nhân vật. Vương Nhị Hổ đối diện võ giả trêu đùa, hai hổ, chà chà miệng, ngụm nước muốn chảy ra. Vương Nhị Hổ nhìn đối phương liếc một chút, không có bị lừa gạt đến. Có hay không chảy nước miếng, hắn còn không rõ ràng lắm. Người cái kia sẽ không như thế đói khát đi. Mấy ngày nay đều nhịn không được. Võ giả liếm miệng một cái nói, chờ chúng ta đem lần này hàng xử lý xong, chúng ta liền đi trong thành chơi hắn 3 ngày 3 đêm, dạng gì nữ nhân không có. Vương Nhị Hổ lườm hắn một cái, vội vàng đem tập tranh thu lại, hắn bắt đầu suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể có đến xích huyết kiếm. Sau đó Vương Nhị Hổ phát hiện, lấy thực lực của hắn bây giờ, tạm thời không cách nào cầm tới cái kia thanh trần nhược nhan phối kiếm. Bởi vì chiến lợi phẩm bên cạnh, có cao thủ ngày đêm không ngừng chăm sóc, những cao thủ này, đều là 3 phe thế lực tinh anh, từ thủ lĩnh tự mình cắt cử, chí ít chân nguyên cảnh thực lực. Vương Nhị Hổ không có thực lực kia, liền tới gần đều không có tư cách, càng không muốn sách mang đi xích huyết kiếm. 3 nhóm kẻ cấp tu chỉnh một đêm, ngày thứ 2 mọi người lại dẫn chiến lợi phẩm chuyển di trận địa. Thẳng đến ngày thứ 3, ba mới dừng lại tới. Ngày thứ 4, đạo thiên đoàn thủ lĩnh tiến đến cùng với những cái khác 2 vị đạo tặc đầu lĩnh gặp mặt, thương lượng chiến lợi phẩm cái kia phân chia như thế nào. Ngày thứ 5, bắt đầu có tiên sinh kế toán, giám định sư đối những chiến lợi phẩm này tiến hành định giá. Vương Nhị Hổ chỉ có thể đứng xa xa nhìn. 5 ngày, kiếm chủ còn không có đến mang lấy xích huyết. Nam tại một đống chiến lợi phẩm bên trong, cả thiên không đều không thấy được Trần Hạo bất mãn phát động nguyền rủa. Vận rủi bạo phát. Trần Hạo vận rủi kỹ năng, vẫn luôn là đóng lại, hiện tại vừa vận ngày thứ 5, vừa vận có thể thi triển vận rủi bạo phát. Ở sau đó kiếm chủ tại trong một ngày khí vận giá trị đem giảm xuống 15. Bị Trần Hạo nguyền rủa về sau, kiếm chủ cũng không phải là hẳn phải chết. Khí vận giá trị 10, vì khí vận chi tử, nếu như kiếm chủ vận khí một chút tốt đi một chút, khấu trừ 15 điểm khí vận về sau, còn sống cơ hội. Đương nhiên cho đến tận này, có thể tại vận rủi bạo phát phía dưới chống nổi hoàn thành một ngày, cũng liền vẹn vẹn một vị kiếm chủ. Trần Hạo chỉ có thể chúc thứ 40 đảm nhiệm kiếm chủ Vương Nhị Hổ, có thể tại vận rủi bạo phát sau mạng sống. Nói thật, Trần Hạo cũng không phải là ngóng trông Vương Nhị Hổ chết. Nếu như Vương Nhị Hổ sống sót, Trần Hạo sẽ càng cao hứng hơn, bởi vì cái này sẽ rất thú vị. Chương 996, coi như không tệ. Đứng ở đằng xa, nhìn lấy những cái kia tiên sinh kế toán, giám định sư kiểm kê chiến lợi phẩm Vương Nhị Hổ run run một chút. Hắn trà sát 2 cái cánh tay, cảm thụ có chút lạnh. Đến cùng nên làm cái gì? Như thế nào mới có thể đem xích huyết kiếm lấy tới? Trong lòng của hắn không ngừng hỏi mình. Thế nhưng là Vương Nhị Hổ không biết, tính tình vội vàng sao động kiếm linh Trần Hạo đã không chờ được. Hai hổ, thế nào? Ta cảm giác ngươi gần nhất là lạ. Có sao? Không có chứ. Thật không có. Ngươi xem một chút ngươi, mắt quầng thâm rất rõ ràng, gần nhất là ngủ không được ngon giấc. Biết rất rõ ràng một thanh thần kiếm thì lăn lộn tại những cái kia chiến lợi phẩm bên trong, chỉ cần cầm tới nó, liền có thể xưng bá Nam vực, nếu như hắn có thể ngủ ngon, đó mới kỳ quái. Thật không có, chỉ là gần nhất có chút mất ngủ. Vương Nhị Hổ phất phất tay nói, tốt, ta đi tẻ rầm. Cẩn thận một chút, khác đi xa, nghe nói mảnh rừng núi này bên trong ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện yêu thú. Không có vấn đề, ta thực lực gì, ngươi còn không biết. Vương Nhị Hổ cười không thèm để ý nói. Vương Nhị Hổ rời đi doanh trướng thời điểm, tâm tình coi như ổn định. Bởi vì hắn biết, xích huyết kiếm còn có một cái ẩn nặc năng lực, người bình thường, tuyệt đối không cách nào khám phá xích huyết kiếm ngụy trang, cho dù là giám định sư, cũng không có khả năng. Nói cách khác, trên đời này, chỉ có Vương Nhị Hổ một người biết xích huyết kiếm tồn tại. Đây cũng là hắn kiên nhẫn chờ đợi, chậm chạp không có hạ thủ một trong những nguyên nhân. Bởi vì hắn hiện tại, nếu như trực tiếp đi trộm xích huyết kiếm, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mà nếu như kiên nhẫn chờ đợi, các loại xích huyết kiếm bị phân đi ra, hoặc là bị bán trao tay cho thương nhân, là hắn có thể nhẹ nhõm đưa nó cầm về, nỗ lực chỉ là tiền tài phía trên một chút đại giới. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Xích huyết kiếm khẳng định là ta. Vương Nhị Hổ dạng này cảnh cáo chính mình. Đi tới đi tới, Vương Nhị Hổ phát hiện hắn chạy tới chỗ rừng sâu. Quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy bọn họ doanh địa. Hắn không nghĩ nhiều, đi vào một gốc có chút tráng kiện dưới đại thụ, kéo ra đai lưng, đang muốn suy suyệt, nhưng đột nhiên dưới chân nhất động. Dẫm lên đồ vật. Vương Nhị Hổ tâm lý thầm hô hoàng bét, bàn tay hướng bên hông, vừa mới sờ đến chuôi kiếm, hắn cũng cảm giác chân phải lưng tê dần, túi đầu nhìn một cái, trên chân phải không có cái gì. Vấn đề là, hắn đã cảm giác không thấy chân của mình. Hoàng bét. Hắn túi đầu xé mở quần, lại phát hiện toàn bộ đùi phải liền thành màu xám đen. Cứu mạng. Vương Nhị Hổ vừa mới hô lên cứu mạng, thì ngã trên mặt đất. Mỗi qua bao lâu, 3 vị tiên thiên võ giả liền đuổi tới nơi khởi nguồn điểm. Một vị tiên thiên võ giả nhìn lướt qua Vương Nhị Hổ thi thể, lão mạnh, các ngươi đạo thiên đoàn người, tựa như là bị rắn độc loại yêu thú cắn, có chút khó cứu được. Đạo thiên đoàn lão đại Mạnh Phong nhìn thoáng qua sắc mặt xám đen Vương Nhị Hổ thấp giọng nói, hẳn là không cứu được. Không, lão đại ta còn có thể cứu. Vương Nhị Hổ đột nhiên mở mắt ra, ôm lấy Mạnh Phong bắp chân. Mạnh Phong đương nhiên biết Vương Nhị Hổ có thể cứu, trên đời linh đan rượu dược nhiều như vậy, liền xem như vừa mới chết, khả năng có là có thể cứu. Vương Nhị Hổ hiện tại sắc mặt đều xám đen, rõ ràng độc khí công tâm, muốn phải cứu về đến, phải phí tổn một khỏa chân quý giải độc đan không thể. Mạnh Phong không muốn lãng phí. Khí hải cảnh thủ hạ, hắn tùy tiện đều có thể tuyển nhận đến. Có thể chân quý giải độc đan, vậy thì không phải là có thể tùy tiện có thể mua được. Mạnh Phong mặt không thay đổi nói ra, không, ngươi không cứu nổi, độc khí công tâm, chí ít ta cứu không được ngươi. Ta không thể chết. Ta không thể chết. Vương Nhị Hổ nói chuyện hữu khí vô lực. Giờ phút này hắn đã cực kỳ suy yếu, hắn nhớ tới cái kia thanh gần trong gang tấc xích huyết kiếm, hắn nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, rõ ràng thì kém một bước, là hắn có thể xưng bá nam vực, nhưng bây giờ hắn liền phải chết. Mạnh lão đại, nhanh! Nhanh cứu ta! Chỉ cần ngươi cứu ta nhất mệnh, ta thì liền nói cho ngươi. Nói cho ta biết cái gì? Mạnh Phong hơi nghi hoặc một chút túi đầu. Đáng tiếc ông Nhị Hổ đã đến cực hạn. Đầu của hắn vô lực rủ xuống. Ngoài nó, nói chuyện liền nói một nửa. Mạnh Phong cực kỳ bất mãn đá Vương Nhị Hổ thi thể một chân, đây là phế vật. Còn lại hai vị thủ lĩnh không nói gì, chỉ là cười cười. Mạnh Phong không có tiếp tục tại trên thi thể phát tiết tâm tình, hắn đối hai người khác nói ra, cái này độc xà yêu thú độc tính rất mạnh, chúng ta chia ra tìm kiếm, còn là xử nữ ý rơi đi. Có thể. Cũng không lâu lắm, đạo thiên đoàn Vương Nhị Hổ suỵt suỵt thời điểm, bị một cái chân nguyên cảnh đỏ lưu độc xà cắn chết sự tình truyền ra. Tất cả mọi người cảm thấy, cái kia Vương Nhị Hổ cũng là một cái thằng xui xẻo. Đến mức cái kia đỏ lưu độc xà, đạo thiên đoàn thủ lĩnh Mạnh Phong giết chết, nghe nói xà thi đều bị hầm thành canh. Đinh chúc mừng ký chủ, thứ 40 đảm nhiệm kiếm chủ Vương Nhị Hổ bỏ mình. Cùng vui, cùng vui. Xích huyết kiếm rất nhanh bị một vị giám định sư lật nhặt được đi ra. Đinh phải trăng trói chặt nhạc cương vì xích huyết kiếm thứ 41 đảm nhiệm kiếm chủ. Không. Trần Hạo không chút do dự cự tuyệt. Nhận Vương Nhị Hổ làm kiếm chủ, đó là Trần Hạo lúc ấy còn tưởng rằng, một thanh kiếm mà thôi, Vương Nhị Hổ đoạt đến về sau, xích huyết kiếm thì về hắn tất cả, kết quả. Vương Nhị Hổ chết. Vị chuyên gia giám định này kỳ thật cùng Vương Nhị Hổ tình huống có chút cùng loại, nàng không nghĩ tới sử dụng xích huyết kiếm, mà lại hiện tại xích huyết kiếm vẫn là ba nhà bọn trộm cướp đoàn cộng đồng tài sản, coi như nhận vị chuyên gia giám định này làm kiếm chủ, hắn cũng cùng Vương Nhị Hổ mở dạng, không có cách nào sử dụng. Giám định sư Nhạc Cương nói ra, một thanh đỉnh cấp huyền khí, không có khí linh. Nói xong, hắn liền đem xích huyết kiếm thả vào những binh khí khác bên trong. Lần chiến đấu này, tam đại bọn trộm cướp đoàn thể tịch thu được binh khí cũng không ít, tuyệt đại đa số binh khí đều có chút lỗ hổng. Đỉnh cấp huyền khí. Lão đại, có thể hay không đem thanh kiếm kia cho ta? Vị kia trước kia chú ý tới xích huyết kiếm chân nguyên cảnh cao thủ đối thần phong đạo đại đương ra hỏi, vừa tốt, binh khí của ta cũng cần phải đổi. Nói. Vị kia chân nguyên cảnh cao thủ rút ra trường kiếm trong tay của chính mình. Thần phong đạo đại đương gia nhìn đến, thanh trường kiếm kia trên lưới kiếm đã có rất nhiều lỗ hổng. Thần phong đạo đại đương gia hầu lượng đối với những khác hai vị đại đương gia nói ra, ta thuộc hạ muốn thanh kiếm kia, ghi vào chúng ta thần phong đạo trên trướng là có thể. Còn lại hai vị đại đương gia đều gật gật đầu, không có phản đối. Một thanh đỉnh cấp huyền khí, cố nhiên chân quý, nhưng chỉ cần theo thần phong cấp cái kia phần chiến lợi phẩm bên trong khấu trừ là đủ. Chỉ cần không phải linh khí, tiên thiên cảnh võ giả đều sẽ không để ý. Cảnh Dũng, đi lấy đi. Tạ ơn lão đại nhiều. Cảnh Dũng vòng qua giám định sư, đi vào binh khí trồng chất chỗ, sau đó một tay lấy xích huyết kiếm theo cầm lên. Đinh. Phải chăng trói chặt Cảnh Dũng vì xích huyết kiếm thứ 41 đảm nhiệm kiếm chủ. Trói chặt. Lần này Trần Hạo không do dự. Cảnh Dũng đã là chủ nhân của thanh kiếm này. Chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 41 người kiếm chủ. Trần Hạo nhìn thoáng qua Cảnh Dũng. Dáng người khôi ngô, tóc ngắn râu dài, ria mép có chút rối bời, như cái tên lô mãng, chân nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Coi như không tệ. Chương 997, quản giáo không nghiêm. So với năm đó Đặng Giật Phi, đã mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá chân nguyên cảnh thực lực, vẫn có chút thấp. Nhưng Trần Hạo tạm thời không có đổi kiếm chủ dự định, hắn dự định trước quan sát một chút, nhìn xem vị này Cảnh Dũng có phải hay không khả tạo chi tài. Nói không chừng, sơn tặc xuất thân Cảnh Dũng sẽ càng thêm thích hợp trở thành xích huyết kiếm kiếm chủ. Thanh kiếm cái gì, Trần Hạo gần nhất là sẽ không lại làm. Võ đạo liên minh ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả, nói không chừng đã tại Nam Vực. Trần Hạo không có ý định đi mạo hiểm như vậy, hắn dự định tiếp tục cẩu thả đi xuống. Tại Đặng Giật Phi đột phá đến ngộ đạo cảnh sơ kỳ, lĩnh ngộ được cực quang pháp tắc về sau, Trần Hạo phát hiện, cái thế giới này, giống như cũng không là đơn giản như vậy. Cảnh Dũng tiện tay quơ quơ trường kiếm, cảm giác vô cùng dễ chịu, dùng thuận buồm xuôi gió. Hắn phi thường hài lòng, giống như thanh kiếm này, chính là vì hắn lượng thân định chế đồng dạng. Hắn đem xích huyết kiếm để vào trong vỏ kiếm, đi hướng Thần Phong đạo trận doanh. Trần Hạo thuận tay đem xích huyết kiếm tin tức truyền vào cho Cảnh Dũng trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Không có cách, vô luận là ai, đột nhiên nhìn đến xích huyết kiếm năng lực, chỉ sợ đều sẽ cảm nhận được chấn kinh. Cho dù là ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản xích huyết kiếm dụ hoặc. Cái này sao có thể? Trên đời lại có như thế nào thân kiếm? Trần Nhược Nhan phối kiếm, chắc không được Trần Nhược Nhan mạnh như vậy, nguyên lai nàng một lần tình cờ đạt được thanh thần kiếm này a. Trần Hạo lần nữa đem khinh nhan tên tuổi đem ra. Chiêu bài này thật vô cùng có tác dụng. Dùng khinh nhan sức ảnh hưởng, đến phụ trợ xích huyết kiếm bất phàm. Ngay tại Cảnh Dũng sắc mặt đại biến thời khắc, Thần Phong đạo đầu lĩnh Hầu Lượng để mắt tới hắn. Cảnh Dũng tại cầm tới xích huyết kiếm, sau khi trở về, sắc mặt phức tạp biến hóa, cơ hồ đều bị Hầu Lượng để ở trong mắt. Trần Hạo cũng rất nhanh chú ý tới Thần Phong đạo cái vị kia tiên thiên võ giả đang nhìn Cảnh Dũng, có điều hắn không có đi nhắc nhở, dù sao hắn không phải kiếm chủ bảo mẫu, kiếm chủ là khóc là cười, hắn lại mặc kệ. Cảnh Dũng. Đúng, thủ lĩnh. Cảnh Dũng đứng nghiêm đánh một cái giật mình, hắn cũng phát hiện mình vừa mới sơ suất. Ngươi tại kích động cái gì a? Hầu Lượng ngồi trên ghế, quan sát đến Cảnh Dũng. Không có. Không có gì. Ngươi nói chuyện. Thủ lĩnh đại nhân, ta không có nói sai. Cảnh Dũng vội vàng nói, ta thật không có nói sai, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một kiện cao hứng sự tình. Cái gì cao hứng sự tình? Ê! Cảnh Dũng nghẹn lời, hơn nửa ngày thì biên không ra lý do thích hợp tới. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo đều có chút im lặng. Tới. Hầu Lượng hướng Cảnh Dũng vây tay. Cảnh Dũng hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến Hầu Lượng trước mặt. Thần Phong đạo đầu lĩnh Hầu Lượng, tiên thiên cảnh sơ kỳ thực lực, dáng người giống cây trúc, mặt ốm dài, xương gò má bên ngoài. Lôi, mắt tam giác, bờ môi cực mỏng, xem ra tính cách thì có mấy phần hàm xa. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Cảnh Dũng nói, cái này đại người, ngay cả nói láo cũng sẽ không. Thủ lĩnh, ta không có nói sai. Đem ngươi trên tay kia thanh kiếm. Cho ta. Cái này. Cảnh Dũng hơi hơi một do dự, hầu mắt sáng thì lộ ra ý cười. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo bó tay rồi. Hắn cảm thấy, Cảnh Dũng rất có thể phải có phiền toái. Mà lại vấn đề này. Trần Hạo tuyệt đối không có nổi, cái này hoàn toàn là bởi vì Cảnh Dũng biểu lộ quản lý không đúng chỗ, đơn giản như vậy thì bị người phát hiện sơ hở. Thì liên Hầu Lượng sau lưng mấy vị chân nguyên cảnh võ giả, cũng đồng dạng phát hiện Cảnh Dũng mất tự nhiên. Hầu Lượng áp thanh âm ngon nói, nhanh cho ta. Là. Cảnh Dũng cắn răng một cái, đem xích huyết kiếm giao cho Hầu Lượng. Hầu Lượng tiếp nhận xích huyết kiếm, trong mắt hơi híp, tốt ngươi Cảnh Dũng, như thế bảo vật, ngươi vậy mà không hiến cho ta. Còn muốn nuốt một mình. Tha mạng à, thủ lĩnh, ta không nghĩ tới độc chiếm, ta cũng là vừa mới đạt được, không có bao nhiêu muốn. Cảnh Dũng trực tiếp té quỵ dưới đất, liều mạng cầu xin tha thứ. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo lần nữa thở dài. Xích huyết kiếm, tầm thường tình huống dưới, chỉ có thể có để mặc kiếm chủ. Làm xích huyết kiếm nắm giữ kiếm chủ về sau, những người khác chạm đến xích huyết kiếm, là không thể nào phát hiện xích huyết kiếm bí mật. Xích huyết kiếm tại Nam Vực, tên không nổi danh, không có rõ ràng đặc thù. Mà lại thấy qua người tuyệt đại đa số đều đã chết, tăng thêm xích huyết kiếm bản thân ẩn nặc năng lực, nói cách khác giả ẹ kỳ ủng dũng thành vì xích huyết kiếm kiếm chủ về sau, Hầu Lượng không cách nào khám phá xích huyết kiếm hư thực. Cảnh Dũng quá mức khẩn trương, bị Hầu Lượng cho lừa dối. Ngươi nói là, thanh kiếm này, thật đúng là bảo vật. Hầu Lượng hai mắt tỏa sáng, từ trên ghế ngồi xuống, hắn tỉ mỉ đánh giá xích huyết kiếm, vẫn là không có nhìn ra manh mối. Cái này hắn xem ra, thanh kiếm này, không có khí linh. Thì là một thanh đỉnh cấp huyền khí. Sau đó Hầu Lượng đem trường kiếm phóng tới Cảnh Dũng trên bờ vai, nói cho ta biết, ngươi là làm thế nào thấy được, thanh kiếm này là bảo vật. Cảnh Dũng vẻ mặt cầu xin nói ra, là nó nói cho ta biết, một số tin tức, ta trong đầu tự động liền hiểu. A, Hầu Lượng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thanh kiếm này là một thanh linh kiếm, bên trong có kiếm linh, bất qua kiếm linh nhận ngươi cái phế vật này là chủ. Cần phải là như vậy. Cảnh Dũng rất thẳng thắn thì thừa nhận. Nó vậy mà nhận ngươi phế vật như vậy làm chủ, xem ra, nó phẩm cấp cũng không có khả năng quá cao mà. Đợi sáng bĩu môi khinh thường nói, nó nhiều lắm là thì là một thanh linh kiếm, nói không chừng chỉ là hạ cấp linh khí. Hạ cấp linh khí. Trần Hạo có chút khó chịu, thật tốt lại bị liền hàng mấy cái đẳng cấp. Không. Cảnh Dũng còn giống như muốn tranh biện vài câu, nhưng hắn vừa mới mở miệng, liền bị một kiếm sờ soạn cổ họng. Cắt hắn vị trí hiểm yếu, cũng là xích huyết kiếm. Cảnh Dũng bưng bít lấy cổ họng, mở to hai mắt nhìn lấy chính mình thủ lĩnh, sau đó lập tức cắm tới đất phía trên. Đinh chúc mừng ký chủ, thứ 41 đảm nhiệm xích huyết kiếm kiếm chủ bỏ mình. Bất quá bị chết cũng thật là nhanh, liền xích huyết kiếm đều còn không có che nóng hổi. Cảnh Dũng là hiếm thấy, chết tại xích huyết kiếm hạ kiếm chủ, phía trên một vị chết tại xích huyết kiếm hạ kiếm chủ, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến vài thập niên trước Nam Vân Quốc đô thành bên ngoài. Cũng như thế, bị chết có chút đặc biệt. Nói không chừng, rất nhiều năm về sau, Trần Hạo còn có thể nhớ kỹ hắn. Hừ, cũng là linh kiếm, cũng không phải ngươi như thế một cái chân nguyên cảnh võ giả có thể tham không có. Giết chết Cảnh Dũng, Hầu Lượng cười lạnh đối bên người chúng nhân nói, thấy rõ ràng chưa? Đây chính là làm trái quy củ xuống tràng. Hầu Lượng bọn thủ hạ cùng nhau dùng mình một cái. Lúc này thời điểm, còn lại hai cỗ thực lực tiên thiên cao thủ nhìn hướng bên này. Hầu Lượng cười nói, để chư vị chê cười, là Hầu Mỗ quản giáo thuộc hạ không nghiêm. Đạo Thiên Đoàn thủ lĩnh Mạnh Phong có chút hoài nghi mà hỏi, Hầu Lượng, thanh trường kiếm kia, thật là một thanh linh kiếm. Cái này ta cũng không biết, dù sao nó lại không có nhận ta làm chủ. Hầu Lượng cười nói, có điều vừa mới thanh kiếm này, vậy mà nhận ta một vị thuộc hạ làm chủ, đoán chừng linh trí của nó cùng phẩm cấp cũng sẽ không cao. Hầu Lượng vừa mới dứt lời, trên mặt hắn biểu lộ nhất thời làm cứng đờ, một cỗ tin tức thì truyền vào nhập trong đầu của hắn. Không sai. Dấu ở xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo, đã lựa chọn trói chặt hắn làm kiếm chủ. Chương 998, tranh đoạt bảo kiếm. Xích huyết kiếm thứ 42 đảm nhiệm kiếm chủ, cũng là Hầu Lượng. Trần Hạo ngoại trừ nói cho Hầu Lượng, xích huyết kiếm chủ muốn năng lực bên ngoài, còn thân mật nói cho hắn biết, từ bỏ xích huyết kiếm, hoặc là thời gian dài mất đi xích huyết kiếm người hẳn phải chết. Không phải nói, xích huyết kiếm không có kiếm linh quy không được sao. Không phải nói, xích huyết kiếm vô cùng yếu, khả năng chỉ là hạ cấp linh khí sao. Trần Hạo liền định thật tốt dọa một chút hắn. Bất quá để Trần Hạo hơi kinh ngạc chính là, khi biết xích huyết kiếm đủ loại thần dị cùng cấm kỵ về sau, Hầu Lượng rất nhanh liền điều chỉnh tốt biểu lộ, nét mặt của hắn chỉ là hơi cứng đờ, người bình thường không nhìn kỹ, đều không sẽ chú ý đến. So sánh Cảnh Dũng, Hầu Lượng biểu hiện, hoàn toàn chính xác biết tròn biết méo. Nhưng lúc này Hầu Lượng đối mặt tình huống không đồng dạng. Ở trước mặt của hắn, vẫn còn có hai vị tiên thiên cao thủ theo dõi hắn. Đạo Thiên Đoàn Mạnh Phong vốn là đối trong tay hắn xích huyết kiếm có chút hoài nghi, làm hắn chú ý tới Hầu Lượng biểu lộ có chút mất tự nhiên về sau, hắn thì nhìn về phía một vị khác tiên thiên cảnh cao thủ, Bát Ma Sơn trại trại chủ Bạc Thân. Bạc Thân cũng nhìn lấy Mạnh Phong, hai người đều chú ý tới Hầu Lượng cái kia một chút mất tự nhiên, ánh mắt giao lưu bên trong, bọn họ đã đạt thành ăn ý, làm bọn trộm cướp ăn ý. Bọn họ đều cảm thấy, Hầu Lượng vừa mới lấy được thanh kiếm kia, khả năng là đồ tốt. Hầu Lượng phát hiện hai người giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình, lập tức liền hiểu hai người bọn họ dự định. Làm bọn trộm cướp, bọn họ cũng sẽ không mềm tay. Hầu Lượng cũng không nhịn được hối hận, sớm biết, lúc ấy thì không vạch Trần Cảnh Dũng, chờ trở lại chính mình trụ sở, lại đem xích huyết đoạt lại không phải tốt. Hiện tại tốt, Cảnh Dũng chết rồi, liền hắn cũng có thể không gánh nổi xích huyết. Mạnh Phong cái thứ nhất đứng ra nói ra, lão Hầu, ngươi nói thanh kiếm kia, chỉ là phổ thông linh kiếm. Có thể hay không cho chúng ta nhìn chút mắt ta? Hầu Lượng chần chờ. Lúc này thời điểm, Bát Ma Sơn trại Bạc Thân cũng nói giúp vào, Mạnh huynh đệ nói rất đúng nha. Lao Hầu, cho chúng ta nhìn xem thôi. Dù sao chỉ là phổ thông linh kiếm mà thôi, ta cùng Mạnh Phong, trên tay đều là có linh kiếm, không lại bởi vì một cái phổ thông linh kiếm, đã thương lẫn nhau hòa khí. Hầu Lượng hiểu rõ, Mạnh Phong cùng Bạc Thân hai người, cũng là đang thử thăm dò hắn. Thì liền hai người cũng không dám khẳng định. Trong tay hắn xích huyết kiếm thì thật sự là bà bối. Chỉ cần Hầu Lượng không đem xích huyết cho hai người nhìn chút mắt, hai người khẳng định liền sẽ đoán được trên tay hắn trường kiếm không tầm thường. Đến cùng, giao không giao. Hầu Lượng lâm vào lưỡng nan. Một khi xích huyết kiếm thời gian dài thoát cách chính mình trường khống, kiếm chủ nhưng là sẽ chết. Cái này thời gian dài, Hầu Lượng không dám khẳng định là bao lâu. Lao Hầu, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ thanh kiếm kia thật rất quý giá? Mạnh Phong hơi liếc mắt ra hiệu. Bạc Thân bay thẳng đến Hầu Lượng sau lưng. Đúng thế. Lao Hầu, cho chúng ta xem một chút đi. Bạc Thân cũng cười lạnh nói, nếu như ngươi không cho chúng ta nhìn, đây chính là sẽ làm bị thương chúng ta lẫn nhau ở giữa ôn hòa. Thời gian giải thoát ly xích huyết kiếm, chính mình sẽ chết. Có thể Hầu Lượng đột nhiên nghĩ đến một việc. Xích huyết kiếm có che giấu năng lực của mình, hiện tại hắn là xích huyết kiếm chủ nhân, coi như hắn đem xích huyết kiếm giao cho Mạnh Phong cùng Bạc Thân nhìn một chút, bọn họ đoán chừng cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Thì cùng vừa mới Cảnh Dũng đem xích huyết kiếm gọi cho mình nhìn một chút. cho nên, muốn giao cho bọn hắn nhìn xem, bỏ đi bọn họ lo nghĩ sao? Không. Không đúng. Không thể. Xích huyết kiếm tuyệt đối không thể giao ra. Vạn nhất đối phương không trả đâu. Đám này thổ phỉ, cùng chính mình một dạng, đều không phải là vật gì tốt. Cùng đem vận mệnh giao cho đối phương, còn không bằng nắm giữ ở trong tay mình. Hầu Lượng đột nhiên mở to mắt, sáng loáng một tiếng, rút ra xích huyết kiếm, trên thân nhảy lên hỏa diễm, hắn một chân đạp nát cái ghế, cả người ngút trời mà đã. Bay đến giữa không trung Hầu Lượng, có chút khó có thể tin nhìn trong tay xích huyết. Hắn phát hiện, đạt được xích huyết kiếm nhận chủ về sau, tốc độ của hắn, ý cảnh, kiếm pháp, chân nguyên giống như tăng cường hơn 2 lần. Thanh bảo kiếm này, thực sự quá lợi hại. Nếu như cái kia giết hại thôn vệ tiến hóa kỹ năng là thật, cái kia thanh kiếm này, tuyệt đối không thẹn thần kiếm xưng hào. Mạnh Phong cùng Bạc Thân không nghĩ tới Hầu Lượng như thế quả quyết, hai người hơi kinh hãi, lập tức liền hướng Hầu Lượng xuất thủ. Bọn họ đều hiểu, Hầu Lượng không muốn giao ra trên tay bảo kiếm. Thanh kiếm kia, tuyệt đối không phải tầm thường, đáng giá một vị tiên thiên võ giả đi liều mạng. Hầu Lượng đứng giữa không trung, nhìn qua một trước một sau công tới Mạnh Phong cùng Bạc Thân cười nói, các ngươi hai cái, hiện tại không giữ quy tắc băng đánh với ta, vậy các ngươi thương lượng xong, đánh bại ta về sau, thanh kiếm này thuộc về không có. Mạnh Phong cùng Bạc Thân liếc mắt nhìn nhau, song phương trong mắt đều có cố kỵ. Kiếm, chỉ có một thanh. Đến cùng cái kia về người nào? Cái này rất đáng giá thương thảo. Mạnh Phong vội vàng nói, Bạc Thân, khắc chúng hắn phân hóa kế sách, chúng ta trước liên hợp lại, giết chết hắn về sau, chúng ta lại thương lượng thanh kiếm kia thuộc về, như thế nào? Bạc Thân mặt âm trầm nói, ta minh bạch. Hầu Lượng đương nhiên biết hắn điểm ấy tiểu tâm tư, là không thể nào hố chết hai vị sơn tặc đầu lĩnh. Có điều hắn làm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút hiệu quả. Mạnh Phong cùng Bạc Thân đối phó hắn thời điểm, khẳng định sẽ có chút bó tay bó chân. Sợ đang cùng hắn đánh thời điểm, thu quá nặng tổn thương, ảnh hưởng về sau trường kiếm tranh đoạt. Mạnh Phong cùng Bạc Thân cảm thấy, thì coi như bọn họ một chút lưu thủ, hai người liên thủ đối phó Hầu Lượng, vậy tuyệt đối cũng là không có vấn đề gì, đỉnh nhiều thời gian tiêu hao nhiều hơn một chút. Có thể để cho hai người không nghĩ tới chính là, Hầu Lượng hôm nay tựa như uống thuốc một dạng, đột nhiên không được. Hắn không chỉ có trên thân hỏa chi ý cảnh nóng rực bức người, thì liền kiếm pháp, đều so trước kia sắc bén rất nhiều, giống như đổi một người giống như người. Mạnh Phong cùng Bạc Thân đều phát hiện Hầu Lượng trên người cải biến, bất quá bọn hắn phản ứng đầu tiên, liền cho rằng Hầu Lượng trước kia che giấu thực lực, lưu đến bây giờ mới bạo lộ ra. Có chút tay chân bị gò bó Mạnh Phong cùng Bạc Thân rất nhanh liền bị Hầu Lượng đánh vào hạ phong, bọn họ thậm chí tại Hầu Lượng sắc bén thế công dưới, bị thương. Mạnh Phong trong lòng cũng là lo lắng, hắn vội vàng nói, tiếp tục như vậy không được, Bạc Thân chúng ta muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, bằng không chúng ta hôm nay hết thảy đều muốn cắm ở chỗ này. Tốt. Phong chi ý cảnh, thần phong kiếm pháp. Thổ chi ý cảnh, cùng sát đao. Mạnh Phong cùng Bạc Thân triệt để buông tay buông chân, áp lực lại đi tới Hầu Lượng phía bên kia. Đúng vào lúc này, Bát Ma Sơn trại cùng Đạo Thiên đoàn người đã thẳng hướng thần phong đạo. Bát Ma Sơn trại cùng Đạo Thiên đoàn người phát hiện, thủ lĩnh của bọn hắn đều đánh nhau, bọn họ lại làm sao có thể bỏ qua thần phong đạo. Giết sạch thần phong đạo người, mang ý nghĩa lần này chiến lợi phẩm còn có thể đa phần một số. Hầu Lượng hơi có chút gấp. Thần phong đạo người, cũng không có hắn lấy một chọi hai bản sự, chiến đấu tiếp tục trì hoãn đi xuống, coi như hắn đánh bại Mạnh Phong cùng Bạc Thân, hắn thần phong đạo đoán chừng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thần phong đạo, hắn còn hữu dụng. Tốt nhất có thể tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Hầu Lượng lại đem chủ ý đánh tới mới lấy được xích huyết kiếm phía trên. Sau cùng bài ca phúng điếu trực tiếp bị bài trừ, Hầu Lượng không muốn chết. Xích huyết đại pháp cần tiêu hao thọ mệnh, Hầu Lượng còn không có sống đủ, người bình thường liền sẽ không lấy chính mình thọ mệnh nói đùa. Sau đó Hầu Lượng thì nhìn về phía ma kiếm lĩnh vực. Chương 999, 43 đảm nhiệm. Quả nhiên, không hổ là năm đó huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan phối kiếm. Năng lực mạnh mẽ như vậy. Nói không chừng, Trần Nhược Nhan có thể biến đến cường đại như vậy, cũng là nghi trượng thanh thần kiếm này năng lực. Trần Nhược Nhan có thể dựa vào thanh thần kiếm này, chém giết võ đạo liên minh trưởng lão, trở thành nam vực đứng đầu cường giả, như vậy hắn Hầu Lượng vì cái gì không có khả năng. Hầu Lượng nhìn lấy Mạnh Phong cùng Bạc Thân hai người cười lạnh nói, đã các ngươi muốn tìm cái chết, thì đừng trách ta Hầu mẫu người không cố kỵ trước kia tình cảm, đối với các ngươi hạ sát thủ. Hầu Lượng khí thế khinh người, cái kia lòng tin 10 phần biểu lộ, cùng bá đạo cùng cực lời nói, dọa đến Mạnh Phong cùng Bạc Thân tranh thủ thời gian lui lại. Bọn họ cũng cảm thấy, khẳng định là Hầu Lượng bị bọn họ ép, muốn xử xuất đòn sát thủ. Muốn chạy. Muộn. Hầu Lượng vung vẩy xích huyết kiếm quá to, ma kiếm lĩnh vực. Mở ra. Ma kiếm lĩnh vực. Mở ra. Trần Hạo không nghĩ tới, Hầu Lượng thì đột nhiên như vậy sử dụng chiêu này. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo la lớn, chờ một chút, chờ một chút. Đáng tiếc, đã chậm. Ma kiếm lĩnh vực mở ra. Huyết quang, phóng lên tận trời, hầu lượng tinh thần ý chí trong nháy mắt bị đánh tan, hai mắt trong nháy mắt hóa thành đỏ thẫm, thì liền trên người hắn ra thịt, đều huyết hồng một mảnh. Giết! Hắn triệt để mất lý trí, như là dã thú, mang theo xích huyết kiếm, điên cuồng phóng tới dựa vào hắn gần nhất Mạnh Phong. Vẹn vẹn chỉ là nhìn đến cái này đoàn huyết quang, Mạnh Phong cùng Bạc Thân hai vị tiên thiên võ giả liền bị chiếm tâm trí. Hai người bọn họ cố run run, tại huyết quang trước mặt, hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực, liền muốn con thỏ con bị giật mình, liền chạy trốn, khí lực cũng không có. Viên mãn cảnh tốc độ lĩnh vực, để hầu lượng như là sau lưng sinh ra nói đạo tàn ảnh, trong nháy mắt hắn thì vọt tới Mạnh Phong trước mặt. Xích huyết kiếm đâm vào Mạnh Phong lồng ngực, hầu lượng lộ ra dữ tợn xấu xí nụ cười. Đích thật là dữ tợn xấu xí nụ cười. Hầu lượng toàn thân trên dưới, da thịt cơ hồ đều tiêu tán, thì liền xương cốt đều giống như bị hòa tan không ít, Trần Hạo thậm chí có thể nhìn đến hắn bốc hơi hơn phân nửa góc. Trên người hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có cái kia thanh xích huyết kiếm. Vừa mới thì trên không trung, tại tốc độ lĩnh vực điên cuồng tốc độ ra chỉ dưới, Trần Hạo nhìn đến hầu lượng thân thể đang phi hành bên trong, bị trực tiếp hòa tan phân giải. Tốc độ quá nhanh. Nhanh đến hầu lượng đều thân thể đều chống đỡ không nổi loại tốc độ này. Nếu như hầu lượng thân thể cường hãn, hắn có thể cứng rắn chịu đựng được. Nếu như hắn tu vi đủ mạnh, cũng có thể dùng chân nguyên hộ thể. Nếu như hầu lượng không có nhập ma, hắn còn có thể giảm xuống tốc độ, thế nhưng là nhập ma hầu lượng căn bản chính là một cái mất lý trí dã thú. Đáng tiếc, hắn mỗi một dạng đều không có chiếm. Đinh Trúc mừng ký chủ thứ 42 đảm nhiệm kiếm chủ hầu lượng bỏ mình, thí chủ truyền thừa kỹ năng phát động, thu hoạch được hầu lượng hỏa chi ý cảnh, thu được huyền cấp hạ phẩm tam hỏa cửu vân kiếm pháp. Gần nhất luôn nghe được đinh đinh đương đương hệ thống nhắc nhở âm thanh, Trần Hạo đều có chút không thói quen. Hắn hệ thống này luôn luôn không có tồn tại cảm giác, có thể gần nhất tồn tại cảm giác bạo cường. Trần Hạo nhìn thoáng qua xích huyết kiếm ma kiếm lĩnh vực năng lực giới thiệu. 10 ma kiếm lĩnh vực đã mở ra dung nhập xích huyết kiếm trưởng không kiếm ý, áo nghĩa, thần thông, lĩnh vực. Giết chết sinh vật càng nhiều càng cường đại, ngưng tụ sát khí càng mạnh, hình thành đặc biệt ma sát khí tràng, ma sát khí tràng ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả mọi người tâm thần, để cho địch nhân hoảng sợ, e ngại, khủng bố huyễn tượng các loại, để phe bạn cuồng nhiệt cho đến điên cuồng. Phe bạn đánh chết sinh mệnh đồng dạng sẽ chậm chạp tăng cường sát khí tràng cường độ, đồng thời cũng sẽ đối kiếm chủ sinh ra nhất định phụ diện ảnh hưởng. Kỹ năng giới thiệu, hoàn toàn chính xác không có hô đối phương, hoàn toàn chính xác sẽ có nhất định phụ diện ảnh hưởng. Bất quá hầu lượng khả năng không biết, cái này nhất định phụ diện ảnh hưởng, đến cùng là bao nhiêu. Trần Hạo do dự một chút, vẫn là quyết định ở phía sau tăng thêm một hàng con, thần thông cảnh cùng thần thông cảnh phía dưới võ giả. Đề nghị không muốn hoàn toàn mở ra ma kiếm lĩnh vực có thể mở ra một tầng, hai tầng, tầng 3, tầng 10, mở ra lúc, đề nghị cùng kiếm linh câu thông, hoặc là từng tầng thận trọng mở ra. Nếu như kiếm linh rơi vào trạng thái ngủ say, không có trả lời, kiếm chủ cần còn lớn tiếng hơn hô lên mở ra tầng số. Viết xong ma kiếm lĩnh vực mới kỹ năng giới thiệu, Trần Hạo lại lần nữa đọc một lần. MMMM, thật đúng là vừa thối vừa dài kỹ năng giới thiệu. Thì cùng lão nãi nãi bó chân bộ nhất dạng. Trần Hạo nhìn hầu lượng biến mất hơn phân nửa cốt nhục thi thể liếc một chút, xem như nhớ kỹ đối phương. Bởi vì hầu lượng chết, Trần Hạo lại hoàn thiện ma kiếm lĩnh vực kỹ năng giới thiệu, cái này đem tạo phúc sau này rất nhiều kiếm chủ, để bọn hắn tránh cho dẫm vào hầu lượng vết xe đổ. Cho nên, hầu lượng chết là đúng xích huyết kiếm có cống hiến, cũng coi là tạo phúc hậu nhân. Chắc hẳn, hắn trên trời có linh thiêng, khẳng định sẽ vui mừng. Bạc Thân nhìn đến Mạnh Phong bị hầu lượng giết chết lúc, vốn là đã tuyệt vọng, hắn cho là mình khẳng định cũng sẽ bị hầu lượng giết chết. Có thể về sau hắn phát hiện, hầu lượng giết chết Mạnh Phong về sau, thật lâu không có nhúc nhích. Chờ đợi sáng trên thân huyết quang tiêu tán về sau, Bạc Thân phát hiện, mới vừa rồi còn không ai bị nổi hầu lượng cũng theo chết rồi, hơn nữa còn bị chết cực kỳ quỷ dị. Thật giống như chính diện đụng phải cái gì nóng rực đồ vật, bị hòa tan giống như. Nhìn đến hầu lượng mang theo Mạnh Phong, cùng một chỗ rơi xuống mặt đất, Bạc Thân vẫn là không hiểu ra sao. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạc Thân gãi đầu một cái, vị này tiên thiên võ giả, luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Nhưng hắn suy nghĩ nát óc, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá Mạnh Phong cùng hầu lượng đều đã chết, theo kết cục tới giảng, hắn Bạc Thân tuyệt đối là người thắng lớn. Thanh kiếm kia! Thanh kiếm kia! Bạc Thân rơi xuống hai người thi thể, dùng đao lấy ra xích huyết kiếm. Hắn một cầm lấy xích huyết kiếm, Trần Hạo liền được hệ thống nhắc nhở. Đinh phải chăng trói chặt Bạc Thân vì xích huyết kiếm thứ 43 đảm nhiệm kiếm chủ. Trần Hạo ghét bỏ nhìn thoáng qua Bạc Thân trong tay cầm trường đao trả lời, xác định, trói chặt. Đinh Trúc mừng kiếm chủ, trói chặt thứ 43 đảm nhiệm kiếm chủ Bạc Thân. Trần Hạo không sao cả do dự, liền đem Xích Huyết kiếm tin tức truyền vào cho Bạc Thân. Hắn đối Bạc Thân cũng không ôm cái gì hy vọng, dự định trước tùy ý hắn phát triển, quan sát một đoạn thời kỳ lại nói. Hắn Xích Huyết kiếm đã có tư cách chọn lựa khảo nghiệm kiếm chủ. Nếu như Bạc Thân biểu hiện tốt, hắn Trần Hạo không ngại chỉ điểm hắn một chút. Dù sao Trần Hạo cảm thấy, hắn cũng coi là Nam vực danh sư. Luận đối võ đạo chỉ đạo năng lực, tại Nam vực, hắn nói mình là thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Dù sao Nam vực xuất hiện qua, mạnh nhất hai vị võ giả Diệp Khinh Nhan cùng Đặng Dật Phi, đều là hắn Trần Hạo dạy nên. Không sai. Chính là như vậy. Bạc Thân khi biết Xích Huyết kiếm năng lực về sau, trên mặt tâm tình kích động, biểu hiện được so Hầu Lượng còn muốn rõ ràng, bất quá bây giờ tại phụ cận, hắn đã là mạnh nhất võ giả. Thấp giọng nói ra, xem ra, ta muốn tu luyện kiếm pháp. Thân khi biết Xích Huyết kiếm năng lực về sau, trên mặt tâm tình kích động, biểu hiện được so Hầu Lượng còn muốn rõ ràng, bất quá bây giờ tại phụ cận, hắn đã là mạnh nhất võ giả. Thấp giọng nói ra, xem ra, ta muốn tu luyện kiếm pháp. Chương 1000, Từ Quốc giọng nói. Bạc Thân nhìn về phía nơi xa chính tại chiến đấu phát sinh. Đạo Thiên Đoàn cùng Bát Ma Sơn trại người, chính đang vây công Hầu Lượng Thần Phong đạo người. Đạo Thiên Đoàn cùng Bát Ma Sơn trại liên hợp lại, Thần Phong đạo người đương nhiên không thể nào là đối thủ. Đạo Thiên Đoàn giết đến chính vui mừng, Thần Phong đạo người hết sức trèo trống, cũng có đánh rơi vũ khí, muốn đầu hàng người, Đạo Thiên Đoàn người cũng không biết, thủ lĩnh của bọn hắn Mạnh Phong đã chết tại Hầu Lượng dưới kiếm. Dù sao bọn họ vừa mới đuổi theo ra đi, cách cái kia hơn 2000 người địa điểm chiến đấu còn có chút khoảng cách. Bạc Thân một chút nghĩ một hồi, liền đem Hầu Lượng, Mạnh Phong thi thể cùng di vật thu lại, sau đó trực tiếp trốn hướng phương Bắc. Đạo Thiên Đoàn, Thần Phong đạo cái này hai cỗ bọn trộm cướp, kỳ thật cùng Bát Ma Sơn trại mở dạng, sau lưng đều là có đại thế lực đang ủng hộ, nếu không bằng vào bọn họ những thứ này tiên thiên cảnh võ giả, căn bản không có khả năng tại thời gian ngắn thời gian mấy tháng bên trong, đem lớn như vậy đội ngũ lôi kéo lên. Liên quan tới bảo kiếm sự tình, vừa mới cùng Hầu Lượng đòi hỏi, dẫn đến tranh đấu sự tình, toàn bộ Đạo Thiên Đoàn, Thần Phong đạo, Bát Ma Sơn trại các thành viên cơ hồ đều nghe được. Nếu như Bạc Thân muốn bảo trụ trong tay Xích Huyết kiếm, vậy liền thế tất yếu đem tin tức giữ bí mật. Có thể hết lần này tới lần khác, Bạc Thân không có năng lực vừa gần 3000 bọn trộm cướp toàn bộ đánh giết. Cái này 3000 bọn trộm cướp, chân nguyên cảnh võ giả không ít, một khi bọn họ phân tán né ra, Bạc Thân coi như lại liều mạng, cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn chạy mất mười mấy hơn trăm người. Đã không thể giết sạch tất cả mọi người, như vậy Bạc Thân thì chọn rời đi, nếu như hắn lưu lại, hắn sau lưng Tần gia cao thủ, rất có thể sẽ tự mình bái phòng hắn, để hắn giao ra trên tay hắn bảo kiếm, giống nhau bọn họ bức bách Hầu Lượng như thế. Cho nên, Bạc Thân lựa chọn vứt bỏ chính mình Bát Ma Sơn trại tất cả thuộc hạ. Cứ như vậy, bọn họ cũng không dám khẳng định, sau cùng đạt được cái kia thanh bảo kiếm đến cùng là ai. Chỉ cần cho Bạc Thân một đoạn thời gian, để hắn thoát đi Thái Quốc, hắn thì không sợ Tần gia đuổi bắt. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy chạy trốn Bạc Thân, có chút lưu luyến nhìn lấy cái kia gần 3000 khẩu phần lương thực. Từ khi rời đi Đặng Dật Phi về sau, hắn đã thật lâu không có ăn uống gì. Hắn một đoạn thời gian trước tại Khổng Thanh trong tay, vẫn chịu đựng, hắn cũng là muốn nhìn một chút, Khổng Thanh có thể kiên trì bao lâu, không nghĩ tới Khổng Thanh kiên trì tới chết, giữ vững được tốt nửa năm. Rất nhanh, mấy tháng công phu, Bạc Thân rời đi Thái Quốc, đi tới Đồng Sơn Quốc. Làm Bạc Thân bước vào Đồng Sơn Quốc về sau, hắn cuối cùng là thở dài một hơi. Đồng Sơn Quốc cùng lúc trước Từ Quốc, cứu hận kéo dài mấy trăm năm, tại Đặng Dật Phi xuất thủ, đem Đồng Sơn tộc người lĩnh vực cảnh cường giả đồ sát hầu như không còn về sau. Đồng Sơn tộc người đối với Thái Quốc người, cái kia càng là ghét cay ghét đắng. Làm Từ Quốc cùng Thái Quốc sát nhập về sau, Đồng Sơn quốc đối Thái Quốc người, cái kia càng là không có hảo cảm quan. Bạc Thân sau lưng Tần gia, chỉ là nhất lưu gia tộc, trong gia tộc mạnh nhất, cũng liền một vị thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ, Tần gia thực lực căn bản tiếp xúc không đụng tới Đồng Sơn quốc, hoặc là nói, toàn bộ Thái Quốc thế lực đều lan tràn không đến Đồng Sơn quốc. Tại Đồng Sơn tộc xem ra, Thái Quốc tất cả thế lực đều là địch đối với địch nhân. Bởi vì Thái Quốc tất cả thế lực đều đã từng là cái kia nam nhân thuộc hạ. Dọc theo con đường này, Bạc Thân cũng không phải chỉ lo đảm mệnh, chạy trốn tới Đồng Sơn quốc trước đó, Bạc Thân thực lực cũng tăng dài đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Không đợi Bạc Thân ngủ lại, trong tay hắn Xích Huyết kiếm thì kịch liệt run rẩy lên. Gặp nguy hiểm, Bạc Thân lập tức cảnh giác lên. Theo hắn lấy được Xích Huyết kiếm tin tức đến xem, Xích Huyết kiếm một khi rung động, thì chứng minh tại trong 20 dặm có người đối với hắn động sát tâm. Trần Hạo nếu như vận dụng thần trí của mình, Xích Huyết kiếm đương nhiên có thể cảm ứng được càng xa, nhưng Trần Hạo đồng dạng rất ít làm loại này làm kiếm chủ hộ giá hộ hàng sự tình. Trừ phi có rõ ràng chỗ tốt. Bằng không, Trần Hạo hoàn toàn sẽ trơ mắt nhìn kiếm chủ đi chết. Lần này, Trần Hạo là thật không có đi cảm ứng. Dù sao hắn cũng không phải ra đa, nếu quả thật muốn đi cảm ứng, cũng là sẽ tiêu hao tinh lực. Nghiêm túc nói đến, 20 dặm, kỳ thật không hề xa chút nào. Bạc Thân ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Bởi vì tại không biết rõ cái gì thời điểm, hắn đã bị bao vây. Mà Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo, đồng dạng có chút kinh ngạc nhìn vây quanh đến Đồng Sơn tộc người. Bởi vì những thứ này vây quanh đến Đồng Sơn tộc người bên trong, nắm giữ không chỉ một vị phá thiên cảnh võ giả, Bạc Thân cố ý đến đụng tới đại phiền toái. Đồng Sơn tộc người, Trần Hạo đã không phải lần đầu tiên gặp được. Lần trước Đặng Giật Phi đến Đồng Sơn quốc, cơ hồ đem cái này Kiêu Dung Thiện Chiến chủng tộc cho đánh cho tàn phế. Quần áo bọn hắn cách ăn mặc, kỳ thật cùng còn lại Đồng Sơn người nước ngoài không khác nhau nhiều lắm, thì liền lời nói, cũng vô cùng giống nhau, có lẽ vạn năm trước, bọn họ vẫn là một cái dân tộc, bất quá tại vạn năm về sau, bọn họ dần dần bị đồng hóa. 7 vị Đồng Sơn tộc võ giả, 2 vị phá thiên cảnh đỉnh phong, 5 vị tiên thiên cảnh, bọn họ vừa xuất hiện, liền đem Bạc Thân vây lại. Một xem bọn hắn thì giá thức, liền biết bọn họ không có bao nhiêu thiện ý. Cầm đầu một vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đứng dậy, hắn làn da ngăm đen, giữ lấy tóc ngắn, bắp thịt cả người chồng chất thành khối, xem ra cực kỳ có lực, hắn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Bạc Thân, ngươi là Thái Quốc người. Bạc Thân vội vàng thề thốt phủ nhận, không phải. Hắn biết, Đồng Sơn tộc người đối Thái Quốc võ giả không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngươi nói luôn cuống. Còn xin tiền bối tha mạng, tại hạ chỉ là thiên thành quốc người, chỉ là đi ngang qua quý địa, ta lập tức đi ngay. Ngươi lại nói dối, ngươi tử quốc giọng nói, không lừa được ta. Bạc Thân thống khổ lắc đầu, đồng nhiên bị Đồng Sơn tộc người vây quanh, hắn quên giọng nói vấn đề. Toàn bộ đại lục đều có thống nhất nhân tộc văn tự, nhưng giọng nói, khác biệt địa vực ở giữa, vẫn là có nhất định khác nhau, rất nhiều lịch duyệt phân phó lao nhân, đều có thể phân biệt ra được. Vị này Đồng Sơn tộc lão giả, cũng là như vậy. Phẫn nộ Đồng Sơn tộc cao thủ khua tay nói, phía trên, giết hắn cho ta. Thạch tiên bối, có thể hay không đem hắn giao cho ta. Một vị so sánh tuổi trẻ Đồng Sơn tộc người đứng dậy, hắn giống như ta, đều là tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả, ta muốn theo hắn tỉ thí một phen, dạng này có thể làm sâu sắc ta đối võ đạo lý giải. Thạch tiên bối gật đầu nói, tốt, vậy hắn thì giao cho ngươi. Sau đó, Đồng Sơn quốc võ giả đem Bạc Thân bao vây lại, để Bạc Thân cùng vị kia xung phong nhận việc tuổi trẻ Đồng Sơn tộc người đơn đấu. Bạc Thân mím môi, tay nắm thật chặt Xích Huyết Kiếm, hắn biết, hắn nguy cơ tới. Hôm nay, coi như hắn liều mạng, cũng không chừng có thể trốn ra ngoài. Đối phương còn giống như có phá thiên cảnh võ giả. Đồng Sơn tộc thanh niên mặc lấy yêu áo da thú, nửa lộ ra cường tráng cánh tay, hắn dẫn theo một thanh trầm trọng đũa, dùng đũa nhọn chỉ Bạc Thân nói, đến, ra tay đi. Bạc Thân hỏi, nếu như ta đánh thắng ngươi, các ngươi có thể thả vì đi sao? Đồng Sơn tộc thanh niên quay đầu nhìn về phía vị kia thạch tiền bối, thạch tiền bối lắc đầu, không có khả năng. Bạc Thân sắc mặt khó coi, hắn uy hiếp nói, nếu như các ngươi không thả ta đi, vậy ta thì không đánh. Không đánh, vậy liền đi chết. Đúa một bổ, cường hãn khí kình chém thẳng vào hướng Bạc Thân đỉnh đầu. Trước 1001, Đồng Sơn lại hiện ra. Không đánh, đó là không có khả năng, trừ phi Bạc Thân nguyện ý nghển cổ liền giết. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, kia liền càng không muốn xách người. Thời điểm then chốt, Bạc Thân giơ lên Xích Huyết Kiếm, làm cái kia đạo kình khí cản lại. Chỉ là như thế chặn lại, Bạc Thân cũng cảm giác cổ tay phải thoáng có chút tê dại. Bạc Thân lập tức thì hiểu được, trước mặt hắn vị này Đồng Sơn quốc tiên thiên võ giả, không chỉ có chỉ là một vị tiên thiên hậu kỳ võ giả đơn giản như vậy, nếu như Bạc Thân không có đoán sai, đối phương còn có thể tu luyện đoán thể công pháp. Loại này kiêm tu đoán thể công pháp, còn đem đoán thể công pháp tu luyện tới trình độ nhất định võ giả, luôn luôn đều là phi thường khó chơi nhân vật hung ác. Hai người lại giao thủ mấy chiêu, Bạc Thân đã phát hiện đối phương lợi hại, có điều hắn dựa vào trong tay Xích Huyết Kiếm mang cho hắn trên thực lực tăng cường, dù là đối phương đoán thể công pháp tu luyện được rất không tệ, nhưng vẫn là bị Bạc Thân chiếm cứ thượng phong. Thực lực ngươi rất không tệ. Bạc Thân đối thủ tán dương. Có thể Bạc Thân bản thân, nhưng trong lòng không có một chút vui sướng. Bởi vì hắn không có quên, Đồng Sơn tộc bây giờ còn có mấy vị võ giả ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Coi như hắn đánh bại hiện tại đối thủ, vậy cũng là chuyện vô bổ. Bạc Thân não tử chuyển nhanh chóng, sau đó trong lòng của hắn thì có chủ ý. Nếu như có thể đem hắn hiện tại vị này đối thủ bắt sống, dùng vị này đối thủ tánh mạng, bức bách vị kia phá thiên cảnh võ giả thả hắn rời đi Đồng Sơn quốc, hắn chẳng phải giữ được tính mạng rồi. Bạc Thân rõ ràng, mình đã không có đường lui. Xích Huyết Kiếm bên trong, hoàn toàn chính xác có một đồng quy vu tận chiêu số, nhưng Bạc Thân không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Dùng, coi như thắng, như vậy có ý gì? Nghĩ tới đây, Bạc Thân lập tức đem ánh mắt phóng tới Xích Huyết Kiếm tự mang năng lực. Xích Huyết Đại Pháp, thiêu đốt thọ mệnh, lấy được trong thời gian ngắn thực lực tăng phúc. Còn có một loại, cũng là ma kiếm lĩnh vực bạc thân ở nửa đường bên trên sử dụng qua một lần. Hắn dựa theo năng lực giới thiệu, sử dụng một tầng ma kiếm lĩnh vực, lúc ấy loại kia đáng sợ tuyệt vọng điên cuồng tư vị, hắn đến bây giờ đều quên không được. Bạc thân hai tay nắm chặt xích huyết kiếm thấp giọng nói ra, một tầng ma kiếm lĩnh vực. Mở ra. Huyết quang trùng thiên mà lên, trong nháy mắt đem bạc thân đối thủ lồng chụp vào trong. Bị ma kiếm lĩnh vực bên trong đáng sợ sát khí trùng kích, bạc thân đối thủ trong nháy mắt thất thần. Ngay tại lúc này, một chiêu bắt giữ hắn. Sau đó uy hiếp đồng sơn tộc người thả hắn rời đi. Bạc thân vươn tay, ngay tại tay của hắn nhanh phải bắt được đối phương một khắc, đối phương đột nhiên biến mất tại trước mắt hắn. Cái gì? Bạc thân đối thủ biến mất, thay vào đó, là vị kia đồng sơn tộc phá thiên cảnh đỉnh phong thạch tiền bối. Bạc thân không cam lòng giống to, chúng ta đây là tại giao đấu, ngươi không nói võ đức. Đồng sơn tộc thạch tiền bối ánh mắt ngưng tụ, nhất trảo bắt lấy bạc thân cổ, gọn gàng mà linh hoạt bẻ gãy bạc thân cổ. Vẹn vẹn một tầng ma kiếm lĩnh vực theo kiếm chủ chết đi, trong nháy mắt biến mất. Bạc thân bị chết có chút đột nhiên. Thạch tiền bối nhìn chằm chằm dưới chân bạc thân thi thể, vẫn thở dài, thật sự là đáng sợ sát khí, ẩn chứa trong đó không chỉ một loại ý cảnh, thậm chí còn có áo nghĩa khí tức. Hắn quay người nhìn về phía kem chút bị bạc thân bắt sống thuộc hạ nói, thiết đảm, ngươi cũng không cần hề hoài, thua ở người này trên tay, ngươi nhất định đều không lỗ. Thiết đảm nhìn lấy cố kia chết không nhắm mắt thi thể, thạch tiền bối, hắn rất mạnh sao. Các ngươi đừng xem hắn khoảng 40, chỉ có tiên thiên cảnh hậu kỳ thực lực, đã cảm thấy hắn không lợi hại. Ta cho rằng, người này rất có thể là loại kia căn cốt kém, hậu thiên cảnh tu luyện tốc độ chậm, nhưng ngộ tính siêu phàm thiên tài võ giả. Vừa mới ta tại cái kia đỏ như máu khí tức bên trong cảm nhận được không chỉ một loại ý cảnh, thậm chí còn kèm theo áo nghĩa. Thạch tiên bối sợ hãi than nói, áo nghĩa a. Hắn chỉ có tiên thiên cảnh hậu kỳ, thì lĩnh ngộ được áo nghĩa, còn không chỉ một loại, các ngươi nói, hắn hiếm thấy không lợi hại sao? Lợi hại. Thật sự là hắn rất lợi hại. Đây chính là có tài nhưng thành đạt muộn võ giả. Còn lại đồng sơn quốc võ giả đều tán thành nói. Thạch tiên bối nói, cho nên ta mới trực tiếp ra tay giết hắn. Hắn loại này người không thể thả, một khi thả đi, nói không chừng cũng là cái kế tiếp đặng giật phi. Vị này đồng sơn tộc thạch tiền bối không biết, ma kiếm lĩnh vực bên trong áo nghĩa, ý cảnh, đều là thuộc về xích huyết kiếm, mà không phải thuộc về bạc thân. Các ngươi đem người này thi thể chôn đi. Đồng sơn tộc thạch tiền bối chỉ bạc thân thi thể nói ra, đây cũng là một vị thái quốc siêu cấp thiên tài, đáng tiếc sinh không gặp thời, còn gặp được lão phu. Nói đến đây, vị này thạch tiền bối trên mặt vẻ tự đắc lộ rõ trên mặt. Nhìn ra được, bóp chết một vị thái quốc thiên tài, hắn phi thường được ý. Tốt, vẫn là để ta tới đi. Bạc thân đối thủ thiết đảm, một đúa tại trên mặt đất bổ ra một đầu khe rãnh, gỡ xuống bạc thân trên thân tất cả tài vật, sau đó đem bạc thân thi thể đẩy xuống dưới. Ầm. Thiết đảm dậm chân một cái, thái quốc bát ma sơn trại thủ lĩnh bạc thân thi thể được mai táng. Từ nay về sau, không còn có bạc thân người này. Thạch tiên bối, đây là chiến lợi phẩm. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo tạm dừng trói chặt kiếm chủ cử động. Thiết đảm đem không gian giới chỉ cùng xích huyết kiếm hiến tặng cho thạch tiền bối. Thiết đảm biết, nếu như không phải thạch tiền bối xuất thủ, hắn sớm đã bị bạc thân bắt sống, bạc thân là chết tại thạch tiền bối trên tay, chiến lợi phẩm lý nên là thuộc về thạch tiền bối. Tốt. Cái kia thạch tiền bối cũng không nhăn nhó, trực tiếp nhận lấy bạc thân vũ khí cùng không gian giới chỉ. Hắn thuận tay muốn đem xích huyết kiếm thả nhập không gian giới chỉ, lại kinh ngạc phát hiện, thanh trường kiếm kia vô luận như thế nào đều không tiến vào đến trong không gian giới chỉ. Linh khí. Đạo khí. Kinh nghiệm phong phú Thạch Tông biết sự tình có chút không đơn giản. Hắn nhìn thoáng qua thiết đảm, phát hiện trên mặt hắn như thường, không có chút nào dị sắc, liền biết đối phương khả năng cũng không có chú ý tới trường kiếm không thể thả tiến hư không ở giữa chuyện chiếc nhẫn. Thiết đảm tính cách, hắn là biết đến, tùy tiện giấu không được chuyện. Mà lại, hắn phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả Thạch Tông đạt được một thanh linh kiếm, có gì không thể. Hắn thậm chí còn cười nói, thanh linh kiếm này, phẩm chất phải rất cao, nó tại bài xích không gian giới chỉ. Thạch tiên bối hài lòng liền tốt. Vậy chúng ta trở về thành. Thạch Tông nói ra, Thiết Vân, Thạch Hai, Đồng Thành, ba người các ngươi tiếp tục tại Thạch Long Thành phụ cận tuần tra, một khi phát hiện khả nghi võ giả, lập tức báo cáo, nếu như là đến từ Thái Quốc võ giả, có biện pháp đối phó, đều có thể ngay tại chỗ giết chết, chiến lợi phẩm không cần nộp lên trên. Nghe mệnh lệnh này, Trần Hạo liền biết bạc thân bị chết không oan. Hắn khả năng theo Thái Quốc bên trong một bước nhập Đồng Sơn Quốc, liền bị Đồng Sơn tộc võ giả phát hiện. Cái này đủ để nhìn ra được, Đồng Sơn tộc người là có bao nhiêu hận Thái Quốc, là có bao nhiêu hận Đặng Giật Phi. Bất quá bọn hắn loại này nhằm vào Thái Quốc võ giả hành động, cần phải chỉ là bí mật tiến hành, không có công khai hóa, còn có thể là gần nhất mới bắt đầu tiến hành. Bằng không, Bạc Thân cũng không có khả năng lập tức ngã vào đến. Mà lại Đồng Sơn tộc người cũng không có khả năng không cố kỵ khả năng còn sống Đặng Giật Phi. Một vị phá thiên cảnh võ giả, hai vị tiên thiên cảnh võ giả cùng kêu lên nói ra, minh bạch. Chương 1002, Đồng Sơn Thạch Tông.